Thiên Thu Nguyệt ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy. Lý Xuyên cười nói, liền không nên ôm có bất kỳ ảo tưởng, nơi đó ngươi có thể hoàn toàn đem nó xem là cổ đại, đừng nói tivi, liền ngay cả đèn điện đều không có. Nhớ tới mấy ngày trước hỏi do Hồng Viễn được đáp án một màn, nhưng thầm than không ngớt. Đáng tiếc ta bộ kia siêu cấp trang bị rồi. Thiên Thu Nguyệt rất nhanh thoải mái. Cuộc sống như thế nghĩ đến cũng không sai, không còn internet cùng tivi có thể rút ra càng đã lâu hơn làm chút có ý nghĩa sự tình. Thấy hai người nói thú vị, Hồng Viễn nói, tu chân giả cả ngày đều ở bận bịu tu luyện, sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái khác sự tình trên, các ngươi sau đó cũng không hội ngoại lệ. Thiên Thu Nguyệt gật gù. Ngược lại không phải là không có loại khả năng này. Nàng gần nhất xác thực rất mê luyến tu luyện cảm giác. Lại được rồi một trận, Hồng Viễn nói, phía trước chính là kết giới lối vào. Lý Xuyên nói, đúng rồi, ngươi cho ta trong ngọc giản điểm đỏ vị trí chính là chỗ này, xác thực cùng trước không giống nhau, tựa hồ hết thảy thực vật sức sống đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hồng Viễn nói, đó là tự nhiên. Tu chân giới nồng độ linh khí là thế tục giới gấp mấy chục lần, cho dù có kết giới ngăn cản bao nhiêu cũng sẽ thẩm thấu lại đây một ít, nhưng thực vật này chính là người được lợi. Lý Xuyên hỏi, như vậy kết giới lối vào nhiều sao? Hồng Viễn nói, không ít, hơn nữa rất nhiều đại môn phái còn có bí mật lối vào. Thông qua lối vào, rồi rào linh khí phả vào mặt. Lý Xuyên tỷ đệ hai người ngơ ngác nhìn trước mắt các loại cao to thực vật, thật bán tiên tài phục hồi tinh thần lại. Lý Xuyên cảm khái nói, nơi này hoàn toàn chính là cái phóng to bản trái đất mà. Thiên Thu Nguyệt nói, Tiểu Xuyên ngươi nói cũng không đúng, mới nhìn tuy là như ngươi nói vậy, có thể không khí nơi này chất lượng căn bản không phải bên ngoài có thể so sánh. Lý Xuyên gật đầu nói, xác thực. Hồng Viễn nói, sau đó quen thuộc là tốt rồi, nơi này cách tông môn còn có chút khoảng cách, các ngươi vừa không có phi hành pháp khí, chúng ta hay vẫn là hãy mau kiếp lên đường. Hai người gật gù. Trên đường lúc nghỉ ngơi, Lý Xuyên hỏi, sư huynh, toàn bộ tu chân giới đều có cái nào đại thế lực, vừa vặn vô sự, ngươi đều cho chúng ta nói một chút đi. Hồng Viễn nói, muốn nói tu chân giới to lớn nhất thế lực, chính đạo thuộc về Côn Luân phái, ma đạo thuộc về Thiên Ma môn. Ngoại trừ này hai cái môn phái, chính đạo Càn Nguyên tông, Thục Sơn kiếm phái, Vạn Phù môn, Liệt Dương tông, Băng Cung, Ma đạo Hợp Hoàn tông, Ma Sát môn, Vạn Quỷ quật chờ cũng đều là không thể khinh thường môn phái. Đương nhiên, ta mới vừa nói đều là các tu sĩ nghe nhiều nên thuộc cửa lớn đại phái, ở tầm mắt của chúng ta ở ngoài còn có một chút ẩn bí môn phái, thực lực đó thậm chí cũng sẽ không so với phía trên môn phái nhược bao nhiêu, đặc biệt là hải ngoại một ít tông môn cùng tán tu đều khá là thần bí, mà lại làm việc đại thể chính ta không phân, sau đó gặp phải tận lực tránh khỏi trêu chọc. Lý Xuyên gật gù, sau đó hỏi: "Sư huynh, làm sao không nghe ngươi nhắc tới Hạo Dương phái? Ta luôn cảm thấy ta Hạo Dương phái thực lực không nên như vậy thấp a." Hồng Viễn nghe vậy than thở: "Ngươi nói cái kia đều là trước đây thật lâu chuyện, nếu không có năm đó phong ấn vệ hồn lao ma một trận chiến dẫn đến ta phái thực lực tổn thất lớn, sau đó hay bởi vì ma đạo tham lam, sớm ta phái thực lực chưa hồi phục cùng vệ hồn lao ma tàn hồn luyện hóa đến gần như thời điểm, đột nhiên ra tay cấp giật, ta phái cũng không cho tới lưu lạc tới bây giờ mức độ. Năm đó trưởng môn vì không cho ma vật rơi vào những người kia trong tay, trọng thương phá vòng vây rời đi, sau khi không còn tin tức. Đa số trưởng lão cũng ở lần kia hạo kiếp bên trong bỏ mình, khiến ta phái đông đảo đỉnh giai công pháp thất truyền. Bằng không, lấy Hạo Dương thâm hậu gốc gác, cho dù không cách nào cùng trong truyền thuyết Côn Lôn so với, cũng tuyệt đối vững vàng xếp hạng còn lại môn phái bên trên. Quyển thứ 2 Tiềm Long Đằng Nguyên. Chương 45, Hạo Dương. Lý Xuyên nghe vậy nghi ngờ nói: "Phong ấn vệ hồn lão ma không phải chính đạo tu sĩ cộng đồng trách nhiệm sao? Lẽ nào bọn hắn trơ mắt xem ma đạo hành hung, dĩ nhiên mặc kệ?" Hồng Viễn nói: "Cái kia thật không có, bằng không Hạo Dương phái sớm không tồn tại." Vê đút vê đút vê đút. Lý Xuyên nói: "Như vậy xem ra, những này chính đạo môn phái đến còn có chút lương tâm." Hồng Viễn hừ một tiếng, mặt lộ khinh thường nói: "Lương tâm không chắc có, tư tâm nhưng là không ít." Lý Xuyên nói: "Có ý gì?" Hồng Viễn nói: "Nếu không là Hạo Dương phái có cái thượng cổ truyền xuống dược viên, ta không nghi ngờ chút nào bọn hắn hội trơ mắt nhìn Hạo Dương phái bị diệt đi." Lý Xuyên than thở: "Thì ra là như vậy." Hồng Viễn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ: "Như vậy dược viên chỉ có nội tình thâm hậu thượng cổ môn phái mới khả năng nắm giữ. Ở linh dược từ từ ít ỏi ngày hôm nay, như vậy bảo địa tự nhiên là người người ước ao vị trí, có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ý đồ chia sẻ cũng là bình thường sự tình. Thái Sơn phái, Thanh Ngọc môn, Cự Kiếm môn, Bách Hoa phái, hơn nữa Hạo Dương phái hiện tại bị gọi là Ngũ Nhạc liên minh, gặp chuyện cộng tiến thối, ở bây giờ trong tu chân giới cũng là một luồng không thể khinh thường sức mạnh, ít nhất ngoại trừ Côn Lôn ở ngoài, còn lại tông môn đều muốn đối với chúng ta lễ nhượng ba phần." Lời này nghe vào đường trong thai người như là ở khoe khoang, Lý Xuyên nhưng chỉ cảm nhận được hắn trong giọng nói sự bất đắc dĩ, không khỏi thầm than. Lý Tiền Bối quả nhiên không liêu sai, Hạo Dương phái xác thực sa sút, nhưng hắn cũng không sẽ nghĩ tới hội sa sút đến trình độ như thế chứ. Sau đó nói: "Nghe xong nửa ngày, tại sao ta cảm giác năm đó rất nhiều sự tình đều lấy Hạo Dương phái làm chủ, lẽ nào thân là chính đạo đệ nhất đại phái Côn Lôn là ăn cơm khô sao?" Hồng Viễn cười khổ nói: "Một chút việc nhỏ bọn hắn căn bản không để ý tới, huống hồ, mặc dù ra tay cũng không kịp, dù sao nước ở xa không giải được cái khát ở gần." Lý Xuyên nói: "Hóa ra là như vậy. Nhưng có một chuyện hay vẫn là không nghĩ ra, ta chính là muốn hỏi một chút, ở Côn Lôn phái trong mắt cái gì mới coi như đại sự?" Hồng Viễn lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết, nhưng có một chút có thể tham khảo, mạnh mẽ thần bí Thiên Ma môn bây giờ làm việc phi thường biết điều, tất cả mọi người đều suy đoán cùng Côn Lôn có quan hệ. Nói như thế thật là có đủ thần bí, có cơ hội cũng muốn qua xem một chút. Ngươi nếu có thể tìm tới, không ngại kêu lên ta." Nguyên lai không chỉ làm việc thần bí, mà ngay cả tông môn vị trí đều là khăn che mặt. Đó là đương nhiên. Bằng không tại sao thần bí? Mấy tháng sau, vê đút vê đút vê đút. Hồng Viễn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, hướng xa xa xa xa chỉ tay. Phía trước chính là Hạo Dương phái địa bàn rồi. Lý Xuyên hỏi: nghĩ đến sẽ ở đó tòa cao nhất trên núi. Hồng Viễn nói, chủ viện xây ở đó bên trong, còn có 6 cái phân viện, phân biệt kiến ở xung quanh mấy tòa trên núi. Lý Xuyên nói, làm sao có nhiều như vậy phân viện? Là căn cứ phương pháp tu hành không giống phân. Hồng Viễn gật gù, cũng có thể nói như vậy. Người tu chân lấy linh căn làm trụ cột, không giống linh căn phương pháp tu luyện tuyệt nhiên không giống, để cho tiện giao lưu, sư môn tiền bối liền đem toàn bộ môn phái chia làm 7 bộ phân, phân biệt là Kim tu viện, Mộc tu viện, Thủy tu viện, Hỏa tu viện, Thổ tu viện, Dị tu viện, Ngoại vụ viện. Trong đó Ngoại vụ viện là phụ trách đối ngoại sự vật. Hiện tại ở tại chủ phong chính là chúng ta Hỏa tu viện. Lý Xuyên Lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Không trách sư huynh tuổi còn trẻ liền tu vi cao như thế, nguyên lai càng là trưởng giáo môn nhân. Hồng Viễn cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó sư đệ liền biết rồi, vi huynh tu vi ở tu chân giới thế hệ tuổi trẻ bên trong thực sự không đáng nhắc tới, bất quá, có thể ở sư tôn môn hạ tu luyện, đúng là phúc phận của ta. Lý Xuyên nói. Đúng rồi, sư huynh, ta Hạo Dương phái hiện tại cao thủ lợi hại nhất là cái gì tu vi? Hồng Viễn nói. Ta cũng không biết. Ở trong phái nhiều năm như vậy, những thứ ở trong truyền thuyết trưởng lão ta có thể một cái đều chưa từng thấy. Dựa theo các trưởng bối lời giải thích, năm đó chiến dịch, Hạo Dương phái xuất khiếu kỳ trưởng lão đã toàn bộ vẫn lạc. Mà mặc dù có người may mắn còn sống sót, lấy bọn hắn tu vi không phải tìm kiếm bế quan tu hành chính là tìm kiếm di tích thời thượng cổ, để cầu thu được thời cơ đột phá đi tới, ở đâu là chúng ta có thể tùy ý nhìn thấy. Ai? Thực sự là đáng tiếc, ta từ nhỏ liền phi thường sùng bái những cái kia tu vi cao siêu lão nhân gia, vốn đang cho rằng lần này có thể nhìn thấy đây. Lý Xuyên ngoài miệng địa chuyện tám xả, nhưng trong lòng phảng phất một khối đá lớn rơi xuống. Tuy nói xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu thân phận của hắn, nhưng tóm lại là tồn tại nguy hiểm. Hiện tại biết được thường thường gặp mặt chỉ có Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, hắn tự nhiên có thể đem tâm thả vào bụng bên trong. Bỏ ra mấy canh giờ, ba người rốt cục đi tới chủ phong dưới chân. Phía trước có kết giới, chúng ta hơi chờ một chút. Nói, Hồng Viễn lấy ra một tờ đưa tin phủ, hất tay phát ra, tùy theo, cách đó không xa không trung một tia gợn sóng đống nhiên mà sinh. Này kết giới chỉ là dùng để phòng bị khách không mời mà đến, hộ sơn đại trận bởi vì tiêu hao rất lớn, bình thường cũng không khởi động. Âm thanh xa xa truyền đến. Bên dưới ngọn núi chính là vị nào quý khách? Hỏa tu viện Hồng Viễn, kính xin tạo thuận lợi. Hả? Hóa ra là Hồng sư thúc. Chờ. Một lát sau, phía trước không gian lần thứ hai sản sinh một cơn chấn động. Lần này nhưng khác với lúc đầu, gợn sóng sản sinh chớp mắt rồi rào linh khí phả vào mặt. Nguyên lai này trận pháp không chỉ có thể báo động trước, còn có thể phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. Đi thôi. Ba người dọc theo đường đi sơn, đập vào mắt nhìn thấy, kỳ hoa dị thảo vô số. Tiên Thu Nguyệt nhìn ra mắt không kịp nhìn, nếu như không phải có đối với này không hề cảm thấy hứng thú Lý Xuyên Lôi, không biết muốn đến năm nào tháng nào mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Ơ, nay không phải Hồng sư đệ mà, lẽ nào thế tục giới chơi không vui? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ngay khi ba người vừa bước lên đi về chủ viện cầu thang thì vừa vặn tình cờ gặp một cái từ chủ viện đi ra người trẻ tuổi. Người này trường vẫn tính anh tuấn, thân hình cao lớn, toàn thân áo trắng, vẻ mặt ngạo nghễ, nếu như không phải nói chuyện thì ngựa khí thực sự quái gở, ngược lại cũng không nhắc lên được Lý Xuyên bao nhiêu ác cảm đến. Hồng Viễn khẽ hừ một tiếng, thờ ơ nói: "Thế tục giới là không sai, nhưng làm người không thể quá tham lam, biết Lư sư huynh cảm thấy hứng thú, ta nào dám không mau mau trở lại." Vị này Lư sư huynh nghe vậy trên mặt lộ ra một tia đến sắc, cười nói: "Cái kia thật đúng là quá đáng tiếc, nếu không là có khác nhiệm vụ ta ngược lại thật sự là muốn đi xem một chút." Nói nhìn phía Lý Xuyên cùng Tiền Thu Nguyệt, nhìn thấy Lý Xuyên còn không cái gì, chờ nhìn thấy Tiền Thu Nguyệt thì ánh mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. "Hồng sư đệ, hai vị này quý khách làm thế nào không giới thiệu cho ta giới thiệu?" Hồng Viễn thản nhiên nói. "Đều là Hạo Dương phái đệ tử, sư huynh ngày sau tự nhiên biết họ tên." Nói, nhất bộ liền phải tiếp tục đi về phía trước. Lư sư huynh cũng không có bởi vì Hồng Viễn vô lý mà tức giận, sững sốt một chút sau, bỗng nhiên vô đầu một cái, nói rằng: "Ai nha, ta còn có chuyện muốn bẩm minh sư tôn, suýt chút nữa quên đi." Trưởng môn sư bá cùng sư tôn ta lúc này chính đang nghị sự điện nghị sự, các ngươi có phải hay không theo ta một cùng với quá khứ? Một người ra mặt có thể hậu đến trình độ như thế, Lý Xuyên cũng không thể không bái phục chịu thua. Hồng Viễn nhưng đối với hắn cử động sớm có dự liệu, nhưng thản nhiên nói: "Sư huynh có việc chỉ để ý trước tiên đi chính là." Lư sư huynh cười hì hì: "Ta xem hay vẫn là cùng tới so sánh được, không phải vậy liên tiếp quay rối các trưởng bối nghị sự, há không có vẻ chúng ta những này tiểu bối quá mức không có lễ nghi." "Theo ngươi." Lạnh lùng bước câu tiếp theo, Hồng Viễn nhanh chân đi vào. Lư sư huynh đối với này cũng để ý tới, quay đầu nhìn về phía Tiền Thu Nguyệt. "Vị sư muội này, xin hỏi phương danh vì sao? Lại là ở đâu vị sư bá dưới trướng tu luyện?" Tiền Thu Nguyệt khẽ cau mày: "Ta tên Tiền Thu Nguyệt, còn mới vừa tới đến cái này xa lạ địa phương, tình huống thế nào đều không biết, bên người tuy rằng có cái bảo hộ chính mình Lý Xuyên, nhưng cũng không muốn cho hắn gây phiền toái, vì lẽ đó mặc dù trong lòng phiền chán, cũng không đến không cẩn thận ứng phó." Lý Xuyên nhưng không sợ những này, nếu như những chuyện khác còn có thể dàn xếp một, hai, muốn đánh chính mình tỉ tỉ ý đồ xấu, bắt lấy cơ hội, để người đời sau đều hối hận làm nam nhân. Hiện tại đương nhiên không phải thời điểm xuất thủ, bằng không e sợ không đợi để người ta hối hận, chính mình đầu tiên phải xong đời. Hơi một cân nhắc liền không được vết tích chen vào hai người khoảng cách, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Còn không xin mời giáo sư huynh tôn tính đại danh." Lư sư huynh thấy thế, trong lòng lão đại không vui, nhưng không tốt biểu hiện ra, hơi mỉm cười nói: "Bản thân Lư Đồng." Lý Xuyên nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên nghiêm lại, ôn quyền nói: "A, hóa ra là Lư Đồng sư huynh, danh tự này thật là tốt, có khí thế, có thể đem một đám yêu ma quỷ quái sợ đến không dám gần ta sơn môn, Hạo Dương phái có sư huynh ở, thật là chúng ta chi phúc vậy." "Nha, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Lý Xuyên, sau đó cũng phải cùng Lư sư huynh đồng thời ở Hạo Dương phái không lý tưởng, kính xin sư huynh chăm sóc một, hai." Xem Lý Xuyên vẻ mặt thành thật dáng dấp, Lư Đồng trong lúc nhất thời nói không ra lời, âm thầm cô, tiểu tử này, làm sao so với ta còn có thể xả. Thiên Thu Nguyệt thì lại cười thầm không ngớt, thật có thể làm quái. Nhưng sấn lúc này kỳ, bước nhanh hơn, rất mau đưa hai người bỏ lại đằng sau. Thiên Thu Nguyệt càng chạy càng xa, Lư Đồng nhưng chỉ khẽ mỉm cười, cũng không vội vã đuổi theo. Sau khi bắt đầu nói bóng gió hỏi Lý Xuyên hai người lai lịch, đương nhiên, mỗi người bọn họ linh căn cũng không đồng tha. Đối với này Lý Xuyên tự lại là một phen nói bậy, đối với linh căn vấn đề cũng tới cái vừa hỏi bà không biết, để Lư Đồng liên tiếp cau mày, rồi lại không biện pháp gì. Ít nhất từ ở bề ngoài xem, Lý Xuyên đối với hắn hay vẫn là phi thường cung kính. Nhưng trong giọng nói Lý Xuyên hay vẫn là vô tình hay cố ý biểu đạt ra mình và Tiễn Thu Nguyệt trong lúc đó không tầm thường tỷ đệ quan hệ, cũng biểu thị muốn gia nhập đồng nhất cái viện, tuy rằng cùng sự thực có chút sai lệch, có thể vì là tránh khỏi người này đón lấy khả năng dây dưa, cũng chỉ đánh ra này hạ sách. Nhưng lời nói này hiển nhiên không đưa đến nó nên có tác dụng. Lư Đồng nghe vậy trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, bỗng nhiên bất âm bất dương cười cợt. Hy vọng có thể như ngươi mong muốn, có thể trở thành danh môn đại phái thế nào cũng phải có chút quý củ, mặc kệ ngươi muốn gia nhập cái nào viện, cuối cùng cũng phải theo tổ sư định ra quy củ đến. Lý Xuyên nghi ngờ nói, tại sao nói như vậy? Lẽ nào nhập cái nào viện mình không thể làm chủ? Chương 46, Dị Tu Viện. Lư Đồng nghiêm mặt, bất kỳ đại phái thu môn nhân cũng không thể như vậy tùy ý, đều phải trải qua nghiêm ngặt trấn mới được, bằng không một khi là đối địch tông môn phái tới được gian tế, chúng ta ha không phải bị thiệt thòi. Còn nữa, tùy ý thu môn nhân tệ nạn quá nhiều, có người yêu thích thu, có người không thích thu, người trước có thể tích tụ thế lực, người sau thì lại đại thể bởi vì hiểm phiền phức, nếu như đều theo ý nguyện của bọn họ, ha không phải rất dễ dàng tạo thành các viện thế lực không cân đối. Đây là trong môn phái trưởng bối tối không muốn nhìn thấy, cho nên mới nghiêm lệnh cấm chỉ tư thu môn nhân. Muốn thu môn nhân, nhất định phải trải qua cho phép, hơn nữa thuộc về cái nào viện, muốn do hết thể viện chủ cộng đồng quyết định. Lý Xuyên âm thầm cân nhắc. Khoan hay nói, cái tên này quỷ xả vẫn có mấy phần đạo lý, khả năng coi là thật có quy định như thế cũng khó nói. Bất quá, quy củ là tử, người là hoạt, liền không tin ai còn thật có thể nắm việc này làm mưu đồ lớn. Cười hắc hắc nói, cảm ơn sư huynh chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Trong đại điện, ở Hồng Viễn giới thiệu sau, Lý Xuyên hai người cho mọi người thấy lễ. Chính trung vị trí ngồi một vị tu vi sâu không lường được người trung niên, tự nhiên chính là cái này xa suốt thượng cổ đại phái Hạo Dương phái trưởng môn Hàng Hạc chân nhân. Đánh giá Lý Xuyên một chút, Hàng Hạc chân nhân nói: "Lúc trước nghe Hồng Viễn nói, ngươi trước đây học được Hạo Dương phái đặt móng công pháp, nói một chút trải qua đi." Lý Xuyên liền đem lúc đó giao động Hồng Viễn một bộ hầu như còn nguyên truyền đi ra, cũng tiện thể đem nhận thức Hồng Viễn trải qua cũng nói một lần. Đương nhiên, giết chết Thái Sơn phái cái kia Dương cùng Chu sự tình vẫn chưa như thực chất bàn giao, trong đó nhân vật chính đổi thành ma môn không biết tên bại hoại. Chuyện này hắn cùng Hồng Viễn là sớm đối diện, ngược lại không sợ làm lộ. "Hừm, nói như thế, ngươi vẫn đúng là cùng ta Hạo Dương phái hữu duyên. Ngươi liền cùng Hồng Viễn đồng nhất bối phận đi." Hàng Hạc chân nhân cẩn thận đánh Lý Xuyên một phen, đột nhiên kinh ngạc nói: "Xem ngươi mạch tương, chẳng lẽ là ngũ hành linh căn? Cao giai tu sĩ điều tra đệ tử cấp thấp linh căn, trừ phi khá là đặc dị, bằng không ngược lại không cần thân thể tiếp xúc." Lý Xuyên nói: "Vạn bối linh căn đúng là ngũ hành linh căn." "Ngũ hành linh căn?" Nghe xong lời này, toàn bộ đại điện người đều một mặt dị dạng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Hàng Hạc chân nhân khẽ cười nói: "Không nghĩ tới không ngờ là thật sự này linh căn, bất quá tu vi cũng tạm được, có thể thấy được phi thường chăm chỉ." Hồng Viễn, liền để hắn vào Hỏa Tu Viện đi. Hắn quên một vấn đề, thế tục giới linh khí có thể nào cùng tu chân giới so với? Đang ngồi những người khác hiển nhiên cũng không ý thức được điểm ấy, không phải vậy Lý Xuyên tốc độ tu luyện nhất định sẽ gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, tuy rằng hắn giờ khắc này chỉ hiện ra luyện khí thập cấp tu vi. Nhưng vào lúc này, Lư Đồng đống nhiên tiến lên hai bước thi lễ một cái nói: "Trưởng môn sư bá, đệ tử cho rằng đem Lý sư đệ đưa về Hỏa Tu Viện cũng không thỏa đáng." Hàng Hạc chân nhân ra tay một cái mũi ứng người trung niên quát lên: "Trưởng môn nói chuyện, nào có ngươi một cái tiểu bối xen một phần." Lư Đồng nói: "Sư phụ, Đồ Nhi cũng không dám can thiệp trưởng môn sư bá quyết định, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, không nhanh không chậm." Cái này mũi ưng nhưng là Lư Đồng sư phó Ngọc Động chân người, nghe vậy ồ một tiếng. "Nói nghe một chút." Lư Đồng nói: "Không biết sư môn tổ tông truyền xuống quy củ hiện tại còn có tác dụng hay không?" Ngọc Động chân nhân giống như hơi nghi hoặc một chút nói: "Tự nhiên hữu hiệu. Không biết ngươi vì sao có câu hỏi này?" Này hai thầy trò một hỏi một đáp, tuy không có chuyện gì trước tiên tập luyện, nhưng có thể phối hợp vô gian, hiện ra nhưng đã không phải lần đầu tiên. Tất cả mọi người thầm nhủ trong lòng, không biết lại muốn làm chút lý lẽ gì. Lư Đồng nói: "Nhớ tới sư môn quy củ bên trong có như thế một cái, chính là tân thu môn nhân nhất định phải nhập thích hợp hắn nhất linh căn phát triển trong viện tu luyện, Lý sư đệ có ngũ hành linh căn, thuộc về dị linh dễ một loại, theo quy củ ứng nhập dị tu viện." Lúc nói chuyện liếc chéo Lý Xuyên một chút, lộ ra vẻ đắc ý. Ở đây đa số người tuy cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, lại không người đứng ra phản đối, đôi thầy trò này ỷ có hậu trường chỗ dựa, đã hổ giả hổ uy nhiều năm, mà lại nắm trong tay Hạo Dương phái chỉ có hai bản truyền thừa xuống đỉnh cấp đạo pháp một trong linh một quyết, hiện tại một tu viện thực lực hùng hậu, liền trưởng môn đều muốn bận tâm ba phần, bọn hắn mấy ngày nay dần suy sụp các viện trưởng viện, quyền lên tiếng đã càng ngày càng ít, nói chuyện làm việc đương nhiên phải biết điều một ít. Hóa ra là như vậy. May mà đồng nhắc nhở, bằng không chúng ta thật liền quên. Ngọc Động chân nhân lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là tỏ thái độ. Hàng Hạc chân nhân đối với loại này khiêu chiến quyền uy cử động cũng tập mãi thành quen, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Có thể phía sau hắn Hồng Viễn nhưng càng nghe càng không đúng, tuy không nghĩ ra Lư Đồng động tác này dụng ý, nhưng cũng không có thể làm cho hắn dễ dàng đạt thành mục đích. Suy nghĩ một chút, tiến lên một bước. Lư sư huynh lời giải thích đặt ở rất lâu trước hay là không sai, có thể hiện tại dù sao không giống dĩ vãng, Hạo Dương trải qua hai lần đại kiếp, thực lực dĩ nhiên tổn thất lớn, dị tu viện càng là chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi đem Lý sư đệ đưa về một cái không có trưởng bối giáo dục, không có cùng thế hệ giao lưu, càng không có đạo pháp có thể học tập địa phương, cái kia cùng đem hắn cự chi Hạo Dương ngoài cửa có cái gì khác nhau chớ? Hay là còn càng không bằng? Lư Đồng cười lạnh. Hồng sư đệ, ngươi đây là đang chất vấn tổ tông truyền xuống quy củ. Hồng Viễn hừ một tiếng. Tổ tông quy củ ta đương nhiên không dám nghi vấn, nhưng có chính mình lý giải, tin tưởng tổ sư môn sẽ không đồng ý nhìn thấy Hạo Dương sa sút, như vậy bọn hắn lúc trước lập ra những này quy củ bản ý thì lại tất nhiên là vì Hạo Dương phái có thể có càng tốt hơn phát triển, môn nhân có thể có càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà không phải vì khiến người ta nắm lấy lý lẽ cứng nhắc không tha, chí môn phái lợi ích cùng với môn nhân tiền đồ với không để ý. Lư Đồng nghe vậy cười lạnh nói, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, mọi chuyện đều có chính mình lý giải, há không phải rối loạn bộ? Lại muốn phái quy để làm gì? Hàng Hạc chân nhân lúc này nói, cũng không cần cãi, việc này ta tự có quyết đoán. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ai cũng không biết tâm lý đến cùng nghĩ gì. Lý Xuyên này công phu kỳ thực vẫn đang suy nghĩ đối sách, nghe xong Hàng Hạc chân nhân nói, lập tức tiến lên một bước nói, các vị trưởng bối, các vị sư huynh, xin cho tiểu tử một lời. Giờ khắc này hắn không nữa phát ra tiếng, vẫn đúng là sợ phiền phức có ngoài ý muốn. Hàng Hạc chân nhân gật gù, nói đi. Lý Xuyên nói, nhớ ta Lý Xuyên vốn là một giới phàm nhân, có này tiên duyên đã là vạn thế đã tu luyện phúc phận, đã sớm thấy đủ, lại không nghĩ rằng mới vừa vào bản phái, liền có nhiều như vậy trưởng bối quan tâm. Mọi người vì ta có thể có một cái thật tiên đồ, lẫn nhau tranh luận không ngớt, ta tâm thực sự vừa xấu hổ lại ấm áp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dựa theo tổ tông quy củ làm việc mới có thể làm cho ta an lòng, không đến nỗi phụ lòng Lư sư huynh có ý tốt. Lý sư đệ đến cùng muốn làm gì? Hồng Viễn cao mày nhìn một chút hắn, không rõ vì sao dưới, cũng liền không nói thêm gì nữa. Không riêng là hắn, liền ngay cả người khởi xướng Lư Đồng giờ khắc này cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Xuyên, âm thầm cân nhắc dụng ý của hắn. Thiên Thu Nguyệt thì lại khẽ miệng khẽ động, cười thầm, lại đang giao động người. Hàng Hạc chân nhân nhưng tự vẫn chưa nhìn ra trong này huyền kỳ, nghe vậy nói, nếu chính ngươi cũng là ý này, vậy thì như thế định. Nhìn phía Tiền Thu Nguyệt, cười nhạt, Tiền sư điệt, ngươi đã là cùng Lý sư điệt một, các ngươi sẽ cùng đồng lứa phân đi. Lần thứ hai đánh giá nàng một phen, đống nhiên lộ ra kinh sợ, ngươi linh căn nhưng có chút đặc thù, không biết là cái gì linh căn, lại muốn gia nhập cái nào viện? Tiền Thu Nguyệt túi chào, về trường môn sư bá, ta linh căn cư tiểu xuyên nói, là Ngọc Linh Dễ, ta hai là tỷ đệ, ta đương nhiên phải cùng hắn một cái viện. Ngọc Linh Dễ, tốc độ tu luyện hầu như có thể cùng thiên linh căn so với dị linh dễ. Tất cả mọi người lại là sức sở. Bao nhiêu năm, đừng nói Hạo Dương phái, chính là toàn bộ tu chân giới xuất hiện loại này thiên tài tỷ lệ cũng là tiểu đến đáng thương. Ta đến tham tra một chút. Lư Đồng hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tiền Thu Nguyệt là dị linh dễ khả năng. Không trách tiểu tử này không có sợ hãi. Thầm mắng mấy tiếng sau, đột nhiên thân hình hơi động, đi tới Tiền Thu Nguyệt trước người, nhìn như tùy ý đưa tay hướng về cổ tay nàng chụp tới. Lư sư huynh, không bằng xem trước một chút ta, trưởng môn sư bá tuy đã nhìn ra đi ra, có thể dù sao không có tự mình tra xét, sư đệ có thể vẫn lo lắng cho mình linh căn không đúng đây. Lý Xuyên tốc độ cũng tự không chậm, ý nghĩ đồng thời đã cười hì hì che ở hai người trung gian. Hắn khoảng cách Tiền Thu Nguyệt vốn là gần, bởi vậy lần này vẫn chưa gây nên người bên ngoài chú ý. Tiểu tử này, Hàng Hạc chân nhân dở khóc dở cười lắc đầu một cái, hắn có thể nào không hiểu Lý Xuyên ý tứ? Chỉ là không nghĩ tới vì đạt đến mục đích hắn lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra hoài nghi mình năng lực, cũng không biết là thật sự vô tri hay vẫn là lá gan quá lớn. Sự chậm trễ này công phu, một vị nguyên anh sơ kỳ nữ viện chủ đã chạm. Thiền sư điệt, ta đến cho ngươi xem. Nàng hiểu rõ Lư Đồng là người, đương nhiên rõ ràng hắn ý nghĩ xấu xa. Tương tự làm nữ tính, tự nhiên đối với loại này hành vi cực kỳ phản cảm, cũng bởi vậy tuy biết rõ có thể đắc tội người, nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Lư Đồng thấy mình chuyện tốt bị phá hỏng, hết sức buồn bực, nhưng bị vướng bởi nhiều người, không cách nào phát tác. Vừa chuyển động ý nghĩ, đống nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hừm, ngươi nói rất đúng, cho dù là thánh nhân cũng có qua loa thời điểm, nếu như thế, Lý sư đệ, ta cho ngươi xem cũng tốt. Lý Xuyên thì lại cười hắc hắc nói. Đa tạ Lư sư huynh. Chỉ là, ta vừa đột nhiên muốn, chính ta cũng có thể tra, liền không phiền phức sư huynh. Hắn như vậy một phen, đắc tội người này đã không thể nghi ngờ, có thể mặc dù không làm như vậy, sợ đối phương cũng không hội dễ dàng dừng tay. Nếu sớm muộn đều là đắc tội, còn không bằng vừa bắt đầu liền nói rõ thái độ, tranh thủ hóa bị động vì là chủ động. Cũng may Hồng Viễn hội hoàn toàn đứng ở hắn một phương, ngược lại không sợ người này quá mức trắng trợn. Lư Đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ở bề ngoài nhưng muốn làm là một phiên. Đều là huynh đệ trong nhà, cảm ơn cái gì? Nhưng vào lúc này, nữ viện chủ có chút kích động thanh âm hưởng. Khởi bẩm trưởng môn, tiền sư điệt quả nhiên là dị linh dễ, hơn nữa, Hàng Hạc chân nhân vẻ mặt hơi động. Hơn nữa cái gì? Nữ viện chủ hơi một do dự, hơn nữa tư chất rất tốt, tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên linh căn. Được, nếu như vậy, thiền sư điệt cũng nhập dị tu viện đi. Hàng Hạc chân nhân lần này quyết định cũng không có khó khăn. Tuy nói dị linh dễ phi thường ít ỏi, mỗi cái đối với môn phái tới nói đều phi thường trọng yếu, nhưng rất nhiều dị linh dễ cũng tồn tại một ít khó có thể giải quyết vấn đề, vậy thì là công pháp tu luyện. Nói cách khác, những cái kia dị linh dễ nắm giữ giả thần thông là cần bản thân đào móc. Trước lúc này, đa số dị linh dễ nắm giữ giả đều là tu luyện đặt móng công pháp, cho dù như vậy, việc tu luyện của bọn họ tốc độ cũng không là phổ thông linh dễ nắm giữ giả có thể so sánh. Đó là lệnh người ghen tị khủng bố tốc độ. Có nguyên nhân này ở, Hàng Hạc chân nhân mới hội không chút do dự làm ra quyết định. Không có sẵn có phương pháp tu luyện, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Đối với quyết định này, ngoại trừ hết sức buồn bực Lư Đồng ở ngoài, những người khác đều biểu thị tán đồng. Liền ngay cả Ngọc Động chân nhân đều không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, dù sao hắn vốn là đối với chuyện này liền không có tính toán gì, lúc trước nói mấy câu nói cũng là theo thói quen phối hợp ái đồ nói. Hơn nữa hiện tại sự tình đã định ra đến, lại càng không có tiếp tục tranh chấp cần phải, then chốt này đối với hắn mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ một cái. Chương 47, quyết định. Hàng Hạc chân nhân nói: "Lý sư điệt, đêm nay các ngươi ở chủ phong nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đến dị tu viện đi thôi." Lý Xuyên nói: "Thật, sư bá." Sau đó Hàng Hạc chân nhân hạ lệnh chủ khách: "Ta cùng mấy vị viện chủ còn có chút sự muốn thương lượng, các ngươi đều đi xuống đi." Bốn người lui ra, trước sau ra nghị sự điện. Hồng Viễn không muốn cùng Lưu Đồng một đường, xa xa mà đi ở phía trước. Lưu Đồng nói: "Lý sư đệ, chúc mừng ngươi a. Dị tu viện xưa nay đều là tông môn coi trọng nhất địa phương, có thể ở nơi đó tu luyện, thực sự là ước ao tử vi huynh." Lý Xuyên nói: "Còn không là nhờ có sư huynh tác thành. Không phải vậy, sư đệ cũng không hội có như thế cơ duyên." Lưu Đồng lộ làm ra một bộ cảm thấy an ủi dáng dấp. "Sư đệ có thể như thế muốn tốt nhất. Sau đó huynh đệ chúng ta hai cái có thể muốn thân cận hơn một chút." Đột nhiên có chút thần bí cười cợt. "Có cơ hội, ta hội giới thiệu chút hắn phái cao nhân cho ngươi biết, tu vi không phải là vi huynh có thể so sánh, như vậy, ra ngoài du lịch thì như đụng tới phiền phức mới không còn thúc thủ, rất nhiều người hay vẫn là bán đấu giá chút mặt mũi cho bọn hắn." Lý Xuyên cười hì hì. "Lư sư huynh thật đúng là thần thông quảng đại." Lư Đồng nói: "Thần thông quảng đại không thể nói là, vi huynh chỉ là yêu thích kết bạn mà thôi." "Hừm, có thể thấy, Lư sư huynh, ngươi xem Hồng sư huynh cùng ta tỷ đã ở nơi đó chờ ta một hồi lâu, chúng ta hay vẫn là liền như vậy phân biệt đi." "Cũng tốt. Chúng ta hiện tại đã là đồng môn, không kém này nhất thời nửa khắc gặp nhau, chờ sư đệ chính thức vào ở dị tu viện sau, vi huynh lại đi đến thăm." Lý Xuyên khẽ mỉm cười. "Sư huynh đi thong thả. Cái tên này thật đúng là vạn người chưa chắc có được một cực phẩm thuốc cao bôi trên da cho a." Nhìn Lư Đồng từ từ đi xa bóng lưng, cười khổ lắc lắc đầu. Lý Xuyên đuổi theo sau, Hồng Viễn than thở: "Sư đệ, người này ngươi sau đó định phải đề phòng nhiều hơn, hắn là sẽ không giảng hòa." Lý Xuyên nói: "Sư huynh yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." "Vậy thì tốt." Hồng Viễn gật gù. "Sư muội cũng phải cẩn thận, hắn người này ương ngạnh quen lên rồi, chịu không nổi nửa điểm oan ức, coi trọng tổng muốn chiếm được mới được." Thiên Thu Nguyệt nhìn Lý Xuyên một chút: "Ta hội vẫn cùng Tiểu Xuyên cùng nhau, nghĩ đến hắn lại là lớn mật, cũng không dám sảng bậy." Lý Xuyên thì lại như chặt đinh chém sắt nói: "Ta sẽ không cho hắn cơ hội như vậy." Hồng Viễn từ trong túi càn khôn lấy ra mấy trương linh phủ, đưa cho Lý Xuyên. "Gặp chuyện tuyệt đối không nên kích động, hắn tu vi tuy là dựa vào linh dược chống chất, nhưng cuối cùng cũng coi như là kết đan kỳ tu vi, không phải hiện nay các ngươi có thể đối phó được, đây là đưa tin phủ, có việc bất cứ lúc nào đưa tin cho ta." "Ừm." Lý Xuyên đưa tay nhận lấy, bỏ vào trong ống tay áo. Ở tiến vào tu chân giới sau khi, ở Hồng Viễn theo đề nghị ba người đều đổi thành cổ đại quần áo, tuy rằng ăn mặc không quá quen thuộc, nhưng dù sao muốn nhập gia tùy tục. Trải qua mấy ngày nay thích ứng, đã quen rất nhiều. Ngày thứ hai, Lý Xuyên hai người đi tới dị tu viện. Nhìn trước mặt không coi là quá lớn sân, cùng với rất ít mấy tòa phòng xá, không khỏi âm thầm cô. Nơi này quy mô cùng Hỏa tu viện bên kia cũng thật là khác nhau một trời một vực nha, hay là bởi dị linh dễ xưa nay ít ỏi nguyên nhân đi. Thiên Thu Nguyệt nói: "Tiểu Xuyên, trong phòng tất cả đều là hôi, xem đã có tốt hơn một chút năm không ai ở." Lý Xuyên nói: "Dị linh dễ là có thể so với tiên linh căn đỉnh cấp linh căn, Hạo Dương phái chán nản cho tới bây giờ trình độ, không thu được như vậy môn nhân rất bình thường." Thiên Thu Nguyệt đi vào bên trong, nhìn chung quanh một lần. "Thật tạm, ngươi đi tìm cái công cụ đến, chúng ta quét dọn một chút." Lý Xuyên nghe vậy cười nói: "Chúng ta hiện tại đã không phải người bình thường, làm việc không cần phiền phức như vậy, xem ta." Dứt lời tay bắt pháp quyết, đồng thời triển khai hộ thể chân khí đem chính mình hai người hộ ở bên trong. Thiên Thu Nguyệt còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong phòng liền bỗng nhiên quát lên một trận gió to, phần phật lập tức đem đẩy phòng cho bụi quyển, cửa trước ở ngoài tuôn tới. Chỉ chốc lát sau, trong phòng thanh gạch mặt đất đã có thể thấy rõ ràng. Pháp quyết biến hóa, trong nháy mắt gió to đình chỉ, không trung rồi lại bỗng nhiên xuất hiện một cái to như gương mặt thủy cầu, dầm một thoáng, trên không trung vỡ ra được, đem chỉ có chút ít cho bụi triệt để cọ rửa sạch sẽ, nhất thời, một luồng thanh tân bùn đất khí tức tung bay ra. Đây chính là pháp thuật. Tiên Thu Nguyệt đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ý nghĩa trên đạo pháp, tuy nhiên đã qua một trận, nhưng vẫn cảm giác đến khó mà tin nổi. Dù sao trong TV rất kỹ hiệu quả làm được cho dù tốt, cũng là giả, sao có thể có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác làm đến chấn động. Hừm, nhưng đây chỉ là tối sơ cấp, chờ sau này tu vi cao, pháp thuật tinh thâm, vận dụng đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Thật thần kỳ. Tỷ tỷ, kỳ thực lấy ngươi hiện tại tu vi cũng có thể triển khai, bất quá là bởi vì ngươi linh căn thủ, không có xứng đôi công pháp thôi. Thiên Thu Nguyệt nghe vậy than thở. Nếu như ta linh căn có thể phổ thông chút là tốt rồi. Lý Xuyên cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi thật đúng là đang ở phúc bên trong không biết phúc, ngươi biết ngươi linh căn đại biểu cái gì không? Đại biểu cái gì? Đại biểu chỉ cần ngươi bình thường tu luyện, liền có thể so sánh người khác càng nhanh hơn thoải mái hơn vượt qua từng đạo cửa ải khó, người khác khả năng một đời cũng không cách nào đột phá đến nguyên anh cảnh giới, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ cần hơi có cơ duyên, sẽ nước chảy thành sông. Mà như đủ may mắn, mặt sau xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ cũng không lại chỉ là vọng tưởng. Đương nhiên, chỉ cần có chút đặc biệt thủ đoạn, có thể mặc dù như vậy, tuổi thọ cũng sẽ đạt tới mấy chục ngàn năm thậm chí càng cao hơn, này ở người khác mà nói, nhưng là tiêu tốn vô cùng tâm cơ, tinh lực thêm vào vô số cơ duyên, cũng không nhất định có thể đạt đến. Còn nữa, hiện tại không có thích hợp ngươi tu luyện pháp thuật, không có nghĩa là sao đê. Có không có, chỉ muốn chúng ta hoa chút tinh lực đi tìm, rồi sẽ tìm được. Nguyên lai ta linh căn thật sự có tốt như vậy a. Tiên Thu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười mê người, tiếp theo lại tự bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền bận điều hỏi. Tiểu Xuyên, vậy ngươi linh căn cùng ta như thế được không? Thấy Lý Xuyên khỏe miệng lơ đãng lộ ra cười khổ, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thở dài nói: "Nếu như chỉ là ta một người, mặc dù sống được mấy vạn năm có thể như thế nào đây?" Lý Xuyên vội vã an ủi nàng: Tỷ tỷ yên tâm được rồi, ta sẽ không ném một mình ngươi mặc kệ, cho dù thiên nan vạn nan, cũng tuyệt đối có thể từng cái chiến thắng. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Vậy sau này chúng ta có thể đều muốn dùng tâm tu luyện, tu chân giới kỳ thực so với thế tục giới càng thờ phụng cá lớn nuốt cá bé cái kia một bộ, chúng ta không có thực lực rất nhiều lúc đều sẽ bị người bắt nạt, lại như cái kia Lưu Đồng, nếu như thực lực của ta đủ mạnh, ngày hôm qua cũng không dùng với hắn lá mặt lá trái. Hừm, tỷ tỷ sẽ cố gắng, tuyệt không tha ngươi chân sau. Hai người hàn huyên một lúc, kế tục thu thập gian phòng. Toàn bộ dị tu viện không nhiều lắm, thu thập xong, vừa dùng đi 2 giờ. Trong lúc này, ngoại vụ viện người đem 5 bộ đệm chăn đưa tới. Nghĩ đến còn có 3 nữ nhân muốn thu xếp, Lý Xuyên muốn cái lý do nhiều muốn 3 bộ. Tất cả thu thập thỏa đáng sau, Tiền Thu Nguyệt đi vào bên trong tu luyện đi tới. Tư đồng sự không tốt vẫn gạt tỉ tỉ, có thể phải nói cho nàng, cũng không biết nàng hội làm sao nghĩ, có lẽ phải khó chịu một quãng thời gian đi. Lý Xuyên xưa nay không như thế làm khó dễ thời điểm, một mặt không muốn lừa dối cái này người thân nhất, mặt khác lại sợ nàng sẽ nhờ đó bị thương. Lúc này tâm tình chân thực mâu thuẫn tới cực điểm. Vẫn để cho tư đồng chính mình quyết định đi. Nghĩ tới đây, ra phòng xá, hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Khoảng thời gian này Thẩm Tư Đồng tuy lớn nhiều đều ở lại nhận trong không gian, nhưng Lý Xuyên tổng hội tìm cơ hội thả nàng đi ra, đương nhiên cũng bao quát Tử Phương nhị nữ. Một mặt làm cho các nàng thuận tiện một thoáng, mặt khác cũng phải hóng mát một chút, không phải vậy mặc dù có ích cốc đan đẩy, ở tinh thần trên tuyệt đối cũng không chịu được. Mà vì không bị Hồng Viễn cùng Tiền Thu Nguyệt phát hiện, Lý Xuyên thực tại phí đi một phen tâm tư, cũng may có Tiền Thu Nguyệt ở, chạy đi nghỉ ngơi thì Hồng Viễn cũng không thật dùng thần thức tra xét cái gì, lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm. Mặc dù bị phát hiện kỳ thực cũng không đáng kể, quá mức tốn nhiều một phen miệng lưỡi. Lý Xuyên vì thế, lại đâu chỉ chuẩn bị một bộ lời giải thích. Đi tới một chỗ sườn núi, Lý Xuyên hơi suy nghĩ, biểu hiện lãnh đạm Thẩm Tư Đồng đống nhiên hiện thân. Đây là nơi nào? Hạo Dương phái dị tu viện. Rốt cuộc đến, lần này ngươi không cần tiếp tục lén lén lút lút thả ta đi ra. Thẩm Tư Đồng khẽ hừ một tiếng, nói chuyện ngựa khí tràn đầy trào phúng. Đối với chuyện này, ta tâm lý xác thực rất mâu thuẫn, cũng không biết có nên hay không để ngươi thấy nàng. Ngươi là sợ biểu tỷ biết chân tướng sau không lại để ý đến ngươi? Không phải. Vậy tại sao mâu thuẫn? Ta không muốn nàng nhân vì là chúng ta hiện tại quan hệ thương tâm. Chỉ có những này. Lẽ nào ngươi thật sự không sợ nàng biết chân tướng? Ta tin tưởng đối với sự kiện kia nàng hội có phán đoán của chính mình. Trầm mặc chốc lát, Thẩm Tư Đồng hỏi: "Vậy ngươi đem ta gọi ra tới làm cái gì? Chỉ vì để cho ta nghe được ngươi nội tâm mâu thuẫn, sau đó đồng tình ngươi?" Lý Xuyên hừ một tiếng: "Ta Lý Xuyên tử không cần người khác đồng tình. Bất luận lúc nào, để ngươi đi ra, chỉ là muốn để ngươi mình lựa chọn, thấy hoặc không gặp. Ngươi thật sự không sợ ta nói lung tung? Có cái gì tốt sợ, nếu quyết định để ngươi lựa chọn, quyền quyết định đương nhiên ở trên tay ngươi." "Ai, tạm thời hay vẫn là không gặp, bất quá không phải là bởi vì ngươi." "Này ta biết." Chương 48, dị năng. Ta còn phải quá một quãng thời gian mới có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm thích hợp linh anh, khoảng thời gian này chính ngươi tìm điểm chuyện làm đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, tìm việc làm. Nơi này có thể có chuyện gì có thể làm? Lý Xuyên suy nghĩ một chút, thần thức hướng về bốn phía lan tràn, một lát sau, dùng tay hướng về trên núi chỉ tay. Phía trên kia có một tòa nhà gỗ, khả năng rất lâu không ai ở, ngươi đi quét dọn một chút, bình thường liền ở nơi lâu đi. Nếu như cảm thấy vô vị, ta có thể đem ta lý ra một ít công phu dạy cho ngươi, lúc không có chuyện gì làm luyện một chút, quên làm giết thời gian, ngược lại hiện tại không có linh anh, ngươi cũng không cách nào tu luyện đạo thuật. Cũng được, khi nào thì bắt đầu? Thẩm Tư Đồng gật gù, rất thẳng thắn đồng ý đề nghị của hắn. Không có gì hay khách khí, nàng chuyện đương nhiên đem này coi như giao dịch nội dung một trong, không học mới là tiện nghi hắn. Lý Xuyên không có dấu làm của riêng, đem Lý Gia Kinh Hồng kiếm pháp cùng Ngưng Nguyên công cùng nhau truyền cho nàng, sau đó xuống núi, trở lại phòng của mình. Âm thầm cân nhắc, hiện tại thủ đoạn không ít, nhưng cũng không thể ở trước mặt người sử dụng, sau đó nói không chừng sẽ gặp phải phiền phức gì, vạn nhất cần ra tay, rồi lại kiêng kỵ người bên ngoài ở đây, không cách nào xuất toàn lực, há không phải bị thiệt thòi. Mà lại hiện tại tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, lại dùng mấy hạt thuần linh đan, hoàn toàn luyện hóa sau khi hấp thu, hay là liền có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ, này ở ta ở độ tuổi này tới nói cũng coi như tu vi không sai, nếu như có thể tuyển mấy thứ ngũ hành pháp thuật tu luyện cũng có thể đạt đến cảnh giới nhất định, phiền phức hẳn là không làm khó được ta. Mặc dù có chút công mỏ phát trinh rõ ràng, nhưng chỉ cần cẩn thận vận dụng ứng không thành vấn đề. Đúng rồi, còn có trận pháp, qua một thời gian ngắn mang Tư Đồng đi ra ngoài, Lưu tỷ tỷ ở này, trong lòng thực sự bất an, nếu có thể ở bốn phía bố trí một chỗ trận pháp bảo vệ, mặc dù kém xa Tít Tắp đại trận hộ phái, nhưng nghĩ đến ứng phó bọn đạo trích cũng đầy đủ. Nhớ tới trong chiếc nhẫn có không ít trận pháp vật liệu, Hạo Dương phái truyền xuống ghi chép trận pháp ngọc giản cũng có, nếu có thể lợi dụng khoảng thời gian này tìm hiểu ra đến một ít, sau đó có tình huống thế nào cũng có thêm cái ứng phó thủ đoạn. Lý Xuyên phệ hồn ma đạo hiện tại vừa đạt đến tụ thể kỳ, muốn trong khoảng thời gian ngắn có to lớn tăng lên không quá hiện thực. Huống hồ, nơi này đã không cách nào sử dụng bộ kia tiên tiến trang bị, đang không có thiên lôi tình huống dưới, căn bản không thể tu luyện. Mà đặt móng công pháp cũng bởi vì có ẩn linh đan, cũng không cần bỏ ra thời gian dài đi hết sức tu luyện. Nhân mỗi một loại này, khoảng thời gian này thành hắn tu luyện pháp thuật thời cơ tốt nhất. Hơi suy nghĩ, một viên ngọc giản xuất hiện trong tay, tâm thần rất nhanh chìm đắm trong đó. Hỏa Tiên thuật chính là Hạo Dương phái đỉnh cấp hỏa hệ công pháp Viêm Ma chân giải bên trong ghi chép duy nhất một cái có thể ở trúc cơ kỳ tu luyện pháp thuật. Đừng xem tên phổ thông, kỳ thực nhưng là cái trồng chất pháp thuật, cho dù đối với nguyên anh kỳ tu sĩ cũng vẫn như cũ thực dụng. Bất luận người nào đều sẽ không nhỏ nhìn nó uy lực. Lý Xuyên hiện tại muốn tu luyện chính là cái này pháp thuật. Không biết bao lâu trôi qua, Tiền Thu Nguyệt tu luyện hoàn tất, từ giữa đi ra. "Tiểu Xuyên, làm sao còn không nghỉ ngơi?" Lý Xuyên nói. "Ta hiện tại đã qua tích cấp kỳ, trong vòng mấy tháng không ăn cơm không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì, tinh thần hơi có vẻ vài suy sụp, thoáng đả tọa chốc lát, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tỷ tỷ không cần lo lắng." Thiên Thu Nguyệt kinh ngạc nói, lợi hại như vậy? Lý Xuyên nói, kỳ thực lấy tỷ tỷ ngươi hiện tại tu vi, mấy ngày không ăn không uống không ngủ cũng không thành vấn đề, bất quá là nhưng không quen thôi. Hừ, ngươi này nói chuyện, ta cũng cảm giác như trước kia không giống nhau, đến lúc ăn cơm không ăn tựa hồ cũng không cảm thấy được đói bụng. Tỷ tỷ, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Làm sao làm thần thần bí bí? Có hai cái bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi một chút. Lý Xuyên nói xong có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn rất lâu chưa từng có loại này theo bản năng động tác. Cứ như vậy, Thiên Thu Nguyệt càng thêm hiếu kỳ. Người ở đâu bên trong? Ta làm sao không thấy? Là như vậy. Lý Xuyên đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói với nàng khắp cả, đương nhiên, có chút địa phương là cần thích hợp đính chính một thoáng. Thiên Thu Nguyệt sắc mặt có chút quái lạ nói. Nói như vậy, các nàng tỉ hai sau đó đều lại ở chỗ này. Lý Xuyên mặt đỏ lên. Cái này cũng là không có cách nào sự tình, ta tổng sẽ không đối với các nàng bỏ mặc chứ. Thiên Thu Nguyệt lườm hắn một cái. Người đem tỉ tỉ xem là người nào? Thật giống ta là cái nhẫn tâm người tự. Lý Xuyên do dự dưới hỏi. Cái kia tỉ tỉ ý tứ là? Thiên Thu Nguyệt hơi chần chờ, hỏi. Nghe ngươi vừa nãy, này hai tỉ muội tự đối với ngươi đều có chút ý tứ, sau đó, ngươi không nghĩ tới làm sao bây giờ sao? Nguyên lai tỉ tỉ nói chính là cái này, cái kia cũng không nghĩ tới, hiện tại chúng ta mới tới tu chân giới, căn cơ nông cạn, còn không là đàm luận cái này thời điểm. Ngươi luôn có lý do của chính mình, nói rồi như thế nửa ngày, cái kia hai tỉ muội ở đâu ta còn không thấy đây. Nay liền làm cho các nàng cùng ngươi biết, sau đó tỉ tỉ lại nhiều hai cái muội muội. Lý Xuyên tâm niệm khẽ nhúc đích, từ Mỹ Đình, Phương Lâm nhị nữ bỗng nhiên xuất hiện. Hai nữ sau khi xuất hiện biểu hiện cùng Thẩm Tư Đồng khi mới xuất hiện gần như, đều là vô cùng kinh ngạc, bất quá nhưng càng khoa trương nhất chút. Xuyên ca, ngươi rốt cục nhớ lại nhân gia đến rồi. Từ Mỹ Đình hiển nhiên so với Phương Lâm càng rất lạc quan, vừa gặp mặt liền muốn ôm chặt Lý Xuyên cánh tay biểu thị thân thiết, nhưng ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên cạnh hắn giờ khắc này đang đứng một cái chưa từng gặp đại mỹ nữ, mà lại tướng mạo không chút nào so với Thẩm Tư Đồng kém, nhất thời có chút cảnh giác. Đổi làm là người khác, lúc này có lẽ sẽ vì chính mình nhất thời kích động vong hình cảm thấy thẹn thùng, do đó giằng buộc tay chân. Nàng nhưng không phải vậy, trước kia chỉ có thể ôm lấy cánh tay, hiện tại phát hiện có uy hiếp tồn tại thì lại lập tức thay đổi sách lược. Ôm cánh tay bỗng nhiên hướng về trên một gì, lập tức ôm lấy cái cổ, đồng thời hai chân cách mặt đất, quấn lấy vòng eo của hắn. Đều qua thật nhiều ngày, ngươi cũng không nói thả người ta đi ra thấu khẩu khí, không biết nhân gia có bao nhiêu nhớ ngươi sao? Nói chuyện thời gian, một đôi linh động con ngươi khẩn nhìn chăm chú Tiền Thu Nguyệt, sẽ nói tự biểu đạt ra thị uy ý tứ, hồ ly tinh, chớ lộn xộn tâm tư, hắn nhưng là có chủ. Mỹ Đình, còn không mau hạ xuống. Phương Lâm có thể không nàng như vậy hậu ra mặt. Tuy rằng lấy thân phận của nàng sinh hoạt hơn nửa năm, da mặt dày sự không làm thiếu, có thể cái kia đều là biểu diễn, huống hồ chính là biểu diễn cũng vẹn vẹn là diễn cái da lông, không phải vậy cũng không cho tới bị Từ Lãng nhìn ra cái hở. Kha kha, ta này không phải thả ngươi đi ra mà, nhanh hạ xuống, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi biết. Lý Xuyên nhìn Tiền Thu Nguyệt một chút, thấy nàng chính cười mỉ mỉ dùng một loại dị dạng nhãn quang nhìn mình, không khỏi mặt già đỏ ửng. Tay chân luôn cuống đem truyền người nha đầu làm đi. Là vị tỷ tỷ này sao? Từ Mỹ Đình mục đích đạt đến thả ra hắn. Hừ, nàng là ta tỷ tỷ, Tiền Thu Nguyệt. Tỷ tỷ, hai vị này chính là ta đã nói với ngươi sinh đôi tỷ muội, Phương Lâm, Từ Mỹ Đình. Khanh khách, nguyên lai đúng là tỷ tỷ a. Từ Mỹ Đình tiến lên hai bước, cười hì hì kéo lại Tiền Thu Nguyệt cánh tay, mang theo làm nũng giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Muội muội đều ước ao chết rồi. Đắc ý liếc nhìn Lý Xuyên. Sau đó ta cũng không sợ ngươi bắt nạt ta, ta có đẹp đẽ Nguyệt tỷ tỷ cháo. Lắc lắc Tiền Thu Nguyệt cánh tay. Tỷ tỷ, ngươi nói, sau đó ngươi có hay không giúp ta a? Được, sau đó chỉ cần hắn bắt nạt ngươi, liền đến tìm tỷ tỷ được rồi. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Từ Mỹ Đình cười khúc khích, đột nhiên ở Tiền Thu Nguyệt trên mặt hôn một cái. Tiền Thu Nguyệt sửng sốt một chút, phức tạp nhìn Lý Xuyên một chút, trên mặt bay lên đỏ ửng. Nha đầu này, Phương Lâm đã không nhìn nổi. Được rồi, hiện tại đều biết, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Lý Xuyên mau mau nói sang chuyện khác, không phải vậy đón lấy nha đầu này còn không biết muốn nói ra nói cái gì đây, sau đó lại nói, ở tu chân giới, sinh tồn được đệ nhất việc quan trọng chính là nhất định phải có thể tự vệ tu vi. Đình Đình, Lâm Lâm, ta xem một chút các ngươi đều là cái gì linh căn. Khiên quá nhị nữ thủ đoạn, một lát sau lộ ra nụ cười, quả nhiên không ngoài dự đoán. Không sai, đều là song linh căn, Đình Đình là hỏa, thổ, Lâm Lâm là thủy, mục, ta nghĩ nghĩ, xem có công pháp gì thích hợp các ngươi." Phương Lâm nói. "Đúng rồi Xuyên ca, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lý Xuyên hỏi. "Chuyện gì?" "Ta cùng Đình Đình mấy ngày nay kẻ nhạt thời điểm phát hiện tựa hồ cũng có siêu năng lực." "Chuyện gì xảy ra? Nói một chút coi." Lý Xuyên lai hứng thú. Phương Lâm nói. "Ngươi biết trong chiếc nhẫn hư hư ảo ảo, không có thứ gì. Lúc bắt đầu, ta hai còn thật tò mò, có thể sau một quãng thời gian liền cảm thấy không có ý gì, đặc biệt hoài niệm bên ngoài có hoa có thụ thế giới." Ai biết ta nghĩ đi nghĩ lại, Đình Đình bỗng nhiên kinh ngạc nói cho ta, nói bên ngoài thay đổi, có thêm rất nhiều thụ còn có rất nhiều hoa, ta vừa nghe lập tức mở mắt ra, có thể vừa nhìn bên dưới nhưng không có thứ gì. Lúc đó còn tưởng rằng là Đình Đình gạt ta, nhưng nàng hết sức chăm chú nói quả thật có, thấy nàng không giống nói dối, ta hai liền phân tích lên nguyên nhân đến, có thể nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Liên Đình Đình lầm bầm lầu bầu nói thật là kỳ quái, chúng ta mới vừa nói hoài niệm thế giới như vậy, làm sao liền đi ra, ta vừa nghe, linh cơ hơi động, thử tập trung tinh thần lần thứ hai muốn thế giới kia, quả nhiên, những cái kia tưởng tượng bên trong cảnh sắc lại xuất hiện. Biết rõ sở nguyên nhân sau, chúng ta đều kích động không thôi, ta có siêu năng lực, Đình Đình phi thường ước ao, ta liền đem mình làm sao làm nói cho nàng, nhìn nàng có hay không này loại năng lực, kết quả nàng thử sau chẳng có cái gì cả. Vốn là đều muốn từ bỏ, không biết làm sao, ta đầu đột nhiên đau xót, thật giống có vô số kim đâm ta cũng như thế. Mà ngay khi ta không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, Đình Đình đột nhiên hướng về ta xin lỗi, nói là nàng không biết tính sao liền đem mình tinh thần gắn kết ở cùng nhau, nhất thời không khống chế lại, tập kích ta. Chương 49, luật bản. Lý Xuyên suy nghĩ một chút. Này loại năng lực ứng theo ta đối với Lâm Lâm triển khai dưỡng hồn thuật có quan hệ. Xem ra ta lần kia tội không có nhận không, bất quá, nếu để cho ta lựa chọn, ta tình nguyện không muốn cái này năng lực, chuyện ngày đó bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ sệt. Từ Mỹ Đình đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nhớ tới đã từng đau nhức, mặt cười một trận trắng xám. Lý Xuyên nói: "Các ngươi đem từng người năng lực triển khai cho ta nhìn một chút." Ừm. Hai nữ nói, trước sau tập trung tinh thần, đem cái kia năng lực triển khai ra. Đợi các nàng từng người triển khai xong, trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra ánh mắt đắc ý sau, Lý Xuyên gật gật đầu. "Rất tốt." Lâm Lâm năng lực thuộc về ảo thuật, tác dụng phạm vi gần như có thể bao trùm phương viên 10 trượng, người bình thường rất khó phân biệt thật giả, nhưng đối với trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tới nói, nhưng tác dụng không lớn, rất dễ dàng xem xuất kỳ trung kẽ hở. Mặc dù đê giai tu sĩ, nếu như trước đó có đề phòng, cũng rất khó lừa quá. Đỉnh đỉnh năng lực thuộc về tinh thần công kích loại hình, hiện tại còn không có lực sát thương, nhưng có thể dùng để quấy rầy người khác thi pháp, đương nhiên, hiện nay tác dụng cũng rất có hạn. Trúc cơ kỳ tu sĩ tinh thần đều khá là vững chắc, nhưng xuất kỳ bất ý dưới, hay là cũng có thể có chút tác dụng. Bị ngươi vừa nói như thế, thật giống không cái gì dùng tự. Phương Lâm nghe xong cũng còn tốt chút, từ Mỹ Đình nhưng lập tức xì hơi. Lý Xuyên cười nói: "Ai nói vô dụng? Các ngươi hiện tại năng lực còn ở giai đoạn sơ cấp, có thể có uy lực như vậy đã phi thường hiếm thấy, còn muốn như thế nào nữa?" Đã kích xong, đương nhiên muốn khích lệ một chút. "Có thật không?" Từ Mỹ Đình trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười. "Đương nhiên là thật sự. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Bất quá, nếu muốn năng lực nhanh chóng tăng cao, sau đó liền muốn thường thường luyện tập. Cái kia, có hay không nhanh chóng tăng cao phương pháp? Lại như ngày đó ngươi cho tỷ muội chúng ta ăn loại kia gọi địch bụi đan đan dược." Nhớ tới đã từng ngượng ngùng cảnh tượng, cho dù lấy từ Mỹ Đình độ dày ra mặt, cũng không tùy vào sắc mặt khẽ biến thành hồng. Còn ra mặt tu vi kém nàng một đoạn dài Phương Lâm thì càng thêm không thể tả, liếc nhìn khóe miệng tựa như cười mà không phải cười Lý Xuyên, mặt cười hồng hầu như đều có thể đều nhỏ ra mà đến. Lý Xuyên nói: "Đan dược là không có, phương pháp mà, ngược lại có hai loại." Từ Mỹ Đình vội la lên: "Phương pháp gì? Nói mau, không muốn điếu nhân ra khẩu vị mà." "Loại thứ nhất là ngươi có đầy đủ cơ duyên, có thể được tinh thần tu luyện phương diện ngọc giản, nhưng loại này tỷ lệ rất thấp, đương nhiên so với trên trời đi đĩa bánh hay vẫn là nhiều hơn một ít khả năng. Loại thứ hai chính là ta hy sinh một thoáng công lực, đa dụng mấy lần dưỡng hồn thuật cũng có thể đạt đến tương đồng mục đích. Cái kia hay vẫn là quên đi, chúng ta cũng không muốn lại được loại kia tội." Từ Mỹ Đình suy nghĩ một chút nói: "Không nên nản chí, phương pháp đều sẽ có, huống hồ, chỉ muốn các ngươi tu chân cảnh giới tăng cao, thần thức tất nhiên tăng mạnh, như vậy lực lượng tinh thần cũng là tự nhiên sẽ tùy theo tăng cao. Vốn là ta đối với cho các ngươi công pháp gì còn có chút do dự, hiện tại nhưng rất tốt quyết định. Lâm Lâm năng lực là ảo thuật, vận dụng muốn kết hợp hoàn cảnh chung quanh mới có thể đem uy lực phát huy đến to lớn nhất, ta cho ngươi linh một quyết, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, phối hợp lẫn nhau, nhất định uy lực tăng mạnh. Đỉnh đỉnh năng lực là tinh thần công kích, vốn là tu luyện hỏa thổ hai hệ công pháp cũng có thể, nhưng nếu như cân nhắc đến Lâm Lâm, hay vẫn là tu luyện thổ hệ công pháp càng tốt hơn, như vậy không chỉ dị năng có thể phối hợp lẫn nhau, pháp thuật phương diện cũng có thể lấy sở trường bù sở đoạn, vận dụng được rồi uy lực không thấp hơn phổ thông trận pháp, mà linh hoạt phương diện nhưng vượt xa khỏi." "Cảm ơn Xuyên ca." Đã từng cảnh giới chi hoa cẩn thận tiếp nhận Lý Xuyên vừa khắc ngọc giản, cười cười rất quyến rũ. "Thật Xuyên ca, cho người ta công pháp gì, ngươi vẫn không có nói sao?" Từ Mỹ Đình lần thứ hai sử dụng truyền nhân thần công, lắc Lý Xuyên cánh tay nói: "Được, này liền cho ngươi. Ta đem hậu thổ quyết khắc ở trong này, sau đó ngươi có thể chậm rãi tìm hiểu." "Xuyên ca ngươi thật tốt." Từ Mỹ Đình dưới sự hưng phấn, dùng sức ở Lý Xuyên trên mặt ba một cái, nhìn hắn có chút thần sắc khó xử, khanh khách cười. Tiên Thu Nguyệt Tiên lặng nhìn ba người, trong lòng không thể nói được là cái tư vị gì, vừa có cao hứng, cũng có mơ hồ thất lạc. "Hai người này cũng cho các ngươi, bên trong ghi chép đều là một ít phổ thông một hệ cùng thổ hệ pháp thuật." Nhị nữ sau khi nhận lấy, Lý Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, vô cùng trịnh trọng nói: "Lúc trước cho các ngươi linh một quyết cùng hậu thổ quyết bên trong cũng ghi chép có pháp thuật, nhưng những cái kia pháp thuật các ngươi chỉ có thể tu luyện, không phải vạn bất đắc di thời điểm không muốn dễ dàng sử dụng, bao quát công pháp tên cũng không muốn tiết lộ cho bất luận người nào, biết không?" "Ừm." Nhị nữ biết sự tình nghiêm trọng, tuy không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng đều thật lòng gật gù, cho dù nghịch ngợm từ Mỹ Đình cũng không ngoại lệ. Lý Xuyên lấy ra mấy cái trước đó chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, đưa cho nhị nữ: "Những đan dược này có trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi, nhưng một lần chỉ có thể một hạt, không thể ăn nhiều. Khoảng thời gian này tận lực ở trong phòng tu luyện, để tránh khỏi bị tông môn những người khác nhìn thấy, gặp phải phiền phức không tất yếu. Qua mấy ngày ta đem trận pháp tìm hiểu đến gần như thời điểm, sẽ ở sân chu vi bày xuống đại trận, đến lúc đó các ngươi là có thể tự do ra vào." Lại cùng ba nữ nói chuyện phía một lúc, từng người trở lại tu luyện, Lý Xuyên cũng bắt đầu rồi đối với các loại pháp thuật cùng trận pháp tìm hiểu. Nay một ngày, Lý Xuyên đang nghiên cứu trận pháp, bỗng nhiên hơi nhướng mày đứng dậy, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ thấy lấy Lư Đồng cầm đầu ba người chính chậm rãi đi tới. Thầm nói: "Cái tên này thực sự là quá mức khó chơi, lúc này mới mấy ngày tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ không sợ ta hướng về hắn hỏi dò tu chân nan đề sao? Bất quá, lần này còn dẫn theo hai người, không biết đánh chính là ý định gì, ta cũng phải cẩn thận một, hai, đừng hắn nói." Nguyên lai, tự tỷ đệ hai người chuyển nhập dị tu viện sau, hai tháng Lù Đồng đã tới không xuống mười mấy thứ, mỗi lần đều kiếm cơ muốn gặp Tiền Thu Nguyệt vừa thấy, Lý Xuyên Ha có thể để hắn toàn nguyện, vì lẽ đó mỗi lần cũng đều lấy tỷ tỷ đang lúc bế quan đến qua loa lấy lệ, không chỉ như thế, còn nhân cơ hội hỏi dò các loại tu chân trên vấn đề. Một mặt là hắn thật sự khuyết giảm rất nhiều tu chân thưởng thức, mặt khác cũng là mượn cơ hội để này chán ghét triền người quỷ cảm thấy phiền chán, vì lẽ đó, vấn đề này là một cái tiếp theo một cái. Lư Đồng bản thân tuy người ngu ngốc, nhưng đến cùng là đại môn phái đệ tử, biết đến đồ vật không phải Lý Xuyên cái này dân gian xuất thân người có thể so với. Đã như thế hay đi, hắn đã có không ít thu hoạch. Ai u, là trận gió nào đem Lư sư huynh cho thổi tới rồi? Sư đệ ta đang có mấy vấn đề không hiểu, muốn hướng về sư huynh lĩnh giáo đây. Lư Đồng hay vẫn là một bộ ngọc thụ lâm phong tiêu tiêu nhiều dáng vẻ, chờ Lý Xuyên nói xong nói. Sư huynh ta ngày hôm nay cũng là trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn đụng tới Trương Vân, Trình Đào hai vị sư đệ, nói tới Lý sư đệ thì đều khá là cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó sư huynh không thể làm gì khác hơn là làm cái người dẫn đường, cùng hai vị sư đệ cùng đến đây tiếp. Lý Xuyên bãi làm ra một bộ cao hứng dáng vẻ. Hả, không biết vị nào là Trương sư huynh, vị nào là Trình sư huynh? Mau mau xin mời vào. Lư Đồng không có lên tiếng, bên cạnh hắn hơi hài chút tu sĩ cười cười nói. Ta là Trương Vân, vị này chính là Trình Đào, chúng ta lại không phải khách nhân không đội vào nhà, nghe nói sư đệ linh căn là ngũ hành linh căn, đồng thời pháp lực cao siêu, khó tránh khỏi có chút ngứa tay, có thể hay không để vi huynh chờ kiến thức một, hai. Lý Xuyên hơi nhướng mày, thầm nghĩ, nguyên lai văn không được, đến vũ rồi, nhưng hắn tại sao không tự mình ra tay? Chẳng lẽ là sợ đam dưới lấy lớn ép nhỏ tội danh? Lư Đồng thấy hắn dáng dấp tựa hồ sợ hắn suy nghĩ nhiều, vội vã giải thích. Lý sư đệ không nên hiểu lầm, Trương sư đệ sở dĩ sốt ruột cùng ngươi luận bàn cũng là nhất thời hưng phấn gây nên, nhớ ngươi này ngũ hành linh căn ngàn năm khó gặp, đồng thời ở pháp thuật vận dụng phương diện có rất nhiều độc đáo địa phương, đừng nói là hắn, chính là sư huynh ta cũng muốn mở mang này ngũ hành linh căn đến cùng cùng còn lại linh căn có cái gì chỗ bất đồng. Trình Đào phụ hòa nói. Đúng đây Lý sư huynh đệ trong lúc đó luận bàn lại vì là bình thường bất quá, cũng là tăng cường kiến thức đột phá bình cảnh một đại pháp môn, nhắm mắt làm liều tu vi rất khó tăng cao. Lý Xuyên biết trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, liền cười cười nói: "Ba vị sư huynh nếu nói như vậy, sư đệ cũng chỉ có phụng bồi một, hai, Trương sư huynh, xin mời." Hai người đi tới rời khỏi phòng xá khá xa đất trống nơi cách xa nhau xa 7, 8 mét đứng lại. Trương Vân nói: "Lý sư đệ, ta bây giờ tu vi đã đến luyện khí kỳ thập nhị cấp, cao hơn ngươi 2 cấp, tu tập chính là một chút công pháp, đợi lát nữa giao thủ thời điểm sẽ không lưu thủ, xin ngươi cũng toàn lực ứng phó." "Được." Sư đệ ta cũng chính có ý đó, rút tay rút chân luận bàn cái nào có thể tạo được đối với tự thân tôi luyện tác dụng. Lý Xuyên vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời một trận cười gằn. Nếu các ngươi không để ý tình đồng môn, dám to gan trắng trợn bắt nạt tới cửa đến, thậm chí khả năng muốn nhân cơ hội đem ta đánh cho tàn phế, ta Lý Xuyên cũng không là để cho người bắt nạt, không nhờ vào đó lối ra ác khí há có thể hiện ra ta Lý Xuyên một đời ác nhân thủ đoạn. Trương Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, không chút nào đem Lý Xuyên thả ở tâm lý. Đã như vậy, vậy thì mời đi. Sư huynh cẩn thận rồi. Lý Xuyên cũng không khách khí, môi khẽ nhúc nhích, tay bắt pháp quyết, nhất thời một cái thổ truy thuật phát huy ra. Đối mặt dưới chân đột nhiên xuất hiện công kích, Trương Vân đã sớm chuẩn bị, mấy lần né tránh, ung dung né qua. Như vậy thăm dò tính công kích đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì, dù sao đang đánh nhau phương diện hắn đã là cái tay già đời, không phải vậy Lư Đồng cũng không sẽ tìm hắn. Trương Vân tránh né trong quá trình cũng không nhàn rỗi, tay giương lên, mấy hạt hạt giống dáng dấp đồ vật ở mù mịt ánh sáng xanh lục bao vây nhanh chóng bắn về phía Lý Xuyên, ở khoảng cách hắn 2 xa 3 mét thời điểm, quỷ dị tản ra hướng bốn phía. Hạt giống không đợi rơi xuống đất, lại nổi lên quỷ dị biến hóa, nhưng là bỗng nhiên chúng đại, cũng ở trong nháy mắt rỗi ra lượng lớn xúc tu. Không cần bao lâu thời gian, vốn là chỉ là hành hạch to nhỏ hạt giống đã dài đến dưa hấu to nhỏ. Cái tia xanh mượt xúc tu cũng có to bằng cánh tay trẻ con tế, mấy chục điều, phản phất một con dương nhanh múa vướt trương ngư. Xúc tu uốn lượn tiến lên, rất nhanh kết thành một cái lưới lớn, thẳng đến Lý Xuyên chụp xuống. Lúc này Lý Xuyên thật giống như cái tia trong lưới con cá. Đối mặt công kích, Lý Xuyên không chút hoang mang, hai tay bấm quyết, sử dụng tới hỏa cầu thuật, hô hấp hiện ra năm đám tỏa ra nhiệt độ cao hỏa cầu, cũng đồng thời hướng về bốn phía nên đi. Hai lần tiếp xúc, xúc tu nhất thời không địch lại, rất nhiều đều ở cực nóng dưới nhiệt độ hóa thành cho tàn. Nhưng dù sao xúc tu số lượng không phải hỏa cầu có thể so với, không ngừng hủy diệt lại không ngừng có tân bổ sung, tiền phó hậu kế dưới rất nhanh khôi phục lúc trước quy mô. Lý Xuyên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới này pháp thuật như vậy khó đối phó, lần thứ hai phát ra một làn sóng hỏa cầu sau, pháp quyết biến hóa, đột nhiên quát to một tiếng. Đi. Hai vung tay lên dưới, vô số khí kiếm nhất thời hướng về tứ phương bắn nhanh mà đi, cũng rất nhanh chém vào xúc tu trên. Này khí kiếm nhưng là kim hệ đạo pháp khí kiếm thuật, cùng kiếm tu kiếm khí có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, tu luyện tới chỗ cao thâm thì lại mỗi người có ưu khuyết. Đương nhiên, luận uy lực, kiếm tu kiếm khí càng hơn một bậc. Nay thuật hắn cũng là vừa tu luyện không lâu, làm cho không phải rất nhuần nhuyễn, thêm vào hiện nay tu vi có hạn, hạn chế uy lực, cái kia xúc tu tuy chỉ có to bằng cánh tay trẻ con thế, nhưng cứng cỏi dị thường, thường thường một chiêu kiếm cũng không thể đem chặt đứt. Cũng may khi kiếm số lượng lớn, một chiêu kiếm không ngừng chém liền hai kiếm, có trước hỏa cầu phối hợp, trong thời gian ngắn nội chiến thành một cái rằng có không xong cục diện. Lý Xuyên hai tay không ngừng bấm quyết, nhưng trong lòng ở suy nghĩ làm sao hóa bị động vì là chủ động. Liên vừa duy trì tạm thời cương cục, vừa lén lút tích góp khí kiếm, cảm thấy số lượng gần như thì, đột nhiên khống chế chúng nó xuyên qua xúc tu khe hở, hóa thành một đạo khí kiếm gió xoáy, mang theo xì xì tiếng xé gió, hướng về Trương Vân một quyển mà đi. Đòn đánh này có tới mười mấy đạo khí kiếm, tuy một mình uy lực yếu kém, nhưng thắng ở số lượng lớn, để đang toàn lực thao túng xúc tu Trương Vân hầu như vô lực phòng thủ. Chương 50, trọng thương. Trương Vân mắt thấy tình thế nguy cấp, không khỏi thay đổi sắc mặt, lại cũng không kịp nhớ khống chế xúc tu, pháp quyết biến động dưới, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh lục, cũng ở trong chớp mắt tạo thành một tấm màu xanh nhạt đại thuẫn. Nay đại thuẫn vừa hình thành, do mười mấy đạo khí kiếm hóa thành khí toàn liền sau đó đánh tới, hai lần chạm vào nhau, phát sinh một trận ầm ầm tiếng vang. Vội vàng bên dưới hắn tuy rằng phòng thủ đến vất vả, nhưng cuối cùng cũng coi như là phòng thủ ở. Một bên quan sát Lư Đồng thấy tình hình này, âm thầm cô, tiểu tử này làm sao như thế có tính dai? Theo lý lấy hắn tu vi, liên tục vận dụng này rất nhiều pháp thuật, sớm hẳn là hết lực mới là, lẽ nào không thể à? Nếu như hắn tu vi không chỉ như này, vì sao ta hội không thấy được? Huống hồ, pháp thuật uy lực cũng là đặt tại cái kia, không phải vậy chỉ là hỏa cầu thuật là có thể đem trói buộc vật thuật chặn lại, cũng không tất phiền phái như vậy, xem ra này ngũ hành linh căn thật có chỗ độc đáo của nó. Bất quá, muốn chiến thắng Trương sư đệ nhưng cũng là chuyện không có thể, tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá không phải cất nhắc rồi. Hắn lúc bắt đầu kinh ngạc với Lý Xuyên biểu hiện ra thực lực, vẻ mặt khẽ biến, tiếp theo mới ý thức tới chính mình có chút buồn lo vô cớ. Dù sao đại môn phái có chính mình gốc gác, không phải cái này mới đến tiểu tử có thể tưởng tượng. Sau đó tự nhiên để hắn thấy được lợi hại. Nghĩ tới đây, lại khôi phục một bộ xa xôi nhàn nhàn, tiêu tiêu nhiều dáng dấp. Phá. Lý Xuyên được cơ hội thở lấy hơi, một lần đem quanh người xúc tu vong phá vỡ. Nhìn mới vừa đem mười mấy đạo khí kiếm quyết định lại có vẻ khá là chật vật Trương Vân, nói rằng: "Trương sư huynh, sư đệ điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn ngươi đã được kiến thức, lần này luận bàn liền chấm dứt ở đây làm sao?" Trương Vân cười gần một tiếng. Như vậy pháp thuật cũng coi như bé nhỏ kỹ năng. Sư đệ cũng thật là đủ khiêm tốn rồi. Huống hồ, theo ta thấy Lý sư đệ tất nhiên còn có rất nhiều sở trường bản lĩnh không có xuất ra, các sư huynh chính muốn mở mang, sao thật dừng tay như vậy? Đến, chúng ta kế tục. Nói xong, hắn cũng không chờ Lý Xuyên nói chuyện, đưa tay liền từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một cái dĩa ăn dáng dấp đồ vật, hướng về trên đầu ném đi, sau đó hai tay bấm quyết, cái kia dĩa ăn cấp tốc lớn lên, trong chớp mắt có dài khoảng một trượng, ba mặt hình đầu dĩa tỏa ra thận người hàn quang. Đi. Theo hắn quát to một tiếng, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, to lớn cương xoa ôm theo cực kỳ uy thế hướng về Lý Xuyên nhanh đâm mà tới. Pháp khí. Lý Xuyên ở cương xoa biến hóa trong nháy mắt vội vàng hướng về bên lóe lên, né qua. Nguy hiểm thật. Không đợi lấy hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, không kịp nghĩ kỹ, vội vã lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng né qua nguy hiểm. To lớn cương xoa hầu như cùng hắn gặp thoáng qua. Lý sư đệ, có bản lãnh gì mau mau lấy ra a. Một lần nữa chiếm thượng phong Trương Vân bất ấm bất dương, không nhanh không chậm nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lý Xuyên cực kỳ dáng dấp chật vật để Lư Đồng khẽ miệng không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý. Trương sư huynh, coi như ta chịu thua. Mạo hiểm tránh né bên trong, để Lý Xuyên hầu như không cách nào nói ra hoàn chỉnh. Chịu thua sao được? Lư Đồng nghe nói như thế, cười hì hì. Lý sư đệ, không muốn xem thường từ bỏ, đây chính là cơ hội hiếm có. Không trải qua sinh tử mài giũa tu vi lại có thể nào nhanh chóng tăng trưởng. Trương sư đệ, lại thêm mấy phần lực, Lý sư đệ còn tiềm lực rất lớn không có đào móc ra đây. Đây là quyết tâm muốn làm tàn ta a. Lý Xuyên suýt chút nữa không tức giận đến ngất đi, người này cũng quá thâm độc rồi. Rõ ràng sự tình không pháp thiện hắn vừa định liều lĩnh sử dụng thực lực chân chính, trong đầu lại đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Đúng rồi, làm sao đem nó quên đi? So với sử dụng trúc cơ kỳ tu vi khả năng rước lấy vô cùng phiền phức, bại lộ không rõ lai lịch tiên hình kiếm nguy hiểm hiển nhiên tiểu hứa nhiều, nếu như bị hoài nghi, ít nhất có thể đẩy nói là lao tổ tông trong lúc vô tình nhận được, lượng bọn hắn không chứng cứ gì, cũng không hội làm gì mình. Ý nghĩ hơi động, thiên hình kiếm lập tức không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong tay, hậu nghệ xạ nhật. Phát động ngưng nguyên công đồng thời, kiếm tiện tay động, ở cương xoa sắp đâm tới trước người trong nháy mắt, thiên hình phảng phất xạ nhật thần tiễn giống như vậy, mang theo một đạo kinh hồng, cấp tốc tiến lên liên tiếp. Này một chiêu chính là kinh hồng kiếm pháp bên trong lực công kích mạnh nhất, thích hợp nhất cùng người liều mạng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Xì một thanh âm vang lên, thiên hình ở giữa cương xoa mũi nhọn, dễ dàng đem xoa đầu cắt đứt. Cương xoa bị hủy, trên mặt tràn ngập không tin Trương Vân sắc mặt trong nháy mắt biến bạch. Chuyện gì xảy ra? Lư Đồng cùng Trình Đào hai người hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được sự thực này, biểu hiện đại biến. Này kiếm cũng quá mức sắc bén chứ? Lý Xuyên tuy rằng cũng kinh ngạc vu thiên hình ý lực, nhưng trải qua nhiều năm mài giũa, một trái tim sớm đạt đến nơi biến không kinh sợ đến mức độ. Phá pháp khí công kích sau hắn cũng không bỏ qua, thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng hướng về trước nhảy lên, không tay phải dùng chỉ thay kiếm bỗng nhiên hướng về một mặt dại ra Trương Vân ngực nhanh điểm mà đi. Thầm nói, muốn phế bỏ lão tử, trước tiên thu chút lợi tức lại nói. Tuy rằng vẫn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, tận lực thiếu gây chuyện, có thể nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đây, huống hồ hắn cái này tính khí không tốt lắm trước lưu manh lão đại rồi, gặp phải loại này bị người bắt nạt tới cửa sự, có thể chịu đến hiện tại, đã là nhiều năm qua tôi luyện thành quả. Không được. Trương Vân đến cùng có chút bản lĩnh thật sự, đối mặt nguy hiểm, trước một bước tỉnh lại. Hoàng mà không loạn, thành công đem một thuần thuật triển khai ra, cũng che ở trước người. Lý Xuyên khẽ miệng trồi lên một tia lạnh lẽo ý cười, ngón tay tiếp xúc một thuần trước mắt, gắn kết ở đầu ngón tay khí kình bỗng nhiên bạo phát. Này chỉ tay uy lực lớn, căn bản không phải sơ cấp khí kiếm thuật có khả năng so với đạt được, một thuần lúc trước còn miễn cưỡng có thể chống lại mười mấy đạo khí kiếm công kích, nhưng ở đây chỉ tay dưới trong nháy mắt tan thành mây khói. Xuyên thủng một thuần sau đột nhiên hóa chỉ vì là trường, nhẹ nhàng khắc ở Trương Vân ngực. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Chịu một trường Trương Vân, hồi hộp thịt liền lùi mấy bước, sắc mặt đầu tiên là một trận trắng xám, tiếp theo trở nên ửng hồng. Lý Xuyên khẽ mỉm cười. Trương sư huynh, Lư sư huynh nói cực kỳ, hy vọng ngươi ở ta một trường này dưới có thể có ngộ hiểu, khai phá ra lớn lao tiềm lực. Phúc. Trương Vân nghe xong lời này, trừng mắt lên, tự muốn nói chuyện, nhưng không hề nói gì ra, tiếp theo một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra ngoài. Ngươi, thật ác độc. Trương Vân lại là liền lùi mấy bước, sau đó rầm một tiếng ngồi sập xuống đất. Khí kịch tính như vậy biến hóa, không khác nào tầng tầng quạt Lư Đồng một bạt tai, nguyên bản đắc ý mặt ở dại ra một lát sau lập tức lại trở nên ông trầm. Trình Đào phức tạp nhìn Lý Xuyên một chút, bước nhanh hướng Trương Vân đi tới, do dự một chút đưa tay khoát lên cổ tay hắn trên. Một lát sau, trong mắt bắn ra ánh sáng cực kỳ thù hận, lần thứ hai xem xét Lý Xuyên một chút, đối với Lư Đồng nói: "Lư sư huynh, ngươi nhất định phải cho Trương sư huynh thảo cái công đạo." Lư Đồng cau mày hỏi: "Làm sao?" Trình Đào túi đầu liếc nhìn sắc mặt một lần nữa trở nên trắng xám, biểu hiện như cho tàn Trương Vân, buồn bã nói: "Trương sư huynh gân mạch đứt đoạn mất thật nhiều, hầu như thành phế nhân. Ngươi nói cái gì?" Lư Đồng nghe xong lời này, Đang một thoáng chạm, vài bước đi tới Trương Vân trước mặt, tương tự sờ sờ hắn mạch. Mặt âm trầm trên từ từ bay lên cực kỳ bi thương hình dáng, đột nhiên đứng lên thân đến, tức giận nói: "Lý sư đệ, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Không thủ không đoán, dĩ nhiên đối với đồng môn sư huynh đệ đều có thể rưỡi phải đến như vậy nặng tay, xem ra Hạo Dương đã không thể để ngươi sống nữa." Lý Xuyên cười nhạt: "Lư sư huynh đây là nói như thế nào?" Lư Đồng hừ một tiếng: "Nói như thế nào? Lý sư đệ, chuyện này ngươi nếu không thể cho ta cái thỏa mãn giải thích, ta chắc chắn như thực chất bẩm báo trưởng giáo chân nhân, cho Trương sư huynh đòi một lời giải thích." Đang khi nói chuyện, con mắt vẫn nhìn phòng xá phương hướng, tự bên trong có cái gì tươi đẹp đồ vật chính hấp dẫn hắn. Lý Xuyên thu hồi nụ cười: "Ngươi muốn cái gì dạng giải thích?" Lư Đồng khẽ miệng nổi lên một tia mang theo ẩn ý nụ cười: "Lý sư đệ thông minh như vậy, người tự không cần ta nói thẳng." Lý Xuyên cười gần một tiếng: "Lư sư huynh tựa hồ đánh giá cao ta, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết ngươi suy nghĩ trong lòng?" Lư Đồng biểu hiện một trận khó coi, hơi một do dự: "Không biết tiền sư muội hiện tại xuất quan sao?" Lý Xuyên hay vẫn là vẻ mặt đó: "Xuất quan làm sao? Không xuất quan thì lại làm sao?" "Lư sư huynh, Trương sư huynh vừa vì chuyện của ngươi bị thương, ngươi hiện tại không đi quan tâm hắn, trái lại muốn quan tâm một ít không quá quan trọng việc vặt, có từng cân nhắc qua Trương sư huynh liệu sẽ có vì vậy mà thương tâm?" Nghe thấy lời ấy, nhắm mắt ngồi xếp bằng Trương Vân sắc mặt càng thêm trắng xám, còn bên cạnh không biết nghĩ cái gì Trình Đạo, trên mặt trong lúc vô tình cũng đã thăng lên nồng đậm bi sắc. Lư Đồng có chút thẹn quá thành giận, trên mặt bắp thịt liên tiếp co rúm hai lần, giọng căm hận nói: "Lý sư đệ, ngươi tốt nhất làm rõ chính mình tình cảnh bây giờ. Nói chuyện như vậy đối với ngươi không có mảy may chỗ tốt. Bất quá là bình thường luật bản, ngươi nhưng hơi một tí hủy người toàn thân kinh mạch, này ở nơi nào đều là không còn gì để nói, ta liền không tin chuyện này trưởng giáo chân nhân cùng với các viện viện chủ sau khi biết hội dễ dàng buông tha ngươi." Thấy gây xích mích Ly Gián mục đích đã đến, Lý Xuyên lười lại cùng hắn phí lời, trực tiếp đem tất cả làm rõ. "Thả hay là không thả quá ta không cần ngươi bận tâm, Lư Đồng, thu hồi ngươi mơ hao đi, nói cho ngươi, nơi này mãi mãi cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. Còn có, chuyện ngày hôm nay mặc kệ ngươi muốn làm sao dàn vặt, là tìm trưởng giáo chân nhân phân xử, hay vẫn là lén lút tìm người cho ta mấy chuyện xấu, ngươi trở lại muốn cẩn thận, ta Lý Xuyên tiếp hết lượt." Lư Đồng tức đến xanh mét cả mặt mày: "Được, ngươi ngày hôm nay nói ta đều nhớ kỹ rồi." Nói xong, phất tay áo mà đi. "Hai người các ngươi cũng đều nên đi đi đâu cái nào, đừng ở chỗ này trước mắt." Lý Xuyên không chút lưu tình hạ lệnh chủ khách: "Hừ, xem ngươi còn có thể cản rỡ thời gian bao lâu." Trình Đào vác lên Trương Vân, hoán hận liếc nhìn Lý Xuyên, hơi một do dự, đuổi theo Lư Đồng bước chân mà đi. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Lý Xuyên âm thầm thở dài: "Phiền phức chính là phiền phức, cũng sẽ không bởi vì ngươi tránh né mà biến mất ta." Chương 51, làm tức giận. Lý Xuyên trở lại trong viện, Thiên Thu Nguyệt mở cửa đi ra: "Tiểu Xuyên, vừa nãy bên ngoài chuyện gì xảy ra? Có phải là cái kia Lư sư huynh lại tới nữa rồi?" Vẫn tránh né Lư Đồng dây dưa, nàng cũng không biết vừa bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì, không phải vậy cũng không hội mãi đến tận hiện tại mới đi ra. "Hừ, ngoại trừ hắn ở ngoài, còn có hai người khác. Bọn hắn có phải là..." "Yên tâm được rồi, ta ứng phó chiếm được." "Đúng rồi tỷ tỷ, toàn lực đánh ta một trường, để ta xem một chút tiến độ tu luyện của ngươi như thế nào." Linh tu cùng còn lại tu sĩ không giống, rất khó từ mặt ngoài nhìn ra chân thực tu vi, hết cách rồi, Lý Xuyên không thể làm gì khác hơn là dùng trong trốn giang hồ bốn phương pháp đến kiểm tra. Tiên Thu Nguyệt cũng muốn biết mình hiện tại tu vi làm sao, dựa theo Lý Xuyên nói, tụ lên chân khí hướng về hắn vô tới. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, đưa tay tiến lên liên tiếp. Hắn dùng tự nhiên là nhu lực, không phải vậy có thể sẽ thương tổn được Tiên Thu Nguyệt, nhưng sau đó kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ ngươi quá khuyết đại đi. Dĩ nhiên có tiếp cận luyện khí thất cấp thực lực rồi." "Ai, không hổ là trong thiên hạ độc nhất vô nhị linh tu a." Tiên Thu Nguyệt khẽ mỉm cười: "Nhanh lên một chút còn không tốt sao? Như vậy sau đó liền có thể đến giúp ngươi." Nói xong, nhìn sắc trời một chút: "Nha, nhanh đến tối, ta đi làm cơm." Nói xong vội vội vàng vàng vào nhà bên trong đi tới. Đi tới nơi này sau, Tiên Thu Nguyệt nhưng không thay đổi lúc trước quen thuộc, thường thường hội hoa chút tâm tư làm ra các loại tinh mỹ thực. Đối với nàng tới nói, để Lý Xuyên ăn được hắn yêu thích món ăn là nàng cao hứng nhất sự, vì lẽ đó đối với Hồng Viễn khởi đầu sắp xếp lại đây hầu hạ bọn hắn sinh hoạt hàng ngày đệ tử cấp thấp đều bị nàng từ chối. Đương nhiên, vì tận lực không ảnh hưởng tu luyện, trước đây mỗi ngày 3 món ăn hiện tại đã biến thành mấy ngày một món ăn. "Tỷ tỷ, mai món ăn chụp thịt ngươi lần này làm thêm một điểm, không phải vậy đều bị Đỉnh Đỉnh nha đầu kia cho ăn." Lý Xuyên mới đến ích cốc cảnh giới, thời gian rất lâu không ăn đồ ăn cũng không thành vấn đề, nhưng hay là tham ăn, cũng hay là lưu luyến loại này bình thường sinh hoạt, nói chung, mỗi lần hắn đều ăn được say sưa ngon lành. "Biết rồi." Thiên Thu Nguyệt khẽ cười nói. "Ai, hoa nước nha đầu kia." Lý Xuyên nhìn xa xa ngọn núi, nơi đó có một đạo thân ảnh cô độc chính chuyên tâm tu luyện chính mình dạy cho kiếm pháp của nàng, tuy rằng cũng có cho nàng lén lút đưa cơm thời điểm, có thể đại đa số thời gian đều là bản thân nàng thải quả dại để lót dạ. "Lại cho ta thời gian mấy năm, trận pháp tìm hiểu cũng là gần đủ rồi, đến thời điểm ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới để ngươi thỏa mãn linh anh. Còn có, sự kiện kia cũng đến nên làm thời điểm." Phệ hồn ma đạo tiến vào tụ thể kỳ sau, Lý Xuyên trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chỗ kỳ huyễn cảnh tượng, mà mỗi lần trong lòng đều sẽ nhờ đó dâng lên không tên kích động, tự nơi đó đang có thứ gì trọng yếu chờ đợi mình. Vê đút vê đút vê đút. Trong lúc vô tình, nước mũi hương vị từ phòng xá bên trong tản mát ra. Khà khà, không sai. Không nghĩ tới tỷ tỷ tu vi tăng cao, thậm chí ngay cả làm cơm tốc độ cũng theo tăng lên không ít. Hả? Đến hay lắm nhanh a. Lý Xuyên nhíu nhíu mày, đối với chính đang nấu ăn Tiền Thu Nguyệt nói: "Tỷ tỷ, ta có việc đi ra ngoài một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở lại." "Chuyện gì gấp gáp như vậy? Cơm lập tức liền được rồi." "Hẳn là tông môn bên kia có người tìm ta, yên tâm, không có việc gì, các ngươi ăn trước, nhớ tới không nên để cho Đỉnh Đỉnh đem ta chụp thị tan sạch." Lý Xuyên vừa ra cửa viện, liền thấy cách đó không xa Hồng Viễn Chính vội vội vàng vàng đi tới, vội vã nên đón. "Sư huynh, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này?" Hồng Viễn trên mặt mang theo vẻ lo lắng, thở dài nói: "Sư đệ, ngươi đến là mừng rỡ đi ra, ngươi cũng biết chính mình đã trêu ra thiên đại tai họa." Lý Xuyên sắc mặt không hề thay đổi: "Cái gì tai họa? Sư huynh có thể không nên làm ta sợ." Hồng Viễn nghe vậy, hơi có bất mãn nói: "Ngươi vừa mới đưa một tu viện Trương Vân trọng thương, việc này lẽ nào ngươi liền sư huynh cũng phải gặp sao?" "Hóa ra là việc này, sư huynh không cần phải lo lắng, việc này nói đến, không sai ở sư đệ." Lý Xuyên đem sự tình đại khái cùng Hồng Viễn nói một lần. Hồng Viễn nghe xong, gật gật đầu. "Chiếu ngươi lời giải thích, vẫn đúng là không trách ngươi." Tiếp theo lắc đầu than thở: "Bất quá rất nhiều chuyện không phải có lý liền có thể nói tới thành, ba người bọn họ ác nhân cáo trạng trước, lại có Trương Vân thương thế ở cái kia bày, lấy Ngọc Động chân nhân tự bên tâm tính, lần này, e sợ trưởng giáo sư Tôn cũng hộ không được ngươi." Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trừ phi. Lý Xuyên hỏi: "Trừ phi cái gì?" Hồng Viễn nói: "Trừ phi ngươi có thể đạt được đại đa số viện chủ tín nhiệm, như vậy sư Tôn mới có thể quang minh chính đại thế ngươi thoát tội, mà lại để Ngọc Động không thể nói được gì." Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười: "Như vậy là có thể." Hồng Viễn thấy hắn thời điểm này còn có thể cười được, hiển nhiên không đem việc này thả ở tâm lý, không khỏi có chút tức giận, âm thanh cất cao một lần nói: "Ngươi cho rằng này rất đơn giản. Phải biết, cái kia Ngọc Động chân nhân ở Hạo Dương phái nhưng là hung hăng quen rồi, không mấy cái viện chủ đồng ý đắc tội hắn, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể để cho bọn hắn thế ngươi nói chuyện?" "Sư đệ, ai? Như ngươi vậy tính cách gọi vi huynh nói thế nào ngươi?" Lý Xuyên nói: "Sư huynh yên tâm được rồi, sư đệ đã có ứng phó phương pháp, tuyệt đối có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này." Hồng Viễn hơi có kinh ngạc: "Phương pháp gì?" Lý Xuyên bày ra một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, cười hắc hắc nói: "Cái này kính xin thứ sư đệ bán cái nút, đến địa phương sư huynh tự nhiên liền biết rồi. Đi thôi, hai ta nói thêm gì nữa, cái kia Ngọc Động lão tạp mao lại muốn bàn lộng thị phi." Nói xong, trước tiên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Hồng Viễn ngẩn người một chút, sau đó vài bước đuổi theo, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi tiểu tử này, quên đi, hy vọng ngươi nói đều là thật sự." Hạo Dương chủ phong, nghị sự điện. Lý Xuyên lúc tiến vào, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Có cười trên sự đau khổ của người khác, có đồng tình, cũng có hay không lại. Lý Xuyên gặp lễ sau, Ngọc Động chân nhân mặt nghiêm, bất âm bất dương nói: "Lý sư điện, ngươi thật đúng là thật tài tình a. Bất quá có vẻ như dùng sai rồi địa phương chứ?" Lý Xuyên nói: "Lời này nói thế nào?" Ngọc Động chân nhân lấy tay chỉ một cái bên cạnh người đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt vẻ bại Trương Vân nói: "Hắn nhưng là người gây thương tích." Lý Xuyên gật gù: "Là ta gây thương tích." Ngọc Động chân nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng: "Thừa nhận là tốt rồi. Cái kia ngươi có biết tội của ngươi không?" Lý Xuyên nghi ngờ hỏi: "Biết tội gì?" Ngọc Động chân nhân hừ một tiếng: "Trang cái gì hồ đồ, có ý định đem người thương thành như vậy, không chừng trị ngươi cái tội chết, khó có thể hướng về Hạo Dương tổ sư cùng với hơn trăm môn nhân giao cho." "Có ý định?" "Sư thúc, không thể nói lung tung được, lẽ nào ba vị sư huynh không có nói cho ngươi biết, đó là đấu pháp ngộ thương sao?" "Là đấu pháp không sai, nhưng tuyệt không phải cái gì ngộ thương." "Sư thúc nói khẳng định như vậy, chẳng lẽ lúc đó ở đây?" "Ta tự nhiên là không có mặt, không phải vậy cũng không sẽ phát sinh chuyện như vậy." "Nói cách khác, sư thúc phán đoán đều là căn cứ vào người khác nói." "Vậy lại như thế nào?" Nghe nói như thế, Lý Xuyên cười ha ha: "Sư thúc ngài là tiền bối cao nhân, sư điệt tự nhiên không dám đem ngài như thế nào, bất quá, tương tự sự nếu như phát sinh ở trên thân thể người khác, ta nhất định phải mắng hắn là cái không rõ thị phi, không giảng đạo lý, một lòng chỉ biết là tự bên người bảo thủ." "Ngươi, quả thực làm cản." Ngọc Động chân nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn ra tay đập chết hắn. Trong đại điện những người khác lúc này đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này mới vừa thêm nhập môn phái không lâu, không có căn cơ gì hậu bối dám cùng thế lực mạnh mẽ trưởng bối như vậy đối nghịch, cũng không biết hắn là vô tri không sợ, hay vẫn là đầu mất linh quang, nhận thức không tới tình cảnh trước mắt mình. "Ai, Lý sư đệ hay vẫn là quá kích động rồi." "Không được, ta đến nghĩ một biện pháp." "Đúng rồi, sư tôn." Hồng Viễn thấy Lý Xuyên như vậy không bình tĩnh, lo lắng hắn thiệt thòi lớn, cực kỳ lo lắng, làm sao lúc này Ngọc Động chân nhân chính đang nổi nóng, hắn xen mồm cũng không có tác dụng gì, không khỏi nhìn về phía Hàng Hạc chân nhân, hy vọng sư tôn có thể hỗ trợ hóa giải nguy cơ lần này, không phải vậy tùy ý Lý sư đệ như vậy nhào xuống, hậu quả không thể nào đoán trước. Lại không nghĩ rằng Hàng Hạc chân nhân căn bản không để ý tới hắn ám chỉ, hơn nữa đối với hai người đấu võ mồm còn có vẻ như nhìn ra say sưa ngon lành, một chút xíu ngăn cản ý tứ đều không có, cũng không biết đánh ý định gì. "Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào ta chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn?" Tương đối với Hồng Viễn lo lắng, Lư Đồng ở bề ngoài một bộ cực kỳ tức giận dáng dấp, trong lòng kỳ thực nhưng là mừng thầm. Tiểu tử này thực sự là điếc không sợ súng, vốn là sư tôn còn có chút bận tâm Hàng Hạc lao tạp mao cùng cái nhóm này viện chủ cái nhìn, không muốn làm được quá phận quá đáng, hiện tại nhưng được rồi. Ngọc Động chân nhân quá độ lôi đình sau, Lý Xuyên thái độ trở nên càng thêm thành khẩn, cười hì hì nói: "Sư thúc, lão nhân gia bất giận." "Bất giận? Sư điệt vừa nãy không phải là mắng ngài, bất quá chính là tùy tiện nói chuyện thôi, lão nhân gia có thể tuyệt đối không nên chú ý." Mọi người ở đây đều cho rằng đầu hắn rốt cục khai khiếu rồi, muốn nói vài câu nhuyễn thoại cứu vãn cục diện thì, nhưng phát hiện ý nghĩ của chính mình nguyên lai lầm to, tiểu tử này cái nào có một tia hối hận ý tứ. Lúc này không chỉ là đang đùa bỡn Ngọc Động chân nhân, mà ngay cả bọn hắn bang này xem cuộc vui đều tỏ ra không nhẹ. Chỉ nghe hắn sau đó lại nói: "Bất quá, lão nhân gia cũng có chỗ không bình thường, tương tự là Hạo Dương đệ tử, ngài có thể nào thiên nghe thiên tin đây? Lẽ nào bọn hắn nói là nói thật, ta nói chính là giả sao? Tối thiểu ngươi lão nhân gia cũng có thể hỏi trước một chút ta người trong cuộc này lại nói a. Cho dù tâm lý đã có định kiến, lẽ nào ngài liền không thể nhẫn nhịn một nhẫn, trước tiên làm bộ hỏi một chút ta, sau đó sẽ tìm cơ hội hãm hại ta sao? Ai? Nói thực sự, điều này cũng làm cho là ngài biến thành người khác, ta tất nhiên muốn khinh bị hắn, đều nói người càng hoạt càng tinh, ai? Cũng không biết này đại số tuổi ngài, a. Sư thúc, lão nhân gia đừng nóng giận, ta không phải mới vừa nói sao, ta này không phải nói ngài, ta dám cam đoan. Vô liêm sỉ. Ngọc Động chân nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng không nhịn được nữa, phất tay liền hướng Lý Xuyên đánh tới. Nguyên Anh tu sĩ chân khí trong cơ thể so với Kim Đan kỳ đã có biến hóa về chất, thì càng khỏi nói trúc cơ kỳ, không cần khiến pháp thuật, chỉ là tùy tiện vỗ một cái, cũng không là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được. Sư ba cứu mạng. Lý Xuyên đã sớm chuẩn bị, Ngọc Động chân nhân mới vừa muốn động thủ, hắn liền thân hình loáng một cái, lập tức đến hàng Hạc chân nhân phụ cận. Chương 52, lá bài tẩy. Muốn nói Lý Xuyên lần này cách làm, kỳ thực kích động thành phần rất nhỏ, 2 tháng qua, vô sự thời điểm, hắn không ít phân tích Hạo Dương trong phái bộ các thế lực, dù sao phải ở chỗ này sinh tồn, đệ nhất việc quan trọng là làm sao ở các trường hợp dưới bảo toàn tự thân, không biết địch tình làm sao có thể thành. Hạo Dương hai đại thế lực, một là trưởng giáo hàng Hạc chân nhân đại biểu Hỏa Tu viện, một cái khác chính là Ngọc Động chân nhân đại biểu Mộc Tu viện. Hai cái thế lực có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều có lưu lại bản viện đỉnh cấp đạo pháp, mà lại thực lực tương đối hùng hậu. Không giống chính là Hỏa Tu viện hàng Hạc chân nhân ở cạnh tranh bên trong thắng được trưởng môn vị trí, như vậy ở Hạo Dương trong phái, quyền lực thế tất yếu ép cạnh tranh thất lợi Ngọc Động chân nhân một đầu. Chỉ là Ngọc Động chân nhân cũng không phải là một lòng chỉ để ý tu hành chủ, đối với quyền lực dã tâm đồng dạng khá lớn, nhiều năm qua vẫn trong bóng tối tích trữ thực lực, mà lại không biết bắt đầu từ khi nào càng cùng liên minh bên trong Thái Sơn phái thực quyền nhân vật đi càng ngày càng gần, lúc bắt đầu làm còn khá là bí ẩn, hiện tại nhưng càng ngày càng trắng trợn. Hiển nhiên là tự giác thực lực đã có thể cùng trưởng môn một so sánh, chỉ kém cuối cùng ngã bài mà thôi. Hình thức tuy vi diệu, hai phe hiện nay nhưng vẫn đều ở ẩn nhẫn, chỉ ít duy trì mặt ngoài hài hòa. Lý Xuyên từ Hồng Viễn nơi đó biết được đại khái nguyên nhân, nói trắng ra rất đơn giản, hết thảy đều căn cứ vào lợi ích. Hạo Dương phái có một chỗ thượng cổ thời kỳ lưu lại dự viên, muốn tiến vào, nhất định phải thông qua mấy chỗ uy lực lớn lao trận pháp cùng mấy chỗ cường lực cấm chế, cái kia thông qua phương pháp liền nắm giữ ở trưởng môn trong tay. Liên minh người muốn ở mỗi cách thời gian 50 năm tiến vào dự viên, nhất định phải do trưởng môn tự mình dẫn đường, bằng không căn bản là không có cách tiến vào. Những cái kia trận pháp đều là cổ tu sĩ lưu lại, không có chính xác phương pháp đi vào, mặc dù phân thần hoặc hợp thể kỳ tu sĩ cũng không cách nào ngạnh xông vào. Tục truyền nói, biết cái phương pháp này ngoại trừ trưởng môn, cũng chỉ có trong phái thần bí trưởng lão rồi. Nhưng cho dù trưởng lão mỗi người biết đến cũng chỉ là một phần mà thôi. Lý Xuyên hiểu rõ những này sau, liền biết mình sớm muộn có một ngày muốn đối mặt vấn đề chọn đội, bởi lưu đồng sự, thêm vào Hồng Viễn quan hệ, cùng ai đứng ở một đội đã không cần lo lắng, hàng Hạc chân nhân nghĩ đến đối với này cũng hiểu rõ vô cùng. Nhưng có một chút, lấy trước mắt hắn ở hàng Hạc chân nhân trong lòng phân lượng, nếu như không cẩn thận trêu chọc đến Ngọc Động chân nhân, hắn có thể không chịu trách nhiệm phá hoại hài hòa nguy hiểm vì chính mình ra mặt đây. Đáp án rất đơn giản, bốn chữ, chị không đáng giá. Chị, liền ra mặt, không đáng, liền từ bỏ. Bởi vậy, lần này có thể nói là một hồi đánh cược, nhưng đánh cuộc hay không đã không thể kìm được hắn đến quyết định. Không cá cược, kết cục có thể dự kiến, đánh cược, mặc dù thất bại, kết quả cũng không có thể so với hiện tại kém đi nơi nào. Những năm này trải qua nói cho hắn, có mấy người, có một số việc, không phải nhân nhượng cho yên chuyện là có thể tránh thoát được. Vì lẽ đó hắn mới cố ý làm tức giận Ngọc Động chân nhân, cùng với lo lắng bọn hắn hai thầy trò lén lút xử bản tử, còn không bằng đem ân oán làm rõ, dừng lại đội. Đã như thế, mặc dù bọn hắn muốn đối phó chính mình, cũng phải có kiêng dè, ít nhất ở chính thức cùng hàng Hạc chân nhân trở mặt trước sẽ không manh động. Ngọc Động sư đệ, còn xin bất giận. Đứa nhỏ này lời tuy khó nghe điểm, bất quá làm trưởng bối chúng ta cũng không muốn quá mức chăm chú, sự tình qua đi, ta phạt hắn 3 năm linh thạch cung cấp chính là. Trương sư đệ chuyện này vẫn chưa xong, liền không muốn ngày càng rắc rối. Hàng Hạc chân nhân không lộ ra dấu vết đem Lý Xuyên bảo vệ, sau đó biểu hiện nghiêm túc một bộ quang minh lẫm liệt dáng dấp nói rằng: "Lý sư điệt, vừa nãy ngươi nói không cho chúng ta thiên nghe thiên tin, vậy thì cho ngươi cái cơ hội, mau mau đem chuyện đã xảy ra nói một lần đi, nếu như sai lầm thật sự ở ngươi, liền đừng trách bổn tọa không nể tình." Ngọc Động chân nhân tuy rằng kìm nén một hơi, nhưng thấy Hàng Hạc chân nhân nói như vậy cũng liền không phát tác lại, thu thập tiểu tử này cũng không kém này nhất thời nữa khác. "Đa tạ sư bá." Lý Xuyên cảm tạ xong trưởng môn nhân, chúng Ngọc Động chân nhân khẽ mỉm cười, cái kia nụ cười tràn ngập điều hí mùi vị. "Sư bá, đang nói ra chuyện này ngọn nguồn trước, sư điệt còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn hướng về đang ngồi sư thúc các sư bá bẩm báo. Vì đột xuất chuyện này tầm quan trọng, sau đó lại bỏ thêm một câu. Chuyện này nhưng là quan hệ đến Hạo Dương phái tương lai phát triển đại sự." Hàng Hạc chân nhân biểu hiện khẽ nhúc nhích. "Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút." "Quan hệ đến Hạo Dương phát triển đại sự, đó cũng không là đùa giỡn." Còn lại viện chủ bao quát Ngọc Động chân nhân trên mặt đều lộ ra một tia thay đổi sắc mặt. Lý Xuyên nói: "Là như vậy, sư điệt ở thế tục giới thời điểm có chút sản nghiệp, quy mô coi như là khá lắm rồi, hiện tại tuy giao cho người khác, nhưng còn có thể chen mồm vào được, nếu như song phương có thể hợp tác, tin tưởng đối với người nào đều mới có lợi." Lời này hắn nói đã khá là huyền chuyển, lấy Hạo Dương phái bây giờ ở tu chân giới địa vị, như chỉ dựa vào chính mình, rất khó ở thế tục giới cướp được đại bánh gà tổ, có thể tìm tới một ít tiểu thế lực chống đỡ là tốt lắm rồi. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Nói tường tận nói, xem chúng ta có hay không khả năng hợp tác. Hàng Hạc chân nhân nói, trời mới biết hắn đã vì những này việc vặt phát ra bao nhiêu năm sầu. Tuy rằng đệ tử cấp thấp áo cơm vô ưu, hơn nữa nơi này cũng có người bình thường khai thác các loại khoáng vật, hiệu suất nhưng căn bản là không có cách cùng thế tục giới cao khoa học kỹ thuật so với, hơn nữa đại thể bị cường thế môn phái năm giữ, làm cho cơ sở tu chân vật liệu hàng năm khan hiếm, đã rất lớn hạn chế môn phái phát triển. Tình huống như thế nếu như lại không chiếm được giải quyết, dùng không được 100 năm, Hạo Dương phái ở tu chân giới địa vị còn phải dưới một nấc thang, đương nhiên là chỉ không ghế tựa trưởng năm phái liên minh bằng hiệu. Lý Xuyên thấy chung quanh người phản ứng như thế, cao cao treo lên tâm lập tức rơi xuống, hắn vừa nãy như vậy chống đối Ngọc Động chân nhân, nếu nói là không có chút nào lo lắng là không thể. Liền nói tiếp, sư điệt ở thế tục giới thời điểm sinh sống ở Hải Xuyên thị, đến một ít trà trộn xã hội huynh đệ nâng đỡ, thành lập Phong Vân hội, đồng thời sau đó lại cùng thực lực mạnh mẽ Hồng Thanh giúp sáp nhập, thực lực bây giờ đã xếp hạng Hải Xuyên thị trước mấy. Hơn nữa, phát triển tiềm lực to lớn, theo ta suy đoán, dùng không được 5 năm, Hải Xuyên thị long đầu không phải không còn gì khác. Ngươi nói nhưng là thật sự. Hàng Hạc chân nhân nghe đến nơi này, lại cũng không có thể giả vờ bình tĩnh, hỏi Lý Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Viễn, hiển nhiên là muốn từ hắn cái kia được tìm chứng cứ. Bất quá, người này hắn nhưng là hỏi chính lệnh, Hồng Viễn một lòng tu luyện, làm sao quan tâm những này? Không phải vậy đã sớm từ một ít đầu mối bên trong nhìn ra Lý Xuyên thân phận. Hắn không biết, không có nghĩa là người khác cũng không biết, ngoại sự viện viện chủ này thời thần tình kích động, đối với Hàng Hạc chân nhân nói: "Trưởng môn, Phong Vân hội danh tự này ta không biết, nhưng Hồng Thanh giúp mấy năm trước ta nghe Thang Long đã nói, là cái rất lớn bang phái, thực lực phi thường hùng hậu. Lúc đó chúng ta cũng là có ý định cùng với hợp tác, đáng tiếc bị chân nhất môn đoạt trước tiên, ai. Nếu không có sợ hỏng rồi quy củ, ta sao lại giảng hòa?" Hàng Hạc chân nhân nghe vậy cười nói: "Nói như thế, Lý sư điệt nói chính là thật sự, đây chính là một cái công lớn." Ngoại sự viện chủ gật gù: "Sắp thực như vậy." Những người khác lúc này cũng đều lên tiếng phụ họa, dù sao quan hệ này toàn bộ Hạo Dương lợi ích, liền ngay cả Ngọc Động chân nhân đều không hề nói gì khó nghe, nói cho cùng, hắn hay vẫn là hy vọng Hạo Dương phát triển, dù sao đây là hắn căn cơ, việc nhỏ trên đấu đấu làm sao đều tốt, gặp phải đại sự cũng là không hồ đồ. Nhưng có mấy người nhưng không như thế nghĩ, tỉ như nhận hết oan ức Lưu Đồng. "Sư bá, sư phụ, không nên tin hắn, đây là hắn đang vì mình tìm lý do giải vây, ai biết hắn có phải là vô căn cứ, tuy rằng thế tục giới khả năng có cái này bang phái, làm sao biết với hắn có quan hệ." Lý Xuyên khẽ hừ một tiếng, căn bản không thèm để ý hắn. Hắn không để ý tới, nhưng tự có người thế hắn nghĩ biện pháp, ngoại sự viện viện chủ nói: "Cái này dễ làm, ta chỗ này có cái đưa tin phủ, Lý sư điệt muốn dẫn nói cái gì quá khứ ở này nói rồi là tốt rồi, có quan hệ hay không đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu." Lý Xuyên tiếp nhận lá bửa, nhưng không lập tức nói, bỏ vào túi càn khôn sau cười nói: "Không vội sư bá, ta muốn nói không làm cho người khác nghe được, bất quá ta bảo đảm nó hữu hiệu là được rồi, mặc kệ vị sư huynh kia đệ cẩm, bảo quản hợp tác vô gian." Nói đến đây cái, nhưng là hắn giả vờ thần bí, không nói nguyên nhân, chỉ là bởi vì muốn nói thực sự quá mức thấp kém, cho dù lấy hắn ra mặt dày cũng không tiện trước mặt mọi người nói ra. Nếu như vậy, liền tất cả theo Lý sư điệt làm đi. Hàng Hạc chân nhân khôi phục thái độ bình thường, nhìn quét dưới mỗi người vẻ mặt sau, nét mặt giản mua bỗng nhiên nghiêm. "Lý sư điệt, muốn nói sự ngươi đã nói xong, tuy phải nhớ ngươi một đại công, nhưng Trương sư điệt sự còn không biết rõ, nếu như trong đó ngươi nhưng có sai lầm lớn, nói không chừng ngươi công lao liền muốn suy giảm, hoặc là công không chống đỡ quá, để ngươi được chút trừng phạt cũng là có thể." Sư điệt biết được, này liền đem chuyện này ngọn nguồn cùng các vị sư thúc bá nói rõ ràng. Lý Xuyên liền đem sự tình nguyên nhân, trải qua hảo không bảo lưu nói ra, nói đến oan ức nơi, liên tục thở dài, cái kia cảm giác, thật giống như thời cổ hậu nhận hết địa chủ ức hiếp nông nô như thế. Càng là có chuyện như vậy, ta liền nói Lưu Đồng tiểu tử này bản tính khó sửa đổi mà, hóa ra là xem thượng nhân gia tỷ tỷ rồi. Lý Xuyên này một ăn ngay nói thật, người ở chỗ này ngược lại có 90% đều tin tưởng, dù sao Lưu Đồng đức hạnh mãn phái đều biết, hắn nếu như sửa lại người khác ngược lại kỳ quái. Hàng Hạc chân nhân đem phản ứng của mọi người thu nhập đáy mắt, vẻ mặt nhưng không thay đổi chút nào, nghiêm túc hỏi: "Các vị sư đệ, chuyện này các ngươi thấy thế nào?" Chương 53, khen thưởng. Rõ ràng đầu đuôi câu chuyện Ngọc Động chân nhân, trên mặt cực kỳ âm trầm, cũng không biết là bởi vì không còn mặt mũi, hay là bởi vì đệ tử không hăng hái, hoặc là ý thức được trong lòng mình một cái phiền muộn khí đã không chỗ phát tiết, nói chung, cái kia sắc mặt là cực kỳ khó coi. 36568 32685 33457 33587 33587 32593 87 315 397 311 317 317. Trầm mặc chốc lát, Thủy Tu viện nữ viện chủ nói: "Lý sư điệt nói không hình như có giả, Lô sư chất ba cái nói cũng đều tự thật, ai? Cái gì? Ngoại trừ người trong cuộc, thật sự rất khó phán đoán. Sư huynh, ta xem không bằng như vậy, không quản sự tình nguyên nhân làm sao, Trương sư điệt đều là bị thương, là người bị hại, chúng ta làm trưởng bối không thể trơ mắt nhìn hắn phá hủy tiền đồ, liền tứ hắn một viên thai đan tục tiếp kinh mạch. Mà Lý sư điệt tuy thất thủ tổn thương người, nhưng không phải có ý định, cũng không thật đối với hắn trừng phạt quá mức, huống hồ vừa còn lập một cái công lớn, không bằng liền đem công lao giảm phân nửa, đối với hắn như vậy tới nói cũng là một loại trừng phạt, để hắn sau đó xử sự thật nhiều cân nhắc, thiếu chút kích động." Hàng Hạc chân nhân gật gù: "Sư muội chính hợp ta ý, liền tứ Trương sư điệt một viên thai đan, lập tức trở về viện tu dưỡng. Cảm ơn sư bá." Một bên tinh thần hệ vải Trương Vân nghe được ban thưởng, trên mặt nhất thời trồi lên vẻ vui mừng. Phải biết, thai đan cho dù đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói đều là phi thường trọng yếu, là chỉ có nội tình thâm hậu đại môn phái mới có thể cầm được đi ra chữa thương thánh dược, hắn một cái tiểu tiểu luyện khí cấp tu sĩ có thể được như vậy ban thưởng, cái nào còn không cảm động đến rơi nước mắt. Tâm tình thật tốt dưới, liền Lý Xuyên đều chẳng phải thống hận. Cho tới Lý sư điệt, vốn là lập đại công, theo lý thuyết ngồi trên dị tu viện viện chủ vị trí cũng không thường không thể, nhưng lúc trước tổn thương Trương sư điệt, mặc dù là vô tâm cũng hầu như là từng có, công lao giảm đi một nửa, như vậy đi, liền khen thưởng ngươi một ít ngày sau có thể dùng đến đồ vật. Lý sư điệt, tự ngươi nói một chút xem, muốn cái gì? Trong phái tình hình tuy rằng không bằng từ trước, nhưng một chút pháp khí hay vẫn là cầm được đi ra. Chuyện này, Lưu Đồng thấy kẻ cầm đầu không chỉ không bị phạt, còn phải đến lớn như vậy khen thưởng, nhất thời tỏ rõ vẻ không cam lòng, muốn nói cái gì, lại bị Ngọc Động chân nhân dùng ánh mắt ngăn lại. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, không nữa đình chỉ, vậy thì là tự bôi xấu. Lý Xuyên nhìn Lưu Đồng một chút, không tiếp tục để ý, đối với Hàng Hạc chân nhân ban thưởng, hắn có tính toán khác, liền làm ra vẻ khó khăn. "Sư bá, ta tu vi còn thấp, liền không muốn pháp khí, hay vẫn là để cho tu vi cao thâm sư huynh môn đi, ta vẫn đối với trận pháp một loại đồ vật cảm thấy hứng thú, nhưng không được kỳ môn mà vào, như trong môn phái có phương diện này ngọc giản, hoặc là trận kỳ vật liệu cái gì, sư điệt ngược lại có chút hứng thú." Nghe hắn nói xong, đại đa số người đều âm thầm vì hắn thở dài, cũng có trách, ngũ hành linh căn loại tu luyện này tốc độ kỳ chậm, linh căn cho dù cố gắng nữa cũng rất khó có tiền đồ, kết quả tốt nhất chính là phá tan trúc cơ này đạo môn hạng, còn có thể hay không đến kết đăng kỳ, cái kia đến xem lão thiên. Hoặc là có thể nói như vậy, 100 nắm giữ ngũ hành linh căn tu chân giả có 99 cái đều không thể tu luyện tới kết đăng kỳ, thêm vào ngũ hành linh căn cực ít ỏi nhân tố, và năm bên trong đều không gặp được mấy cái kết đăng kỳ ngũ hành linh căn tu chân giả. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tạo thành kết quả như thế, kỳ thực còn có một cái nhân tố, chính là không có cái nào môn phái sẽ ở như vậy tư chất môn trên thân thể người hoa đại lực khí, có nhiều như vậy linh đan diệu dược, đều đủ bồi dưỡng mười mấy song linh căn môn nhân. Người như vậy cũng chỉ có thể nghiên cứu chút bảng môn tà đạo đến tăng cường nhân sinh là thú, bởi vậy cũng không có cái nào viện chủ đứng ra nói hắn không làm việc đàng hoàng. Không nói đến người khác, liền ngay cả Hồng Viễn cùng Hàng Hạc chân nhân e sợ đều là ý nghĩ này. Hàng Hạc chân nhân vì vậy nói: "Lý sư điệt, ngươi để yêu cầu này cũng không quá phận, ta nhớ tới cất giữ các bên trong còn lại không ít trận kỳ vật liệu, thật giống cũng có một cái ghi chép trận pháp ngọc giản, qua mấy ngày, ngươi ở thế tục giới thân phận xác định được sau, là có thể quá khứ lĩnh." "Cảm ơn sư bá." Trận pháp ngọc giản Lý Xuyên chỉ là vì che giấu thai mắt người, là vì là sau đó vận dụng trận pháp tìm cớ, bố trận khí cụ cũng tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn trong chiếc nhẫn tuy có, về số lượng nhưng không đủ, cho dù miễn cưỡng đem hộ viện đại trận bố trí đi ra, cũng không còn có thể dùng. Hàng Hạc chân nhân khẽ mỉm cười: "Đây là ngươi nên được, không dùng tới khách khí, không chuyện gì liền trở về đi." Lý Xuyên túi chào, liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên hắn tối không muốn nghe đến âm thanh. "Chậm đã." "Ồ, sư thúc, lão nhân gia còn có việc." Ngọc Động chân nhân âm trầm nở nụ cười dưới: "Lý sư điệt, nghe nói ngươi có một thanh tuyệt thế bảo kiếm, sắc bén dị thường, chẳng biết có được không để sư thúc được thêm kiến thức." Lý Xuyên trong lòng thầm mắng: "Đây thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Trên mặt nhưng vẫn là một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. "Sư điệt quả thật có như thế một thanh bảo kiếm, nhưng này là lão tổ tông truyền xuống bảo bối, gia tổ có hấn, kiếm ở người ở, kiếm mất người mất, đồng thời vĩnh còn lâu mới có thể giao cho người thứ hai tay. Vì lẽ đó, Ngọc Động sư thúc, phi thường xin lỗi, sư điệt là không thể vi phạm tổ hấn thanh kiếm đưa cho lão nhân gia kiến thức." "Ồ, còn có như vậy tổ hấn?" "Nói như thế, này kiếm thì càng thêm bất phàm." Ngọc Động chân nhân khỏe miệng hơi khẽ động dưới, sau đó nói: "Nếu sư điệt không tiện thanh kiếm giao cho trong tay ta, cái kia đặt ở trong tay ngươi cũng thành, ta nghĩ, chỉ là nhìn hẳn là không sao chứ?" Mấy vị khác viện chủ cũng bị làm nổi lên hứng thú, phụ hòa nói: "Đúng đấy, Lý sư điệt, liền thanh bảo kiếm lấy ra cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đi." "Cái kia, được rồi." Lý Xuyên bất đắc dĩ dưới, chỉ được lấy ra thiên hình kiếm nắm trong tay. Điện bên trong cả đám thấy Lý Xuyên thanh kiếm lấy ra, đều đi tới quan sát, nhìn bọn hắn một bộ cao mày suy nghĩ sâu sắc rằng dấp, hiển nhiên là không nhận ra được. Quan sát một lúc, Lý Xuyên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, có thể nó căn bản là không phải Hạo Dương phái đồ vật, cũng hay là chỉ là nào đó đại trưởng môn trong lúc vô tình được, cũng tùy ý bỏ vào trong chiếc nhẫn. Còn có một khả năng, này kiếm vốn là trước đây phệ hồn lão ma, mà hiển nhiên phệ hồn lão ma không thường thường sử dụng, bằng không chỉ cần điện tịch trên có ghi chép, những người này không thể liền một cái nhận ra đều không có. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một người kích động nói: "Này kiếm bên trong nhất định được lượng lớn thức kim, không phải vậy sẽ không là cái này màu sắc, nhất định đúng rồi, bằng không một thanh phổ thông bảo kiếm sao có thể dễ dàng hủy hoại pháp khí. Đây chính là trong truyền thuyết tài liệu luyện khí a. Chỉ cần tăng thêm một khối nhỏ, pháp bảo uy lực chí ít trên một nấc thang." Lý Xuyên nghe vậy cả kinh, thầm mắng không ngừng, nhìn vị này tướng mạo hàm hậu vừa nói chuyện thổ tu viện viện chủ, chỉ muốn một cước đem hắn dẫm chết trên đất. Thủy tu viện nữ viện chủ kinh ngạc hỏi: "Thực sự là thức kim? Ngươi có thể chắc chắn chứ?" Thổ tu viện viện chủ nói: "Có 90% chắc chắn xác định, ta từng xem qua một quyển tản tạ luyện khí cổ tịch, bên trong tỉ mỉ ghi chép thức kim các loại đặc điểm. Theo ta thấy, này kiếm không chỉ đựng thức kim, độ tinh khiết còn rất cao, chiếu này màu sắc xem, nói không chắc chính là cả khối thức kim chế thành." Kim tu viện viện chủ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. "Nếu như đúng là thức kim, vậy cũng chân thực ta Hạo Dương phái chi phúc, một khối lớn như thế." Lý Xuyên mắt thấy cục diện muốn mất đi sự khống chế, bận điệu lên tiếng nhắc nhở: "Chư vị sư bá có hay không đã thấy thức xong? Như kiến thức xong, sư điệt sẽ phải thu hồi đi tới." "A." Kinh hắn này nói chuyện, mọi người mới hiểu được, nguyên lai bảo bối này đã là có chủ đồ vật, không khỏi đều lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Chỉ là Kim tu viện viện chủ nhưng có chút chưa từ bỏ ý định, đối với Lý Xuyên nói: "Lý sư điệt, này kiếm thả ở trong tay ngươi chỉ là một thanh kiếm, nếu để cho trong phái sử dụng, nhất định sẽ tăng cường rất nhiều pháp bảo uy lực, như vậy chúng ta Hạo Dương thực lực đem sẽ tăng lên một bước giải, ngươi công lao." Lý Xuyên thu hồi thiên hình, xen lời hắn: "Sư ba nói tới cực kỳ. Sư điệt kỳ thực cũng có ý nghĩ này, làm sao tổ mệnh làm khó, kính xin sư ba thứ lỗi." Nghe xong lời này, Kim tu viện viện chủ tựa hồ nhưng có không cam lòng. Hàng Hạc chân nhân liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tam sư đệ, nói cho cùng pháp bảo chỉ là vật ngoại thân, tự thân tu vi mới là tu đạo căn bản, từ từ tu chân lộ, vô cùng, nếu như ngươi không thể đem nắm lấy trái tim của chính mình, dễ dàng bị ngoại vật mê hoặc, lại còn nói gì tới tu luyện." Kim tu viện viện chủ bị Hàng Hạc chân nhân cảnh tỉnh, nhất thời cả kinh, sau đó cực kỳ xấu hổ, than thở: "Sư huynh giáo huấn phải là, sư đệ này trở về trong viện bế quan 10 năm, để cầu quẳng đi ngoại vật, tĩnh tâm địch bụi." Xấu hổ qua đi, nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn, chúng mấy người đánh cái chắp tay, xoay người rời đi. Lúc này, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Ngọc Động Chân Nhân bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trực giác để Lý Xuyên cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. "Lý sư điệt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên người mang như vậy trọng bảo, bất quá này ở tu chân giới nhưng tuyệt không phải chuyện tốt, sau đó hay vẫn là không muốn dễ dàng ly khai sơn môn tốt." Lý Xuyên nói. "Sư thúc không cần lo lắng, sư điệt hội chăm sóc tốt chính mình." Ngọc Động Chân Nhân hừ một tiếng. "Người trẻ tuổi không biết sâu cạn, chỉ có thể hại tính mạng, theo ta thấy, ngươi sau đó hay vẫn là an tâm lưu ở trên núi đi." "Ta..." Lý Xuyên vừa muốn phản bác, Hàng Hạc Chân Nhân chợt xua tay ngăn lại hắn, tiếp theo lấy không thể nghi ngờ giọng nói: "Lý sư điệt, ngươi Ngọc Động sư thúc nói có lý, ở ngươi tu vi không đạt đến đủ để tự vệ trước liền không muốn hạ sơn, hảo hảo lưu ở trong viện tu luyện đi." Chương 54, cách phái. "Bằng vào ta này linh căn, ở tình huống bình thường tám đời cũng tu luyện không tới đủ để tự vệ trình độ, đây là muốn đem ta cả đời đều giam lỏng ở trên núi a." Lý Xuyên bị hai người quan tâm đến không còn gì để nói, nhưng lại không phải không thừa nhận, Hàng Hạc lao già này đối với mình cũng xem là tốt, không phải vậy, tìm cái lý do trực tiếp đem thiên hình xung công cũng không là không thể sự. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Hiện tại tuy rằng đem mình cho giam lỏng, xem như là bọn hắn biến tướng được thiên hình, nhưng chung quy hay vẫn là bảo quản ở trong tay chính mình. Này hơn 100 năm đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói tuy không dài, nhưng cũng là một đoạn thời gian không ngắn nữa. "Trưởng môn sư bá, để sư điệt vẫn lưu ở trên núi cũng được, nhưng có cái yêu cầu nho nhỏ." Hàng Hạc Chân Nhân hơi nhướng mày. "Yêu cầu gì?" Lý Xuyên nói. "Con người của ta có cái tật xấu, không thích bị người quấy rối, cũng không yêu thích phiền phức, vì lẽ đó hy vọng từ nay về sau, bất kể là ai, đều muốn ở dị tu viện bên dưới ngọn núi dừng lại. Đương nhiên, có đặc thù sự có thể dùng đưa tin phụ liên hệ. Giam lỏng việc này xem ra là không thể thay đổi, vậy thì nhiều mỏ điểm chỗ tốt, ngược lại mua bán lọ vốn không thể làm, thế tục giới bên kia còn muốn cầu cạnh chính mình, không tin hắn không đáp ứng." Quả nhiên, Hàng Hạc Chân Nhân gật đầu một cái nói: "Ta có thể đáp ứng ngươi, sau đó sẽ nghĩ một đạo pháp chỉ, thông cáo hết thể Hạo Dương phái môn nhân." Lý Xuyên túi chào: "Đa tạ sư bá tất thành." "Không chuyện gì, sư điệt này liền cáo tử." Hàng Hạc Chân Nhân nói: "Đi thôi, nhớ tới, hảo hảo ở dị tu viện nội tu luyện." Liếc nhìn một chút tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác Lưu Đồng cùng với bên người chau mày Hồng Viễn, Lý Xuyên xoay người rời đi đại điện. Trở lại dị tu viện, quả nhiên cùng dự đoán như thế, ba nữ cũng không có ăn trước. Tiên Thu Nguyệt cùng Phương Lâm ở yên tĩnh tu luyện, từ mỹ đỉnh nhưng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên bàn một đại bát chục thịt, hận không thể lập tức nhào tới cắn hai cái, miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì, nhưng có thể đoán được, nhất định cùng làm lỡ nàng hưởng thụ mỹ thực Lý Xuyên có quan hệ. Lý Xuyên đi vào trong phòng, ba người đồng thời hướng về hắn trông lại. "Tỷ tỷ, các ngươi làm sao không ăn trước?" Tiên Thu Nguyệt nói. "Vẫn chưa đói, vừa vặn chờ ngươi trở lại." Lý Xuyên nói. "Xem đỉnh đỉnh dạng tử ứng nên nói bụng không, làm sao cũng không có ăn trước." Từ Mỹ Đình ngoan ước nhìn nhị nữ một chút, nói lầm bầm. Nàng hai nói, ai ăn trước ai liền không nghĩa khí, nhân ra nhưng là tối giảng nghĩa khí. Nghe nàng nói đến đáng thương, ba người đều cười. Lý Xuyên tâm lý tuôn ra từng trận dòng nước ấm, cuộc sống như thế mới là hắn ngóng trông sinh hoạt. Thầm than, cũng không biết lựa chọn tu tiên là đối với là sai, có thể ta còn thực sự có lựa chọn sao? Mấy ngày sau, Lý Xuyên thân phận được xác nhận, lĩnh trở về ghi chép rất nhiều cơ sở trận pháp ngọc giản cùng trận kỳ vật liệu. Có những cơ sở này trận pháp tri thức, đối với hắn lý giải cao cấp trận pháp đưa đến phụ trợ tác dụng quả thực không thể đo đếm. Từ đó, trận pháp lĩnh ngộ tăng nhanh như gió. Bất quá, nghiên cứu đến càng sâu nhập, đối với trận pháp bác đại tinh thâm lý giải đến cũng càng sâu khắc, không nói tinh thông, chính là nắm giữ chút gia lông cũng đến thời gian mấy năm. Có cái này nhận thức, Lý Xuyên không lại hời hợt nghiên cứu, mà là tranh thủ trước tiên đem hộ viện đại trận thành lập, sau đó lại từ từ hoàn thiện. Cũng bởi vậy, đối với Viêm Ma chân giải bên trong ghi chép cái kia hỏa tiễn thuật tạm dừng tu luyện, dù sao tinh lực có hạn, mà cao thâm pháp thuật lại không thể rất nhanh hơn tay, cần chính là không ngừng thí nghiệm, lĩnh ngộ, tìm tòi mới có thể từ từ nắm giữ trong đó tinh túy, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự. Ngược lại hiện tại hắn còn có cái khác bảo mệnh thủ đoạn, đối với cái này pháp thuật tìm hiểu cũng không nhờ. Tê thời vội vã. 6. 2 năm sau, dị tu viện, Lý Xuyên bốn người vi chắc mà ngồi, tựa hồ mới vừa cơm nước xong răng rớp. Dị tu viện hiện tại đã có càn khôn ngũ hành đại trận bảo vệ, ngăn cản kết đan kỳ trở xuống tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù kết đan sơ kỳ, cũng phải toàn lực ra tay mới có thể công phá. Nếu như thật sự có tình huống như thế phát sinh, chỉ cần đúng lúc lợi dụng đưa tin phụ thông báo Hồng Sư Minh, để hắn tìm người hỗ trợ, về mặt an toàn liền có thể vô ưu. Mặt khác, cái này trận pháp còn có cách tuyệt thần thức tra xét tác dụng. Trước đây không có trận pháp bảo vệ, mắt thường là có thể nhìn thấy chúng ta nhất cử nhất động, người khác sẽ không mạo hiểm dùng thần thức tra xét, để tránh khỏi gây nên ta cảnh giác. Nhưng có đại trận này liền không giống nhau, từ bên ngoài xem, phản phất hết thảy đều ẩn giấu ở trong mây mù, nhất định sẽ đưa tới mấy người nhòm nó. Cái này ngươi không cần đi để ý tới, ta đã ở trận pháp bên ngoài bày xuống linh phủ, có người kinh động, sẽ đem ta trước đó chuẩn bị kỹ càng một bài cho thấy đến, nói chúng ta vì đột phá bình cảnh, đã đóng tử quan, khước từ bái phỏng, lượng bọn hắn cũng không hội lên quá to lớn lòng nghi ngờ. Thiên Thu Nguyệt nói, yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không có vấn đề gì. Mấy ngày nay ta tu vi cũng đến bình cảnh, đang muốn bế quan tu luyện, nếu như thuận lợi nên đạt đến lời ngươi nói nhị cấp linh tu cảnh giới. Lý Xuyên gật gù, đối với Phương Lâm từ Mỹ Đình nói, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, hai năm qua các ngươi tiến bộ tuy không nhỏ, đều đạt đến luyện khí cửu cấp, nhưng còn thiếu rất nhiều. Phương Lâm nói, yên tâm đi Xuyên ca, ta sẽ không để cho ngươi rơi vào quá xa. Từ Mỹ Đình lại không như thế nghe lời, bãi làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Nhân gia hội nghe lời, ngươi liền dẫn người ta cùng đi ra ngoài có được hay không? Lý Xuyên nghiêm túc, không được, việc này không thương lượng. Ta an bài xong đám tiểu tử kia, chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Này nhưng là hắn không cách nào nói ra nguyên nhân thực sự mà không thể không tắt một cái hoang, không phải vậy, không riêng Tiền Thu Nguyệt, e sợ Từ Mỹ Đình này nhi tử cũng không lại như vậy dễ dàng bãi bình. Từ Mỹ Đình bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, nhân gia cũng sẽ cố gắng, tổng có một ngày hội vượt quá ngươi, không tiếp tục để ngươi coi khinh. An bài xong bên này, Lý Xuyên mang tới đã hao gầy không ít Thẩm Tư Đồng, ban đêm lặng lẽ rời đi Hạo Dương phái. Còn đạo kia bao phủ toàn bộ Hạo Dương dùng để báo cảnh sát kết giới, hắn cũng không có tiêu tốn bao lớn khí lực liền bình yên thông qua. Ở trong nhận phát hiện cái kia ghi chép rất nhiều thượng cổ trận pháp ngọc giản, trong đó rõ rõ ràng ràng ghi chép này nói kết giới tương ứng bảy trận phá trận phương pháp, hắn là chuyên môn nghiên cứu qua. Muốn tới cùng lúc trước bày xuống đại trận Hạo Dương tiền bối có chút quan hệ. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Lại một lần nữa đem Thẩm Tư Đồng thả ra giải quyết quá mất sau, vị này bây giờ lãnh mỹ nhân rốt cục dễ kích động, lên tiếng hỏi. Phải biết nàng đã ở cái này ám vô thiên nhật trong nhẫn liên tục ở lại hơn một tháng thời gian, nếu không phải là bởi vì này thời gian mấy năm tinh thần trên được quá liên tục kích thích, chống lại có thể lực lớn đại tăng mạnh, e sợ giờ khắc này đã sớm điên mất rồi. Ôi, nguyên lai ngươi cũng thật tò mò a, ta còn tưởng rằng đối với ngươi mà nói ở đâu cũng không đáng kể đây. Lý Xuyên miệng cong lên, bất âm bất dương nói. Hừ, không nói coi như rồi. Nói, tại sao không nói? Một chữ quý như vàng Thẩm đại tiểu thư đều mở miệng, ta đương nhiên phải cho cái mặt mũi. Chúng ta đi Bangkok, còn mục đích liền không cần ta cho ngươi biết chứ. Vốn là Lý Xuyên còn đối với làm sao tìm được băng thuộc tính linh thú khá là vào đầu, kết quả trong lúc vô tình ở trong chiếc nhận phát hiện một cái ghi chép bản đồ chi tiết ngọc giản, cơ hồ đem hơn một nửa cái tu chân giới đều bao quát tiến vào, bớt đi vô số phiền phức. Thẩm Tư Đồng lãnh băng băng hỏi, còn có thời gian bao lâu có thể đến? Mặc dù biết lần này đi Bangkok mục đích là vì nàng, nhưng đối với nàng mà nói, đó chỉ là giao dịch nội dung, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm kích. Mà lại tên ghê tởm này lúc rời đi ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái, trực tiếp liền đem nàng thu vào nhẫn. Làm sao có thể như vậy đối với ta? Sau đó lại là hơn một tháng liên tục chạy đi, trước sau đều ở cái này bịt kín giả lập trong không gian ở lại, bên trong mỗi ngày chỉ thả nàng ra tới một lần đồng thời chỉ đủ thuận tiện thời gian. Đối với này, trong lòng nàng ý kiến lớn vô cùng, nhưng lại không muốn để ý đến hắn, liền chọn dùng không hề có một tiếng động kháng nghị. Nhưng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, hơn một tháng qua đồng dạng không nói một câu. Muốn nghe nói thật sao? Phí lời. Được, sẽ nói cho ngươi biết nói thật, ta toàn lực chạy đi lại có thêm hơn 4 nguyệt cũng là đến. Còn có thời gian dài như vậy. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Tư Đồng nghe vậy cũng không do một trận sắc mặt trắng bệnh. Bởi thể chất nguyên nhân nàng không cách nào tu chân, không thể tu chân, cũng là không cách nào tiến vào tĩnh tu trạng thái, hơn 4 nguyệt đối với nàng mà nói đúng là một cái khá là tàn nhẫn con số. Lý Xuyên gật gù, lần thứ 2 khẳng định thuyết pháp này. Lẽ nào sẽ không có cái khác địa phương có thể đi sao? Không có. Nơi đó linh thú đều là băng thuộc tính, thích hợp nhất người, mà cái khác địa phương, đụng tới băng thuộc tính linh thú độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Thẩm Tư Đồng có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên như vậy, cũng chỉ đành đi nơi nào. Tiếp theo lấy mang theo thương lượng giọng điệu nói, bất quá, sau đó có thể hay không để cho ta thêm ra đến mấy lần, đồng thời mỗi lần ở bên ngoài ở lâu thêm một quãng thời gian. Lý Xuyên nói, ta có ích lợi gì? Tâm lý nhưng âm thầm buồn cười, liền không tin chỉ không được ngươi. Ngươi người này làm sao như vậy? Không như vậy còn thế nào? Ngươi không phải đã sớm nhận rõ ta là người sao? Được, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hừm, à, làm sao làm, khả năng là gần nhất lộ cản đến cũng lên, này đau nhức toàn thân đau nhức. Nghe xong nàng, Lý Xuyên giả vờ giả vịt trầm tư chốc lát, bỗng nhiên một nhếch miệng, sở trường ở chính mình trên bả vai gõ hai lần. Sau đó vừa nắm, vừa vô liêm sỉ hừ hừ. Nhìn hắn như vậy, Thẩm Tư Đồng lập tức liền biết rồi hắn vô liêm sỉ ý đồ, tức giận đến hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa. Ý tứ rất rõ ràng, bản cô nương tình nguyện chịu tội, cũng không sẽ làm ngươi cái này lưu manh thực hiện được. Không khuất phục. Được, bản thiếu gia chậm rãi chơi với ngươi. Lý Xuyên khà khà cười khẩy hai tiếng. Nếu như quá mót, ở trong chiếc nhẫn giải quyết cũng được, quá mức ta thanh lý thời điểm phí chút chuyện, vì lẽ đó không cần khách khí, dù sao chúng ta bằng hữu một hồi, ta làm sao cũng không hội xem chuyện cười của ngươi. Thẩm Tư Đồng nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, vừa định nói chút gì, chợt thấy mắt tối sầm lại, lại trở về cái kia hư hư ảo ảo không gian. Lý Xuyên đắc ý cơ cơ ngón tay, bất lương thầm nghĩ, lần này cũng không muốn quá phận quá đáng, vẫn là 3 ngày được rồi. Sau mấy ngày, Lý Xuyên nhàn nhã ngồi ở một khối sạch sẽ trên tảng đá, nhắm mắt lại ừ a a hưởng thụ. Phía sau hắn, Thẩm Tư Đồng một khuôn mặt tươi cười lãnh lược băng sương, trong con ngươi càng là lộ ra từng cơn đớn lạnh, nhưng mà động tác của nàng nhưng cùng vẻ mặt hoàn toàn không hợp, một đôi tinh tế hữu nhược mỡ đông tay nhỏ giờ khắc này chính đang Lý Xuyên trên bả vai nhào nặn, phảng phất tân hôn thê tử ôn nhu. Lý Xuyên chẳng biết xấu hổ hỏi: "Thẩm đại tiểu thư, ngày hôm nay làm sao đối với ta tốt như vậy?" "Hừ." Thẩm Tư Đồng đã không có khí lực phản ứng hắn. "Hừm, không sai. Không sai." Bên trái lại dùng lực điểm, "Đúng, chính là cái kia. Thật là thoải mái, ai. Ngươi làm sao ngừng? Thời gian không còn sớm, nên chạy đi." Thẩm Tư Đồng nỗ lực bình phục tâm tình, thở phào nói: "Cũng được, ngược lại sau đó có đều là thời gian." "Nha, đúng rồi, lần sau lại nghĩ suy suy thì gọi ta một tiếng là tốt rồi, không cần thiết cố nén." "Lưu manh." Thẩm Tư Đồng oán hận lườm hắn một cái, đỏ mặt mắng: "Cảm ơn khích lệ." Lý Xuyên còn muốn tiếp tục đùa nàng, đột nhiên hơi nhướng mày, hướng về không trung nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, mấy đạo độn quang nhanh chóng xẹt qua. Chương 55, Phường thị. Chúc cơ kỳ. Còn đang nghi hoặc, lại một đạo độn quang từ phía trên trải qua, bất quá tựa hồ nhìn thấy hai người, dừng lại một chút, rơi xuống, nhưng là một cái khuôn mặt thanh tú người thanh niên trẻ. Nhìn một chút hai người, cười nói: "Hai vị đạo hữu lạ mặt cực kỳ, không phải bản địa tu sĩ chứ?" Lý Xuyên cười một tiếng nói: "Đạo hữu nhãn quang như đuốc, huynh đệ xác thực không phải người địa phương. Đạo hữu nói chuyện thực sự là khôi hài. Người thanh niên trẻ bị hắn không ra Ngô gia khoai làm cho nhất thời không biết nên làm sao kế tục. Đạo hữu đây là muốn đi về nơi đâu a? Huynh đệ hai người chính cảm thấy vô vị, muốn tìm cái địa phương phái một thoáng thời gian, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một, hai. Người thanh niên trẻ kinh ngạc nói, đạo hữu chẳng lẽ không phải tới tham gia lần này phường thị? Lý Xuyên kỳ quái hỏi, phường thị, đó là cái gì? Người thanh niên trẻ khẽ cau mày, lập tức buông ra. Xem ra đạo hữu là vừa hạ sơn ra đến rèn luyện, nhưng này cũng không phải à, lẽ nào ngươi sư môn trưởng bối không đề cập với ngươi? Lý Xuyên thở dài nói, sư phụ ta là người yêu thích thanh tịnh, bình thường rất ít cùng người lui tới, mà lại gần nhất những năm này vẫn đang bế quan, vì lẽ đó, rất nhiều tu chân giới sự ta đều không rõ ràng lắm, nếu như đạo hữu thuận tiện, đúng là muốn cùng đạo hữu linh giáo một, hai. Ngược lại không là hắn cố ý ẩn giấu, thực sự là thật tình nói ra quá phức tạp, cũng dễ dàng gặp phải phiền phức, vì sau này suy nghĩ không thể không nói bậy một trận. Người thanh niên trẻ tự tin tưởng hắn, gật đầu nói, hóa ra là như vậy, quái không đắc đạo hữu đối với những này tu chân thưởng thức không rõ ràng. Đúng rồi, còn không thỉnh giáo đạo hữu sư thừa. Lý Xuyên lộ ra vẻ khó khăn nói, thứ tại hạ không cách nào nói rõ sự thật, xin hãy tha lỗi. Ai? Nói đến hay vẫn là sư phụ ta nguyên nhân, hắn người này tính khí phi thường quái lạ, đều là sợ sệt ta đi ra ngoài lợi dụng hắn tên tuổi gặp phải tai họa, từng nghiêm túc nhắc nhở ta, không cho phép nói với bất kỳ ai xuất sư môn lai lịch cùng với hắn lão nhân gia tộc danh, bằng không tất được nghiêm trị. Cho tới ta mà, họ Trầm, vị này chính là muội muội ta. Người thanh niên trẻ nghe vậy trong mắt mang theo ẩn ý, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, trái lại giải thích lên phường thị đến. Nói trắng ra chính là tu chân giới thị trường, bất quá là giao dịch vật từ các loại nhật dụng phẩm đổi thành các loại tu chân vật liệu cùng với pháp khí pháp bảo thôi. Tại hạ họ Tống, một lần tán tu, lần này chuyên vì lần này phường thị mà đến, hai vị nếu như không chê, có thể theo tại hạ một cùng với quá khứ, cũng thật mở mang kiến thức một chút, thuận tiện nhìn có hay không chính mình cần đồ vật. Nói xong, Lơ đãng nhìn Thẩm Tư Đồng một chút, lộ ra một tia đáng tiếc biểu hiện. Lý Xuyên bất động thanh sắc đem hắn cử chỉ nhìn ở trong mắt, nhưng không để ý, dù sao cũng là người nam nhân không có không thích trương diện nữ, đừng nói chỉ là thoáng nhìn, cho dù xem thêm hai mắt cũng rất bình thường. Như vậy nhưng là cầu cũng không được, kính xin Tống huynh phía trước dẫn đường. Đang khi nói chuyện, từ trong túi càn khôn tìm ra một khối lụa mỏng, ném cho Thẩm Tư Đồng. Cái này nhưng là sự chuẩn bị trước thật, dù sao nữ nhân đều là dễ dàng gây phiền toái, tuy rằng tu vi cao người có thể nhìn thấu khăn che mặt, nhưng này dù sao không phải lễ phép hành vi, đa số người hay vẫn là hội chú ý một thoáng tự thân hình tượng. Ba người đồng hành, Lý Xuyên lại không tiện đem Thẩm Tư Đồng thu vào nhẫn, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng luyện khí thập cấp tu vi miễn cưỡng mang theo nàng tiến lên. Vốn là độn tốc cũng chậm, lúc này lại dẫn theo một người lớn sống sờ sờ, tốc độ quả thực quy bỏ giống như vậy, may là Tống Tính tu sĩ có kiên trì, chỉ hoãn tốc độ, rồi mới miễn cưỡng cùng được với. Thẩm Tư Đồng bị hắn ôm vào trong ngực, lòng tràn đầy không tình nguyện, chau mày, nhưng muốn không ra bất kỳ biện pháp giải quyết, không thể làm gì khác hơn là ngầm thở dài, bất đắc dĩ chịu đựng cái này lưu manh vô tình hay cố ý ăn chính mình đậu hũ. Phương thị vị trí ở một chỗ bên trong thung lũng, kích thước không lớn, mà lại bởi trao đổi kèm khá là phổ thông, trên căn bản sẽ không xuất hiện kết đăng kỳ trở lên tu sĩ. Cũng bởi vậy, như vậy phường thị quản lý đều không nghiêm ngặt, chỉ cần cho phụ trách thế lực nộp lên thiếu hứa tinh thạch liền có thể tham gia. Đương nhiên, tính an toàn cũng căn bản là không có cách bảo đảm, trước những người dự hoặc là đối với thực lực bản thân có lòng tin, hoặc là kết bạn mà tới. Hạ xuống thân hình, đồng thời chỉnh nhập môn cần thiết tinh thạch. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Tống Tinh tu sĩ xoay người rời đi. Lý Xuyên hướng về phía trước nhìn một chút, đầu cũng không về nói. Đi thôi, theo sát ta, không cần đi làm mất đi. Ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Theo ở phía sau Thẩm Tư Đồng tức giận đến hừ một tiếng. Lý Xuyên khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái, nhanh chân hướng về trong phố chợ đi đến. Trong phố chợ đổi cái gì đều có, một đầu thảo dược, văn chương trang giấy, đầy đủ mọi thứ, đương nhiên, đều không phải món đồ bình thường. Nhìn một lúc, phát hiện không phải lấy vật dịch vật chính là nắm tinh thạch đi mua, nguyên lai tu chân giới là lấy tinh thạch làm tiền. Không kìm lòng được sờ sờ lưng quần trên túi càn khôn, đó là thật xem a, nếu không là đều bị Lý Hồng Chủ bại họa không còn, đến tu chân giới ta cũng là một cái phú ông a. Càng nghĩ càng là cảm thán. Nếu như không có cái kia mấy cái xui xẻo ra hỏa tinh thạch giữ thể diện, vẫn đúng là thành tối phú nghèo rất ngổng tới rồi. Đi ngang qua các quầy hàng thì, mặc dù không có hứng thú, cũng còn muốn hỏi một phen, nhiều lần sau khi, đối với rất nhiều vật liệu cùng đan dược giá cả đều có đơn giản hiểu rõ. Lần thứ hai giao dịch sau khi thất bại, một vị trúc cơ trung kỳ nam tử mặc áo xanh bỗng nhiên gọi hắn lại. "Vị đạo hữu này, ta quan ngươi tu vi ở luyện khí khoảng cấp 10, ta vừa vặn có một bình linh chi đan, rất thích hợp ngươi dùng, tuy chỉ 5 hạt, nhưng nói hữu nhược có thể tĩnh tâm tu luyện, cũng đầy đủ ngươi tăng lên một cấp bậc." Lý Xuyên liếc mắt nhìn hắn. "Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá ta hiện tại còn muốn nhìn một chút cái khác đồ vật, nếu như không có vừa ý, hội trở lại cân nhắc." Nam tử mặc áo xanh tựa hồ có hơi sốt ruột. "Đạo hữu, ta này linh chi đan bán không mắc, chỉ cần 100 đê giai tinh thạch." Lý Xuyên nói. "100 đê giai tinh thạch xác thực không mắc, nhưng tại hạ hiện tại cần nhất không phải cái này, đạo hữu hay vẫn là để cho cần người đi." Nói xong, hắn nãy nở nụ cười dưới, kế tục đi về phía trước. "Ồ, đây là cái gì?" Đi rồi chốc lát, một cái quầy hàng không kham nổi mắt màu vàng đất tảng đá bỗng nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Hắn vô sự thời gian, từng tốn không ít thời gian nghiên cứu tùng văn cổ trong nhẫn cái viên này ghi chép các loại kỳ vật cách cổ ngọc giản, trong đó một vật liền cùng này tảng đá rất tương tự. Đặc biệt là mặt trên hoa văn. Nếu như coi là thật may mắn, trong này quả thực sản sinh thổ hoàng tinh, hắn thu hoạch nhưng lớn rồi. Lý Xuyên mặc dù không cách nào tu luyện ngũ hành cao giai công pháp, nhưng có thể tu tập trong đó pháp thuật, một quãng thời gian nghiên cứu hạ xuống, đối với mỗi một hệ kiếm pháp đều sản sinh hứng thú, bởi vậy quyết định đặt đến kết đan kỳ sau liền bắt đầu tu luyện các hệ kiếm pháp, mà bản mệnh pháp bảo tự nhiên là ngũ hành linh kiếm. Thổ hoàng tinh chính là luyện chế thổ linh kiếm nhất định phải vật liệu, ở loại này đẳng cấp trong phố chợ như có thể phát hiện như vậy quý giá vật liệu, tất nhiên là khiến người ta hưng phấn. Đương nhiên, hắn cũng không có bị loại này vui sướng trùng bất tỉnh đầu não, tuy rằng có nhất định độ khả thi, nhưng dù sao không có cuối cùng xác định. Đây là cái gì tinh thạch? Lý Xuyên làm bộ thật tò mò hỏi. Chủ quán là vị luyện khí thập nhất cấp ông lão, nghe vậy tùy ý liếc mắt nhìn hắn, yêu để ý tới hay không nói. Nga hoàn thạch, 30D giai tinh thạch, muốn liền lấy đi. Lý Xuyên lắc lắc đầu. 30 tinh thạch quá đắt, ta cũng không là cảm thấy rất hứng thú, chính là hỏi một chút. Hắn cũng không nói có mua hay không, lại tùy ý đưa ánh mắt đặt ở cái khác cái tèm trên, một người trong đó toa hình pháp khí gây nên sự chú ý của hắn, hỏi: "Vật này bán thế nào?" Ông lão khẽ miệng khẽ động, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. "Đây là dùng thay đi bộ phi hành toa, lấy đạo hữu tu vi tới nói miễn cưỡng có thể dùng, nhưng giá cả không rẻ, 200 cái đề dài tinh thạch." "Đắt như thế?" Lý Xuyên lắc lắc đầu, xoay người muốn chạy. Ông lão nhíu mày lại nói: "Giá cả không thể hàng, nhưng này Nga hoàng thạch ta có thể đưa cho ngươi." Nhìn hắn thần thái phòng trừng cũng không cho rằng này đàn chuyện làm ăn thật có thể thành, nói ra lời này chỉ là quen thuộc gây ra. Lý Xuyên do dự chốc lát. "Tức là như vậy, ta liền nhịn đau mua lại được rồi, ai bảo ta đang cần một cái thay đi bộ công cụ đây." Nói, một mặt thịt đau từ trong túi càn khôn lấy ra 200 cái đề dài tinh thạch, đưa cho ông lão. "Có thể không thịt đau không? Cái kia cơ bản là hắn 1/10 tài sản, nếu không là hợp hoàn tông cái kia kết đan kỳ tu sĩ còn để lại một điểm tinh thạch, phòng trừng chỉ lần này liền để hắn táng ra bại sản." Ông lão hiển nhiên không ngờ tới liền phi hành toa đều không nhận ra người có thể lấy ra nhiều như vậy tinh thạch, nhìn phía Lý Xuyên ánh mắt nhất thời hơi khác thường. Lý Xuyên nhưng mặc kệ những này, đem Nga hoàng thạch cùng phi hành toa thu sau khi đứng lên, tiếp tục tiến lên. Có thu hoạch gia tăng thật lớn hắn cuốn phường thị hứng thú, liền Thẩm Tư Đồng đều nhìn ra hắn trước sau thái độ biến hóa, nếu không là trường hợp này không đúng, không thể thiếu muốn nói chào phúng vài câu. Lại vơ vét vài món không sai con vật nhỏ sau Lý Xuyên bắt đầu đi trở về, trải qua bán linh chi đan cái kia nam tử mặc áo xanh bên người thì không khỏi liếc nhìn. Quả nhiên, nam tử mặc áo xanh lần thứ hai nói chuyện. "Đạo hữu, có thể hay không gặp phải vừa ý đồ vật?" Lý Xuyên cười nói, vẫn tính có chút thu hoạch. Nam tử mặc áo xanh có chút thật không tiện nói: "Cái kia, ta này bình linh chi đan đạo hữu có hay không?" Thấy hắn có chút vẻ mặt lo lắng, Lý Xuyên trong lòng nổi lên nghi hoặc. Xem đạo hữu dáng dấp tựa hồ rất nóng lòng đem này bình linh chi đan ra tay a. Nam tử mặc áo xanh bất đắc dĩ thở dài nói: "Thực không dám giấu giếm, tại hạ lần này ở trong phố chợ vừa ý một vật, nhưng đáng tiếc thân thượng linh thạch không đủ, không cách nào mua, mà vị kia đạo hữu lại không đồng ý ta nắm đan dược đi đổi, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mặt dày khẩn cầu hữu mua ta này bình linh đan." Lý Xuyên nói: "Hóa ra là như vậy, nhưng lại không biết hữu vừa ý chính là vật gì." Nam tử mặc áo xanh do dự một chút: "Chính là một tôn dược đỉnh, ta sợ người khác giành trước mua đi, vì vậy sốt ruột." Suy nghĩ một chút, Lý Xuyên lấy ra 100 tinh thạch phóng tới quầy hàng trên. "Hiện tại bình đan dược này quy ta." Thanh y nam tử trường thở ra một hơi, trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. "Như vậy đa tạ rồi." Thấy hắn thu rồi linh thạch, nhưng không đi, Lý Xuyên hỏi: "Đạo hữu chẳng lẽ không sợ dược đỉnh bị người khác cướp đi sao?" Nam tử mặc áo xanh nói: "Là như vậy, kỳ thực mua cái kia dược đỉnh kém linh thạch số lượng không ngừng 100, ngoại trừ tại hạ ở ngoài, còn có 3 cái sư đệ một sư muội giúp ta bán ra linh đan." Nói chuyện, nam tử mặc áo xanh lấy ra một tờ lá bùa, ngắt pháp quyết, lá bùa ánh lửa lóe lên, hướng về xa xa vào tới. Một lát sau, 3 nam 1 nữ 4 cái trúc cơ sơ kỳ người trẻ tuổi xuất hiện tại trước mặt. "Thế nào? Linh chi đan đều bán đi không có?" Mấy người đều lắc đầu một cái. Thiếu nữ trẻ nói: "Ta ngược lại thật ra bán đi một bình, nhưng cũng chỉ là như mối bỏ biển, ai có thể mua được không muốn mua, muốn mua nhưng mua không nổi. Xem ra ta muốn tập hợp 800 viên tinh thạch độ khó rất lớn a." Năm người đều là bất đắc dĩ thở dài. Lý Xuyên nhìn bọn hắn, muốn từ Hồng Viễn nơi nghe tới một ít hiểu biết, bỗng nhiên linh cơ hơi động, ý thức được chút gì, hơi vừa nghĩ, tùy ý nói: "Mấy vị xem cũng không thiếu đan dược, muốn mua lại là dược đỉnh, cũng không biết cùng thần đan môn là quan hệ gì." Nghe hắn lời này, năm sắc mặt người đều là biến đổi. Nam tử mặc áo xanh suy nghĩ một chút nói: "Không dối gạt đạo hữu, chúng ta 5 người chính là sư thừa thần đan môn, lần này đi ra cũng chỉ là rèn luyện mà thôi." Suy đoán được chứng thực, Lý Xuyên nhưng càng thêm nghi hoặc. "Theo ta được biết, thần đan môn tài lực hẳn là phi thường hùng hậu mới đúng, có thể mấy vị?" Nam tử mặc áo xanh cười khổ nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, thần đan môn có một hạng quy củ, ở đạt đến kết đan kỳ trước, ngoại trừ hộ thân pháp khí cùng tăng lên cảnh giới cần phải linh đan ở ngoài, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, luyện đan cũng được, vật liệu cũng được, tông môn là không sẽ thay ngươi ra rủ cho một khối tinh thạch." Lý Xuyên trở nên động dung, thở dài nói: "Lại còn có như vậy quy củ, không trách thần đan môn có thể vẫn trường thịnh không suy." Thiếu nữ kia lắc đầu một cái: "Xem vị đạo hữu này ý tứ, còn khá ước ao thần đan môn có như vậy quy củ đây. Kỳ thực chỉ là ngươi chưa từng ăn trong đó vị đắng thôi, liền tỷ như lần này, trơ mắt nhìn bảo vật từ dưới mí mắt trốn, nhưng không thể ra sức, thật sự rất khó vượt qua." Lý Xuyên nhếch miệng lên một vệt cao thâm khó dò mỉm cười: "Không biết mấy vị có thể hay không dẫn đường, để ta cũng mở mang cái kia bảo đỉnh là cái gì dáng dấp." Nam tử mặc áo xanh nói: "Tự nhiên không cái gì không thể." Chương 56, dược đỉnh. 6 người đi tới cái kia nơi. Dược đỉnh chủ nhân là cái trúc cơ hậu kỳ trung niên nữ tử, không trách không mua linh chi đan chương mục. Trung niên nữ tử nhìn thấy nam tử mặc áo xanh, khẽ mỉm cười: "Tiêu đạo hữu, tinh thạch tập hợp đủ chưa?" Nam tử mặc áo xanh cười khổ lắc đầu một cái: "800 viên tinh thạch không phải như vậy dễ dàng tập hợp. Ta lần này là mang vị đạo hữu này sang đây xem này dự định." Trung niên nữ tử nhìn về phía Lý Xuyên: "Vị đạo hữu này cũng đối với luyện đan cảm thấy hứng thú." Lý Xuyên nói: ta đối với luyện đan không có hứng thú, nhưng ta đối với này dược đỉnh cảm thấy hứng thú. Nói, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái búa đưa tới. Nhìn cái này trị bao nhiêu chứ? Này búa nhưng là chiếm được với vị kia Hợp Hoan Tông kết đan kỳ tu sĩ. Nói, hắn cũng nghĩ tới giữ lại chính mình dùng, có thể một mặt bởi công pháp khác biệt lớn, không cách nào đem chiến phủ uy lực phát huy được, mặt khác hắn hiện tại còn không là kết đan kỳ, không có đan hỏa tế luyện, liền không cách nào biến mất nguyên chủ nhân ở lại bên trong bản mệnh dấu ấn, căn bản không pháp linh hoạt điều khiển bảo vật này. Hai phương diện một tổng hợp, này chiến phủ đối với hắn mà nói quả thực là vô bổ tồn tại, hơn nữa thuộc về tăng vật, bị Hợp Hoan Tông người nhìn thấy e sợ sẽ chọc cho ra phiền phức. Mấy lần như thế một cân nhắc, cùng với giữ lại nháo tâm, còn không bằng đổi điểm tiền mặt. Pháp bảo. Trung niên nữ tử trong mắt tinh mang lóe lên, cấp tốc đem chiến phủ đoạt tới, tự lẩm bẩm. Quả thật là pháp bảo. Quả thật là pháp bảo. Nam tử mặc áo xanh năm người cũng không ngờ tới Lý Xuyên hội lấy ra loại bảo bối này, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Đối với luyện khí cấp tu sĩ tới nói, pháp bảo hiển nhiên còn quá mức xa xôi, chính là kết đan tu sĩ, cũng không là cái nào đều có pháp bảo có thể dùng, quan tập hợp đủ vật liệu liền không biết muốn khi nào. Trung niên nữ tử sau khi kinh ngạc, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ý thức được động tĩnh bên này khả năng gây nên người khác chú ý, liền vội vàng đem chiến phủ thu. Vị đạo hữu này, này bữa ta muốn định, ngươi muốn cái gì, có thể ở quầy hàng trên tùy ý chọn. Đương nhiên, những thứ đồ này ngươi khả năng không lọt nổi mắt xanh, không liên quan, nơi này còn có. Nói, cấp tốc từ trong túi càn khôn lấy ra các loại tài liệu luyện khí cùng dược liệu quý giá. Lý Xuyên không chú ý ngữ khí của nàng, loại tâm tình này hắn có thể lý giải. Chọn mấy thứ vật liệu sau, đem dược đỉnh cũng cầm trong tay. Những thứ khác ta không cần, không đủ ngươi dùng tinh thạch bù đi. Trung niên nữ tử gật gù, lấy ra hơn 1000 viên tinh thạch, thật không tiện nói. Ta tổng cộng liền nhiều như vậy, đạo hữu hay vẫn là từ những tài liệu kia bên trong chọn mấy thứ đi. Lý Xuyên cười cợt, đối với nam tử mặc áo xanh mấy người nói, ta không cần gì cả, các ngươi thay ta chọn mấy thứ đi. Nam tử mặc áo xanh tựa hồ rõ ràng ý của hắn, cũng không có khách khí, ở những cái kia dược liệu quý giá bên trong cầm mấy thứ liền dừng lại. Gần đủ rồi. Trung niên nữ tử thấy hắn chọn xong, lại thấy Lý Xuyên không có lại chọn ý tứ, đem hết thẻ tèm đều thu sau khi đứng lên, chúng mấy người ôm quyền. Chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Nói xong, vội vội vàng vàng rời đi. Trung niên nữ tử đi rồi, Lý Xuyên đem dược đỉnh đưa cho người thanh niên trẻ. Cái này cho ngươi, coi như ta mượn ngươi, sau đó lúc nào có tinh thạch, trả lại ta. Nam tử mặc áo xanh kích động đem dược đỉnh cầm trong tay, nhìn chốc lát, ý tứ sâu xa đối với Lý Xuyên nói. Như vậy đa tạ rồi. Sau đó nếu có dùng đến tại hạ thời điểm, đạo hữu cứ mở miệng chính là. Lý Xuyên mỉm cười gật gù, không nói thêm gì. Nhìn dược đỉnh, mấy người khác đều lộ ra vẻ hâm mộ. Một người nói, đỉnh này so với chúng ta hiện tại dùng tốt lắm rồi, chúc mừng sư huynh. Sau đó sư huynh lại luyện đan, tỷ lệ thành công cùng phẩm chất đều sẽ tăng cao không ít. Nam tử mặc áo xanh tự là vô cùng hưng phấn, cười nói, trình sư đệ cũng không dùng ước ao, sau đó lại có cơ hội sư huynh khẳng định để cho các ngươi. Xoay đầu lại đối với Lý Xuyên nói, đúng rồi, đạo hữu, còn không xin mời giáo tôn tính đại danh. Lý Xuyên nói, ta tên Lý Xuyên, đạo hữu sau đó có thể gọi thẳng tên của ta. Hắn đối với này nhân ấn tượng rất tốt, có thật lòng kết giao tâm tư, liền không có tác dụng giả danh. Hóa ra là Lý đạo hữu, cái kia, vị này. Nói, nam tử mặc áo xanh nhìn một chút mang theo khăn che mặt Thẩm Tư Đồng. Vị này chính là bằng hữu của ta, Thẩm Tư Đồng. Xin chào Thẩm đạo hữu. Thẩm Tư Đồng đối với Lý Xuyên thái độ lạnh lẽo, đối với người khác nhưng muốn hòa hoãn nhiều lắm, nghe vậy khẽ gật đầu. Ta hiện tại vẫn không có tu chân, mấy vị gọi tên của ta liền có thể. Nam tử mặc áo xanh nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Tư Đồng tình hình, nhưng hắn hiển nhiên tinh thông làm người xử thế đạo lý, vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều. Cái kia, không biết đạo hữu ở đâu nơi tiên sơn tu luyện? Lý Xuyên nói, cái này kính xin đạo hữu thứ lỗi, tệ tông có cái quy củ, chính là không chuẩn chúng ta ở bên ngoài rèn luyện thì đề cập tông môn tên, đại khái là vì để tránh cho môn nhân ở bên ngoài du lịch thì đánh tông môn cờ hiệu làm chút không tốt sự tình đi. Không cái gì, dù sao mỗi cái tông môn đều có chính mình quy củ. Nam tử mặc áo xanh còn phải tiếp tục nói, thiếu nữ kia lại nói, sư huynh, ngươi chỉ hỏi nhân gia, lại không giới thiệu chính mình đây. Hả, xem ta đầu này. Nam tử mặc áo xanh liền đem mình năm người cũng giới thiệu dưới, tên của bọn họ phân biệt là Tiêu Sách, Trình Chí Thông, Tôn Nghị, Trung Nguyên, Lưu Hương Hà, đều là thần đan môn tam đại đệ tử, lần này đi ra chính là vì rèn luyện, trong đó Lưu Hương Hà là vị nữ tử. Giới thiệu hết sau, mấy người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Lý Xuyên đưa ra cáo từ tâm ý. Thấy hắn đi ý đã quyết, cái kia Tiêu Sách cũng chính là được dược đỉnh nam tử mặc áo xanh, do dự dưới nói. Sau đó lại đi như vậy nơi, đạo hữu hay vẫn là cẩn thận tốt hơn, có vài thứ có thể sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Tại hạ thân thiết với người quan sơ, đạo hữu bỏ qua cho. Lý Xuyên rất tán thành gật gù. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Cùng mấy người phân biệt sau, cùng Thẩm Tư Đồng không nhanh không chậm hướng về lối vào thung lũng phương hướng đi đến, mới vừa đi ra không xa, mặt sau đột nhiên có một người đuổi theo. Đạo hữu đi thong thả. Lý Xuyên quay đầu nhìn lại, nhưng là vị kia Tống Tính tu sĩ, cười hỏi. Tống huynh cũng đi dạo xong phường thị đồng thời tìm tới thứ mà chính mình cần. Tống Tính tu sĩ tiếc nuối lắc đầu một cái. Đúng là thay đổi vài loại vật liệu, nhưng không có gì lớn dùng. Xem đạo hữu dáng vẻ, ứng thu hoạch không nhỏ chứ? Lý Xuyên cười cợt. Không thể nói là thu hoạch gì, bất quá, có thể thấy được phường thị cũng thật là muốn cảm tạ Tống huynh. Tống Tính tu sĩ khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, nơi nào, dễ như ăn cháo mà thôi. Đúng rồi, Thẩm đạo hữu, nếu như ngươi đối với ngày hôm nay thu hoạch không hài lòng, đợi lát nữa còn có cơ hội, tại hạ biết một cái tư nhân giao dịch bí mật địa phương, nơi đó thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng nổi hi hữu vật liệu, đều là mỗi cái tu sĩ ép cái dương để bà bối, ngược lại cũng không cái gì việc gấp, chúng ta không ngại qua xem một chút. Lý Xuyên hơi cảm kinh ngạc. Còn có như vậy địa phương? Cũng được, liền phiền phức Tống huynh dẫn đường. Gia cốc, Lý Xuyên giá lên độn quang mang theo Thẩm Tư Đồng chăm chú đi theo Tống Tính tu sĩ phía sau. Được rồi hơn 10 dặm, hắn hỏi: "Tống huynh, tham gia giao dịch tu sĩ đại khái đều là cái gì tu vi?" Tống Tính tu sĩ nói: "Tu vi đều không cao lắm, cùng trong phố chợ gần như." Sau một chốc, Lý Xuyên lại hỏi: "Sắp đến rồi chứ?" Tống Tính tu sĩ nói: "Gần đủ rồi, thì ở phía trước." Lý Xuyên tựa hồ rất tùy ý hỏi, lén lút nhưng ở đề phòng, lúc trước Tiêu Sách tuyệt đối không phải tùy tiện nói, cái này hắn có thể khẳng định. Mà sở dĩ đáp ứng theo tới, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang có ý đồ xấu với chính mình. Lại được rồi một lúc, phía trước bỗng nhiên tránh ra bốn bóng người, ngăn cản đường đi. Mỗi một cái trên mặt đều tự mông một tầng khăn che mặt, làm cho người ta cảm giác hư hư ảo ảo, không biết dùng cái gì pháp thuật, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là không muốn để người ta biết mặt mũi thật của bọn họ. Bốn người đều là trúc cơ kỳ, tu vi cao nhất trúc cơ hậu kỳ, còn lại ba người trúc cơ trung kỳ. Đánh cướp. Lý Xuyên rơi xuống đất trên, cười nhạt. Thẩm Tư Đồng nhìn đột nhiên xuất hiện mấy người, hơi sững sờ, nhưng cũng chỉ là sững sờ, lập tức khôi phục như thường, nhưng một bộ lãnh băng băng dáng vẻ. Tống Tính tu sĩ hơi nhướng mày, hỏi: "Bốn vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì?" Bốn người kia bên trong một người trong đó chỉ vào Lý Xuyên nói: "Không ý tứ gì khác, đã nghĩ cùng vị đạo hữu này mượn mấy thứ vật liệu dùng dùng." Tống Tính tu sĩ nghe vậy khà khà cười lạnh nói: "Nói dở đi, tu chân thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không nghe nói có mượn vật liệu cái thuyết pháp này đây." Huống hồ, vị này Thẩm đạo hữu có thể cũng không phải tán tu, sư môn khá có lai lịch, mấy vị nếu như có ý kiến gì có thể muốn ước lượng một, hai. Ồ, cũng không biết vị này Thẩm đạo hữu lai lịch ra sao. Không ngại nói một chút coi, để tránh khỏi Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu. Vẫn là người kia nói. Tống Tính tu sĩ không hề trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Xuyên khỏe miệng khẽ động, bãi làm ra một bộ ngạo nghễ tư thái nói: "Sư phụ hắn lao nhân ra tuy rằng không cho ta nói ra danh hiệu của hắn, nhưng có một chút có thể nói cho các ngươi, sư phụ ta chính là kết đan trung kỳ tu sĩ, các ngươi ngày hôm nay nếu như dám gây bất lợi cho ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." Chỗ rửa cũng thật là rất cứng lặng a. Người kia nghe xong lời này, khẽ mỉm cười, lại hỏi: "Nhưng lại không biết hữu bình thường ở đâu tòa tiên sơn tu luyện?" Lý Xuyên sững sốt một chút: "Ta tu luyện qua tiên sơn nhiều hơn đều." Mấy người nghe vậy, khẽ nhíu mày. Lý Xuyên nói tiếp: "Từ ta ký sự lên, sư phụ liền mang ta chúng quanh du lịch, gặp phải linh khí rồi rào nơi, chung quy phải trú lưu một quãng thời gian." Người kia nói: "Nói như vậy sư phụ ngươi nhưng là tán tu." Lý Xuyên hừ một tiếng: "Tán tu làm sao? Bằng sư phụ của ta tu vi, đối phó các ngươi còn không cùng bóp chết con kiến như thế." Người kia cười gần một tiếng, nói rằng: "Ngươi nói không sai, sư phụ ngươi nếu muốn giết chúng ta xác thực cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản, có thể có một chút ngươi muốn rõ ràng, chính là lấy ngươi tu vi ở chúng ta trước mặt thậm chí ngay cả con kiến cũng không bằng, chúng ta giết chết ngươi sau, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì." Sư phụ ngươi nói vậy không có cơ hội biết chân tướng. Huống hồ, coi như sư phụ ngươi biết chân tướng thì lại làm sao? Chúng ta mặc dù đối với phó không được hắn, nhưng tự có người đối phó hắn, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, kha kha, đơn giản trình độ, hay cùng ta giết chết ngươi gần như. Trong bốn người một người khác bỗng nhiên mở miệng nói: "Với hắn phí lời làm gì, mau mau giết xong việc." Sau đó liếc nhìn Tống Tính tu sĩ: "Tống sư đệ, ngươi cũng quá ngạc nhiên rồi. Làm hại các anh em cùng ngươi dằn vặt thời gian dài như vậy, nói không chừng đêm nay muốn cho ngươi tiêu pha tiêu pha." Tống Tính tu sĩ nghe xong lời này, mặt đỏ lên, ngăn cản muốn động thủ người kia, sau đó sắc mặt khó coi nhìn phía Lý Xuyên nói: "Tiểu tử này để ta đại thất mặt mũi, không phiền phức liền sư huynh động thủ, ta muốn đích thân giải quyết hắn." Đối với hắn đột nhiên nhân vật chuyển đổi, Lý Xuyên cũng không cảm thấy kinh ngạc, bốn người kia xuất hiện một khắc, trong lòng hắn cũng đã có hoài nghi. "Hừ, tiểu nhân hèn hạ." Thẩm Tư Đồng không kìm lòng được mắng một câu, không tự chủ đưa tới gần Lý Xuyên, nằm ở toàn lực để phòng trạng thái. "Dám mắng ta?" Tống Tính tu sĩ nhìn về phía mang theo khăn che mặt Thẩm Tư Đồng, đầu tiên là lộ ra sắc mặt giận dữ, sau đó khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười khẩy. "Trầm cô nương xin yên tâm, Tống mộ không phải cái không thương hương tiếc ngọc người, chờ giải quyết ngươi vị đại ca này sau, nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đừng hỏng, ta chính là chết rồi cũng không sẽ làm ngươi thực hiện được." Thẩm Tư Đồng nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt trắng xám cực kỳ. Chương 57, đánh cướp. Lúc này, bên hai truyền đến Lý Xuyên âm thanh: "Đứng ở ta phía sau." Thẩm Tư Đồng do dự một chút, lùi tới Lý Xuyên phía sau. "Mấy vị, muốn động thủ cũng sắp chút, không muốn làm lỡ thời gian." Lý Xuyên một mặt sát cơ nói rằng. Tống Tính tu sĩ nói: "Không nghĩ tới ngươi còn rất gấp, được, này sẽ tắt thành ngươi." Nói, thân thể hướng về trước tìm tòi trực tiếp hướng về hắn chụp tới. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, luyện khí cấp căn bản là bất nhập lưu tầng thứ, đừng nói chỉ là thấp cấp, chính là thập nhị cấp đỉnh cấp, cùng trúc cơ sơ kỳ cũng có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách, huống hồ hắn đã là trúc cơ trung kỳ. Hai người chênh lệch lớn như vậy, căn bản để hắn để không chút nào khiến dùng pháp thuật cùng pháp khí hứng thú, gặp đại nhân cùng đứa nhỏ đánh nhau dùng gậy sao? Cùng này cơ bản một cái đạo lý. Lý Xuyên thấy hắn như thế, cười lạnh một tiếng, lập tức dưới chân hơi động, vọt đến hắn mặt bên, cũng lấy ra thiên hình. Đi chết. Thanh quang lóe lên đột nhiên đã đâm đi. Phệ hồn ma đạo ở nhập ma cảnh giới tốc độ độ cũng đã cực kỳ nhanh, hiện tại tiến vào tụ thể cảnh giới, thân thể các hạng cơ năng càng là được tăng lên trên diện rộng, tuy rằng không có nhập ma, nhưng cũng không là chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh cùng nhau. Nay một toàn lực ra tay, Tống Tính tu sĩ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị thiên hình xuyên qua thân thể. Lý Xuyên mục tiêu hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây, ở thiên hình đâm thủng Tống Tính tu sĩ đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ một thoáng đem ngự kiếm thuật triển khai ra, chút nào dừng lại không có xuyên thấu Tống Tính tu sĩ thân thể sau, hóa thành một đạo thanh hồng, bắn về phía vị kia duy nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đến tên kia tu sĩ trước mặt. Không được. Cái kia tu sĩ tâm trạng kinh hãi, lúc này muốn tránh đã không kịp, chỉ được giơ tay bày xuống chân khí thuẫn ngăn cản, đồng thời một tay kia từ trong túi càn khôn lấy ra một cái vòng tròn bát, đặt trước người. Chỉ là chưa kịp đưa vào chân khí thôi phát, thiên hình mũi nhọn liền đã cùng viên bắt đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Theo lý phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, làm sao khoảng cách chỉ có 4-5 mét, thực sự gần quá, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. Hơn nữa từ tính chất trên xem, đây là một lần tỉ mỉ bày ra có dự mưu đánh lén, đánh hắn một trở tay không kịp đúng là bình thường. Này viên bắt chính là công phòng nhất thể pháp khí, đối với trúc cơ cái này tầng thứ tu sĩ tới nói đã không sai, nhưng ở thiên hình trước mặt nhưng hiển nhiên không đáng chú ý. Hai lần hơi vừa tiếp xúc, viên bắt lập tức không địch lại, phản phất giấy như thế phốc một thanh âm vang lên sau, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ? Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trừng lớn một đôi mắt, vẫn không thể tin được sự thực này, làm sao trước ngực to bằng cái bát hang lớn, đâm máu đánh vỡ hắn ảo tưởng, đem hắn tất cả bao quát sinh mệnh đều đẩy hướng về phía vô tận vực sâu. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, ngươi đoán đúng rồi. Sân tất cả mọi người đều ngây người công phu, hai tay nhanh chóng động tác, trong nháy mắt song thành pháp quyết, tùy theo một con hỏa hồng đại điểu bóng mở phù hiện tại Lý Xuyên đỉnh đầu, mỏ chim một tấm, hướng về trước tìm tòi, nhất thời một đạo hồng đồng đồng cực kỳ cực nóng hỏa diễm văng đi ra ngoài. Nhưng là Chu Tước Tam Muội chân hỏa, đây là thanh thú Chu Tước. Ba người còn lại kinh hãi, liền vội vàng đem vừa lấy ra pháp khí tung, như toàn chống đối 1-2, không biết tự lượng sức mình. Lý Xuyên thêm đại pháp lực phát ra, ba người biết vậy nên không chống đỡ nổi, một người trong đó thấy tình thế không ổn liền pháp khí cũng không kịp nhớ thu hồi, quay đầu liền chạy. Thiếu chính là ngươi. Ít đi chống đỡ pháp khí, không hề chống đối lực lượng. Mãnh liệt sóng lửa trong nháy mắt đưa nó nuốt hết, cũng thuận thế hướng về trước kế tục bộ nhào. Người kia chạy ra không vài bước, vừa muốn sử dụng đột pháp, nhưng giáp phía sau lưng một trận nóng rực mãnh liệt mà đến, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, một tiếng hét thảm qua đi, chớp mắt hóa thành cho bụi. Mà theo hỏa diễm trở về, một thân tinh hoa toàn bộ tiến vào chu tức trong cơ thể. Khác hai người được thở dốc cơ hội, cái nào còn chần chờ. Không lo được lẫn nhau, liều mạng hướng về hai bên bỏ chạy. Còn chạy được không? Lý Xuyên nếu liền chu tức kỳ đều dùng đến, tự nhiên là quyết định giết người diệt khẩu chủ ý, cái nào có thể dung bọn hắn chạy mất. Đưa tay ở túi càn khôn trên phất một cái, một đạo ánh sáng xanh lục trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Đi. Vừa dứt lời, cái kia ánh sáng xanh lục ở hắn run lên dưới liền đột nhiên lao ra ngoài, cũng ở trong chớp mắt lớn lên, càng là một cái đầu sinh độc giác màu xanh lục mãng xà. Thân rắn lục long lánh, phản phất hỏa diễm như thế, chính là linh thú bên trong bích diễm xà. Này linh thú bản lãnh khác không đề cập tới, một ấn độ tính là mặc cho ai cũng không dám khinh thường, cái này cũng là mấy năm trước hắn nguyên chủ nhân coi nó là làm xem ra bảo bối một trong những nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới Lý Xuyên căn bản không cho hắn cơ hội thi triển. Bích diễm xà đại đầu lên tới 10 cao mấy mét không trung thì đã có lớn khoảng 1 trượng tiểu, quay về phía trước chạy trốn người kia miệng rộng một tấm, sau đó hút một cái, nhất thời sinh thành sức mạnh lớn, thậm chí khiến người ta sản sinh phụ cận hết thể đều sẽ bị nó hút vào trong miệng cảm giác. Phía trước nhân thân hình rõ ràng hơi ngưng lại. Sấn lúc này Kỳ Bích Diễm Xà đại đầu bỗng nhiên hướng về trước tìm tòi, lập tức liền đem hắn nuốt vào trong miệng, thoáng qua không một tiếng động. Thu. Lý Xuyên tiện tay đem Bích Diễm Xà tác bỏ vào túi càn khôn, quay đầu hướng về một người khác nhìn tới. Người kia giờ khắc này đã ở 30 mấy trượng ở ngoài. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Để cho Thẩm Tư Đồng một câu nói, sau đó đuổi theo. Đương nhiên, vẫn chưa quên thuận lợi đem thiên hình từ trên mặt đất kiếm. Thẩm Tư Đồng cơ giới gật đầu một cái, nhưng vẫn cứ ngơ ngác nhìn cái kia càng đi càng xa bóng lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vừa tất cả phát sinh đến quá nhanh, cũng quá mức chấn động, đối với vốn là đã ôm lòng quyết muốn chết nàng tới nói, xác thực cần tiêu hóa một quãng thời gian. Nửa nén hương thời gian sau, Lý Xuyên phản trở lại. Chiến lợi phẩm đều thu hay chưa? Thẩm Tư Đồng nghi ngờ hỏi. Cái gì chiến lợi phẩm? Lý Xuyên kinh ngạc nhìn một chút nàng, sau đó lắc đầu một cái. Tiểu Trầm, ngươi muốn học tập đồ vật còn quá nhiều a. Nói đem những người kia túi càn khôn từng cái lấy ra. Đối phó những này cường đạo, chúng ta liền muốn so với bọn hắn càng như cường đạo, bọn hắn dám cướp, liền muốn có bị phản cướp giáng ngộ. Mặc dù chết rồi cũng không buông tha. Dùng thần thức tra xét dưới mỗi cái trong túi càn khôn hải tèm, một lát sau gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Tuy không tính giàu có, nhưng cuối cùng cũng coi như đạt đến tiểu khang trình độ. Không hưởng công ta rơi xuống một phen tàn nhẫn tay. Kha kha, cái này buôn bán quả nhiên có tiền đồ. Thập Tư Đồng thực sự nhẫn không đi xuống, một mặt hắc tuyến nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Xuyên cười cười, không lại động nàng, thu hồi chiến lợi phẩm sau, đem thanh long, bạch hổ chờ trước sau hoán đi ra, bắt đầu quét tước chiến trường. Những này xui xẻo ra hỏa tu vi tuy không cao, nhưng tốt xấu là trúc cơ kỳ tu sĩ, này đối với bị luyện tiến vào thú bên trong linh thú tới nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Đặc biệt là thánh thú bên trong tứ thánh thú, chúng nó ở nhốt lại trước đây phệ hồn lao ma mấy ngàn năm bên trong tổn thương vô cùng nghiêm trọng, hóa ra thánh thú gần như hư huyễn, cùng bích diễm xà tác biến thành bích diễm xà căn bản vô pháp so sánh, mà muốn nhớ chúng nó khôi phục dị vãng như thế, liền phải không ngừng cho chúng nó bồi bổ, còn quá trình này cần muốn thời gian bao lâu, phải xem làm sao cho chúng nó bù cùng với bù chút gì. Thu hồi tứ thánh thú, Lý Xuyên nói, cũng nên rời đi nơi này, không phải vậy chờ đợi thêm nữa, có thể còn có thể có phiền phức, có người nói bọn hắn cũng là có tổ chức. Thẩm Tư Đồng hừ một tiếng, có cái gì đáng sợ, đến bao nhiêu người đều thu thập không phải xong. Hơn nữa ngươi còn có thể lại cướp bọn hắn một hồi. Hừ, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Hai người mới vừa muốn rời khỏi, chợt thấy thung lũng phương hướng năm đạo độn quang nhanh chóng mà đến, nhưng là mới quen không bao lâu thần đan môn nhân. Lý đạo hữu, nhưng là để chúng ta dễ tìm. Năm người rơi xuống, nhìn thấy tranh đấu vết tích, sắc mặt đều hơi đổi. Người nói chuyện nhưng là Tiêu Sách. Lý Xuyên không mò ra bọn hắn ý đồ đến, nhưng Liêu Nghị sẽ không là dự định làm giết người đoạt bảo hoạt động là được rồi, liền khẽ mỉm cười nói, không biết năm vị đạo hữu tìm ta còn có chuyện gì. Nếu như có cái gì tại hạ có thể giúp được việc khó khăn, cứ mở miệng chính là, tuyệt đối không nên khách khí. Tiêu Sách nói. Lý Đạo Hưu có thể nói ra lời nói này, tại hạ tâm lý thật là trấn an, ai? Nói, lúc trước nhưng là chúng ta không phải. Ồ. Lý Xuyên lộ ra thần sắc tò mò. Lời này nói thế nào? Tiêu Sách than thở. Nói sư huynh đệ chúng ta đối với vùng này vẫn tương đối thủ, dị vãng phường thị một chuyện cũng đều nghe các trưởng bối đã nói một ít, vì lẽ đó biết có chút tu chân đồng đạo hội nhân cơ hội làm chút trắng trận cướp đoạt hoạt động. Nói cách khác, chúng ta lúc đó là bởi vì biết có chuyện như vậy mới xảy ra ngôn nhắc nhở hữu, hơn nữa cơ bản xác định sẽ có người đối với đạo hữu bất lợi, chỉ có điều, ai? Khi đó chỉ muốn bất trêu chọc chút phiền phức, lúc này mới vẹn vẹn ở trên đầu môi nhắc nhở đạo hữu. Sau đó đạo hữu cùng trầm cô nương đi rồi, chúng ta đều nhất thời tâm tình trầm trọng, nhớ tới đạo hữu đại nghĩa, nghĩ lại chúng ta hành vi, càng muốn tâm lý càng bất an, liền mới có hiện tại hành động. Có thể xem nơi này dáng dấp, nói vậy đã. O hữu đã tao ngộ những người kia, lại không nghĩ rằng đạo hữu càng là chân nhân bất lộ tướng, chúng ta đúng là buồn lo vô cớ. Chương 58, đột phá. Lý Xuyên mấy năm qua, duyệt vô số người, tự có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy chân thành, không khỏi trong lòng ấm áp. Đạo hữu nói quá lời rồi. Các ngươi có thể lòng tốt nói nhắc nhở tại hạ kỳ thực đã phi thường cảm kích, huống chi hiện tại các ngươi còn chạy tới, phần ân tình này nghị, ta Lý Xuyên nhớ rồi. Còn cái gì chân nhân bất lộ tướng lời giải thích nhưng là không được, có thể tránh thoát tai nạn này, bất quá là vận may mà thôi. Tiêu Sách mang theo ẩn ý cười cợt, không dây dưa nữa cái vấn đề này. Liếc nhìn hai người, chần chừ một lúc nói: "Đúng rồi, Lý đạo hữu, tại hạ sư huynh đệ năm cái khoảng thời gian này dự định đi yêu vực phụ cận thử vận may, xem có hay không có thể tìm tới thích hợp đê gia yêu thú, thu hoạch chút tài liệu luyện đan, hai vị con đường sau đó trình không biết có hay không tiện đường. Nếu như tiện đường, chúng ta có thể cùng đi, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lý Xuyên đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của hắn, nói như thế bất quá là muốn hộ tống chính mình hai người đoạn đường, chỉ nói là đến vậy sao, yêu vực cùng Bangkok vẫn đúng là được cho tiện đường, vì vậy nói: "Không dối gạt đạo hữu, hai người chúng ta đang muốn đi Bangkok, nếu tiện đường, vậy thì cùng đi được rồi." Tiêu Sách sững sờ. Bangkok, nơi đó có thể là phi thường nguy hiểm địa phương, hai vị. Lý Xuyên cũng không muốn ẩn giấu. Nói vậy mấy vị đã nhìn ra rồi, tư đồng thể chất ở tình huống bình thường là không cách nào tu luyện, chúng ta không cam lòng, cho nên muốn đi thử xem. Lẽ nào tư đồng muội muội nắm giữ chính là băng hệ tán mạch? Nói chuyện nhưng là Lưu Hương Hà. Vị này nữ tu đã đối với Thẩm Tư Đồng có đồng tình chi tâm. Thẩm Tư Đồng gật gù. Ta nắm giữ chính là băng hệ dị năng, hẳn là chính là lời ngươi nói băng hệ tán mạch. Tiêu Sách nhìn một chút hai người. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, nhưng muốn tìm đến thích hợp linh thú có thể cũng không phải là chuyện dễ, một mặt muốn xem vật khí, mặt khác các ngươi đến có tự vệ năng lực, bằng vào ta đối với Bangkok hiểu rõ, tu vi ít nhất ở kết đan kỳ trở lên mới có tiếp tục sinh sống khả năng. Nghe xong lời này, Thẩm Tư Đồng trên mặt hơi biến sắc, liếc nhìn Lý Xuyên. Lý Xuyên nhưng khẽ mỉm cười. Phú quý hiểm trung cầu, không mạo hiểm sao có thể có phong phú thu hoạch. Tiêu Sách thở dài, lắc đầu một cái. Một bên Chu Nguyên Đông nhiên nói: "Y tại hạ xem không bằng như vậy, Lý đạo hữu trước tiên cùng chúng ta cùng đi yêu vực, nếu như số may được một ít cao cấp yêu đan, hơn nữa khoảng thời gian này dự trữ, nghĩ đến có thể luyện chế ra không ít đan dược, chúng ta chỉ chưa đủ, còn lại đều cho Lý đạo hữu. Như vậy Lý đạo hữu chỉ phải nhẫn lại một quãng thời gian, bình tĩnh lại tu luyện, tu vi định có thể đề cao thật lớn. Hơn nữa chúng ta đan dược không chỉ có tăng cao tu vi còn có trị thương, đã như thế mặc kệ Lý đạo hữu liệu sẽ thành công ít nhất bảo mệnh cơ hội lớn hơn rất nhiều." Tiêu Sách nghe xong, con mắt nhất thời sáng ngời. "Như vậy rất tốt. Lý đạo hữu, ngươi xem coi thế nào?" "Đa tạ mấy vị hảo ý." Lý Xuyên mới vừa muốn cự tuyệt, lại nghe một bên Thẩm Tư Đồng nói: "Đa tạ các vị đại ca rồi. Liên theo cái này làm đi." Lý Xuyên nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn nàng. Thẩm Tư Đồng hay là không muốn người khác biết mình giữa hai người tình huống, ít có nhẹ giọng giải thích: "Ta tuy rằng rất muốn mau mau được tu luyện cơ hội, có thể cũng không muốn bởi vậy mạo quá to lớn nguy hiểm, nếu như các vị đại ca biện pháp có thể được, ta chờ lâu mấy năm cũng không cái gì." "Vậy cũng tốt." Lý Xuyên thấy nàng như vậy, liền không có kiên trì. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu đan dược, nhưng không thể nói thẳng, bằng không căn bản không có cách nào giải thích. Hắn giờ khắc này tu vi còn quá thấp, cho dù lại đại tông môn đệ tử ở hắn giai đoạn này cũng không hội có hắn cái này dòng dõi. Tiêu Sách nói: "Như vậy ta liền yên tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát làm sao?" "Cũng tốt." Nói, Lý Xuyên lấy ra phi toa. "Tư Đồng, lên đây đi." Tiêu Sách nhìn cái này đầy đủ cỡ 10 người cự đại phi toa, thật không tiện nói: "Cái kia, Lý đạo hữu, mấy người chúng ta?" Lý Xuyên nghe vậy cười ha ha. "Đạo hữu không nói, ta ngược lại thật ra đã quên, mấy vị, xin mời vào." Đuổi mười mấy ngày con đường, bảy người đã tương đối quen thuộc, Lý Xuyên từ Tiêu Sách năm người nơi đó hiểu rõ đến rất nhiều tu chân giới thường thức. Nay một ngày, đông nhiên cảm giác đến trong cơ thể hơi khác thường, suy nghĩ một chút đối với mấy người nói: "Chư vị, ta vừa cảm giác cảnh giới đang sắp đột phá, cần tìm kiếm tu luyện một hai nhật, nhưng là làm lỡ mọi người hành trình." Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết mọi người trải qua mười mấy ngày ở chung khá là hợp, lẫn nhau đều là gọi nhau huynh đệ. Tiêu Sách nói: "Huynh đệ nói gì vậy? Cảnh giới đột phá là chuyện tốt, chúng ta mừng thay cho ngươi còn đến không kịp đây, tại sao làm lỡ?" Mấy người khác nghe nói, cũng là chúc mừng. Thẩm Tư Đồng nhưng yên lặng không nói, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Lý Xuyên ngự sử phi toa lại chốc lát, ở một chỗ thung lũng dừng lại, tìm cái hang đá, đơn giản bố trí cái trận pháp bắt đầu tu luyện. Xuất phát từ người tu hành cẩn thận, nhập cốc sau, Tiêu Sách chờ người đem chu vi đều điều tra một phen, lấy bài trừ yêu thú tiềm tàng nguy hiểm. "Ta bên kia không có gì." Lưu Hương Hà nói. "Ta bên kia cũng không cái gì, ngoại trừ vài con nhạy tương giá hầu." Tôn Nghị đùa giỡn nói. Nghe xong sư muội sư đệ sau, Chu Nguyên nhưng nhíu nhíu mày. "Tiêu sư huynh, ta bên kia nhưng có chút tình huống, cách nơi này 30 dặm địa phương âm khí rất nặng, không quá tầm thường, cũng không biết nguyên nhân gì." ngươi xem, chúng ta có hay không sẽ đi qua cha nhìn một chút. Lục Viễn suy nghĩ một chút, lấy Lý huynh đệ tu vi, đột phá cảnh giới hẳn là ngay khi hai ngày này, chúng ta cẩn thận một chút, đừng rời bỏ phụ cận liền cũng không có vấn đề, hay vẫn là không muốn tự gây phiền phức. Nói, liếc nhìn Tôn Nghị cùng Trình Chí Thông, đặc biệt là hai người các ngươi, nhất định phải chăm sóc chính mình. Tôn Nghị cười hì hì, sư huynh yên tâm, ta sẽ thay ngươi quản Trình sư đệ. Trình Chí Thông nghe vậy cười hì hì đánh hắn một quyền. Quản ta trước, ngươi hay vẫn là trước tiên quản thật chính mình đi. Tiêu Sách, Chu Nguyên, Lưu Hương Hà đều lắc lắc đầu, nhưng không nói gì nữa, hiển nhiên đối với hai người này tính cách hiểu quá rõ. Ngày thứ nhất, gió êm sóng lặng. Ngày thứ hai, lúc buổi tối, Lý Xuyên tu luyện hoàn tất, rút lui trận pháp, một mặt sung sướng từ trong sơn động đi ra. Bây giờ, hắn rốt cục bước qua trúc cơ trung kỳ ngưỡng cửa, bước vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Hai năm trước, hắn chính là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, đổi thành tư chất tốt, mặc dù chỉ là phổ thông song linh căn, nếu như cũng có thể giống như hắn đem kết đan kỳ ăn đều hữu hiệu ẩn linh đan làm thuốc bổ mạnh ăn, phòng trường lần này đột phá chính là trúc cơ hậu kỳ bình cảnh. Đương nhiên, bọn hắn đầu tiên đến có cứng cỏi kinh mạch mới được. Trừ ngoài ra, còn có một cái để hắn kinh hỉ sự, chính là cái kia Nga hoàng thạch bên trong quả nhiên sản sinh thổ hoàng tinh, tuy rằng không hề lớn, luyện chế một thanh phi kiếm nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Nói, thu được quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cái kia Nga hoàng thạch độ cứng rất lớn, hơn nữa bên trong hàm có một ít ảnh hưởng thần thức điều tra đồ vật tồn tại, cái này cũng là vị kia tu sĩ không có phát hiện bên trong tàng càn khôn nguyên nhân. Không có cách nào dưới, Lý Xuyên chỉ được dùng tiên hình cường lực phá tan, lúc này mới cuối cùng được đến nải viên thổ hoàng tinh. Nghe được âm thanh, Tiêu Sách chờ người đình chỉ tu luyện. Chúc mừng Lý huynh đệ. Tiêu Sách nhanh chân đi lại đây. Chúc mừng Lý huynh. Trung Nguyên, Lưu Hương Hà theo ở phía sau cũng là ôm quyền nói. Một bên Thẩm Tư Đồng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía nơi khác, tựa hồ hắn đột phá cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì. Lý Xuyên đồng dạng ôm quyền, muốn khiêm tốn vài câu, khắp mọi nơi một nhìn lại không phát hiện Trình Chí Thông cùng Tôn Nghị hai người này vai hề. Chí Thông cùng Tôn Nghị hai vị huynh đệ làm sao không ở nơi này? Chẳng lẽ là không ở không được đi ra bên ngoài du ngoạn đi tới? Ở chung mấy ngày, hắn đối với hai người này ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Tiêu Sách nghe vậy quay đầu lại nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới khuyết hai người, nhíu mày lại, bất đắc dĩ than thở. Này hai tiểu tử nhất định là đi tới cái kia nơi địa phương. Chu sư đệ, ngươi dẫn đường, chúng ta mau chóng tới nhìn, hy vọng không muốn xảy ra sự mới được. Không phải vậy ta không có cách nào cùng sư phụ bàn giao. Thấy Lý Xuyên một bộ nghi hoặc dáng vẻ, Tiêu Sách đơn giản giải thích hai câu, mấy người liền vừa triển khai thần thức tìm tòi vừa hăng hái hướng về bên kia bỏ chạy. Thẩm Tư Đồng không có pháp lực, tất nhiên là Lý Xuyên mang theo, mà bởi sự tình khẩn cấp bất tiện khống chế tốc độ, dọc theo đường đi cũng không có bị Tiêu Sách chờ người bỏ qua. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ làm sao có khả năng hội có nhanh như vậy độ tốc, đồng thời vẫn là ở mang theo một người tình huống dưới. Phía trước ba người không hẹn mà cùng sản sinh ý nghĩ này, có thể vừa nghĩ tới người này trước rất khả năng một người giải quyết mấy so với hắn tu vi cao hơn nữa kẻ địch, tâm lý cũng là thoải mái. Không phải không thừa nhận, thiên tài là coi là thật tồn tại, sẽ không bởi vì ngươi tin hoặc là không tin mà thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn tâm lý cũng không phải là không có cái khác hoài nghi, có thể việc này dù sao không tốt chứng thực, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Phía trước âm khí thật nặng, hẳn là chính là chỗ này rồi. Mấy người rơi xuống, bắt đầu chung quanh tìm tòi. Lý Xuyên bởi tu luyện vệ hồn ma đạo nguyên nhân, đối với âm khí sức cảm ứng cực cường, tuyệt đối là người khác khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng này loại năng lực không tốt ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra, vì lẽ đó tìm tòi thì đều là làm bộ vô ý thức hướng về cái kia âm khí dày đặc nhất phương hướng tới gần. Tìm tòi một trận sau nói, Tiêu huynh, thật giống là ở đây. Tiêu Sách chờ người nghe tiếng chạy tới, rất nhanh ở Lý Xuyên dưới sự chỉ dẫn phát hiện ẩn dấu ở dày đặc dây leo mặt sau sơn động, vào bên trong nhìn. Nói, Tiêu Sách trước tiên đi vào. Những người còn lại cũng đều không chút do dự trước sau đi vào theo, càng đi vào trong, âm khí càng nặng. Hơn nữa tựa hồ có cấm chế thần thức tác dụng, ở đây thần thức dĩ nhiên không thể ly thể xa năm trượng, Lý Xuyên khẽ nhíu mày, hắn có một loại cảm giác, nơi này cũng không phải một cái đơn giản địa phương. Chu Nguyên bỗng nhiên nghỉ chân nói, "Nghe." Phía trước như là có tranh đấu âm thanh. Người khác kỳ thực cũng đã nghe đến, liếc nhìn nhau, đều cấp tốc đi vào trong chạy đi. "Tôn Nghị, ngươi lẽ nào thật sự muốn đẩy ta với tử địa? Liên vì này mấy kiện pháp bảo?" "Hừ, rõ ràng là ngươi muốn làm cho ta với tử địa. Hiện tại làm thế nào ngậm máu phun người?" Chính tiến lên bên trong năm người nghe được âm thanh như thế đều là sức sở, sau đó quẹo qua một cái cua quẹo nói, trước mắt lập tức hiện ra Trình Chí Thông cùng Tôn Nghị hai người tranh đấu cảnh tượng. Lúc này chính đánh đến khó hòa giải, nhưng Tôn Nghị rõ ràng so sánh chật vật, ngược lại không là đấu pháp rơi vào hạ phòng, mà là bởi khỏe miệng hắn mang theo một tia máu tươi. Tiêu Sách dừng bước lại, sắc mặt tái xanh nói, còn không ngừng tay. Hai người phẫn hận nhìn đối phương một chút, không hẹn mà cùng dừng lại. Chương 59, quỷ dị. Tiêu Sách nghiêm túc nhìn bọn hắn, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hảo hảo địa sư huynh đệ vì sao lại đánh nhau ở chỗ này? Trình Chí Thông khí phẫn chỉ vào Tôn Nghị, đều là hắn, cái này thấy lợi vong nghĩa tiểu nhân. Tôn Nghị cũng là cực kỳ tức giận, cắn răng nói, ngươi mới là thấy lợi vong nghĩa tiểu nhân. Tiêu Sách cả giận nói, được rồi, từng cái nói. Trình sư đệ, ngươi đi tới. Tôn sư đệ, ngươi tạm thời không cho xen miệng vào. Trình Chí Thông suy nghĩ một chút, dùng ngón tay hướng về cách đó không xa mấy cỗ khô lâu bạch cốt. Hai chúng ta nhìn thấy những này khô lâu đồng thời, cũng ở chúng nó phụ cận phát hiện mấy kiện pháp bảo. Dưới sự hưng phấn ta căn bản không nghĩ nhiều, liền đem cách mình so sánh gần hai kiện pháp bảo kiếm. Lại không nghĩ rằng lúc này Tôn Nghị đột nhiên ở sau lưng ra tay đánh lén, cũng may mà ta cảnh giác lúc này mới không có bị hắn thừa lúc. Ta chất vấn hắn, hắn không nói, chỉ là công kích ta, hơn nữa muốn đẩy ta với tử địa, liền hai chúng ta liền đánh ở cùng nhau. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Tiêu Sách nghe hắn nói xong mặt không hề cảm xúc, đối với Tôn Nghị nói: "Hiện tại đến ngươi." Tôn Nghị phẫn hận nhìn Trình Chí Thông một chút. Hắn mới vừa mới rõ ràng là nói bậy, chân tướng là ta lượng pháp bảo bị đánh lén mới đúng. Nói chỉ miệng mình rắc cùng phụ cận mặt đất. Đây là ta bị hắn đánh lén bị thương lưu lại. Giả như là ta đánh lén hắn, hắn giờ khắc này lại có thể nào hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này? Hắn không nhiều lời, nhưng càng thêm vào hư lực, Tiêu Sách mấy người đều đem ánh mắt bất thiện tìm đến phía Trình Chí Thông. Trình Chí Thông trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, hắn cũng rõ ràng giờ khắc này là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, ai gọi mình không bị thương đây? Tiêu sư huynh, Lý huynh đệ, ta biết các ngươi hiện tại đã không quá tin tưởng ta, nhưng ta vẫn phải nói, ta không thẹn với lương tâm, ta thật không có thấy lợi vong nghĩa, càng không có đánh lén. Hy vọng các ngươi có thể lại cho ta chút thời gian, ta khẳng định có biện pháp giải thích rõ ràng. Tiêu Sách suy nghĩ một chút. Được, ta cho ngươi thời gian. Chu sư đệ, ngươi đi đem hắn đan điền che, dọc theo con đường này thời gian có đều là, để chính hắn chậm rãi cân nhắc đi. Trình Chí Thông còn muốn tranh luận hai câu, môi giật giật, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là thở dài. Chu Nguyên lắc đầu một cái, tiến lên hai bước, liền muốn đem hắn đan điền phong ấn. Nhưng vào lúc này, Lý Xuyên bỗng nhiên chen miệng nói: "Chấm đã, ta đến nói hai câu." Mọi người quay đầu hướng về hắn nhìn lại, Chu Nguyên cũng dừng bước lại. Lý Xuyên nói: "Các vị huynh đệ, ta biết phát sinh chuyện như vậy ai tâm lý đều sẽ không dễ chịu, mặc dù ta người ngoài này cũng giống như vậy. Có thể nói, mặc kệ chuyện này xử lý như thế nào, kết quả cuối cùng làm sao, đều sẽ đối với hai vị huynh đệ tạo thành trọng đại ảnh hưởng, vì lẽ đó, ở làm ra quyết định thời điểm thì càng hẳn là thận trọng." Vđvđvđ y ta ý kiến, đang không có tự tin 100% trước không muốn dễ dàng làm ra phán đoán cùng quyết định, đặc biệt là hiện tại tình huống như thế càng hẳn là đối xử bình đẳng. Không phải vậy rất có thể để người vô tội chịu đến càng to lớn hơn thương tổn mà không cách nào cứu vãn. Tiêu Sách nói. Lý huynh đệ, ý của ngươi là? Lý Xuyên nói. Ý của ta rất đơn giản, nếu muốn phong Trình huynh đệ đan điện, vậy thì không bằng hai cái đều che, đối với hắn như vậy hai tới nói mới công bằng. Nghe thấy lời ấy, chưa kịp Tiêu Sách mấy người làm ra phản ứng, Tôn Nghị trước tiên không làm, cả giận nói. Tại sao muốn phong ta đan điện? Chân tướng của sự tình không phải tỏ rõ sao? Ngươi tại sao làm như không thấy? Lý Xuyên mang theo ẩn ý nhìn hắn, cũng không đáp lời. Tiêu Sách lúc này nói. Tôn sư đệ, ngươi làm sao có thể như vậy cùng Lý huynh đệ nói chuyện? Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nói cũng không sai, cái gọi là thanh giả tự thanh, nếu như ngươi cho là mình là thuần khiết, như vậy ngươi sợ cái gì? Chờ ít ngày nữa đem sự tình biết rõ, tự sẽ cho ngươi giải khai phong ấn. Tôn Nghị tự chui đi vào ngõ cụt, nhìn một chút Tiêu Sách, lại liếc nhìn Lý Xuyên, kiên quyết nói: "Không được, ta là vô tội, ta không thể để cho các ngươi phong ấn đan điền." Tiêu Sách mặt trầm xuống. "Tôn sư đệ, xin đừng nên để sư huynh đệ mấy cái làm khó dễ." Tôn Nghị vẫn là lắc đầu. "Không được, ta không thể để cho các ngươi phong ấn." Lý Xuyên cười cợt: "Tôn huynh đệ, ngươi cố chấp như vậy làm cái gì? Lẽ nào là sợ mấy vị huynh đệ hại ngươi?" Nghe xong lời này, Tôn Nghị theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt có chút lấp loé không yên, lắc đầu nói: "Chúng ta đều là sư huynh đệ, ta tại sao muốn sợ?" Lý Xuyên tiến lên một bước, ép sát nói: "Không sợ ngươi lùi cái gì?" Tôn Nghị nhìn ánh mắt của hắn lóe qua một tia oán độc, giọng căm hận nói: "Ngươi nói nhăng gì đó? Ta không lùi." Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiêu Sách mấy người rốt cục ý thức được chút gì, không khỏi hô liếc mắt một cái. Lý Xuyên ha ha một trận cười to, dùng ngón tay liên tiếp điểm hắn đến mấy lần, nhưng không nói lời nào, mãi đến tận đem hắn làm cho có chút sợ hãi, mới đột nhiên nói: "Ngươi biết ngươi nơi nào lộ ra chân tướng sao?" Tôn Nghị nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén, bật thốt lên: "Nơi nào?" Nói xong mới ý thức tới bị lừa, giải thích: "Ta vốn là vô tội, lộ cái gì sơ sót?" Lý Xuyên nhưng không để ý đến hắn nữa, đối với Tiêu Sách nói: "Tiêu huynh, nói vậy ngươi hiện tại cũng nhìn ra Tôn huynh đệ không đúng chứ?" Tiêu Sách một mặt trầm trọng gật gù. Lý Xuyên nói: "Tất nhiên ngươi cũng cho rằng như vậy, chúng ta không bằng trước tiên đem Tôn huynh đệ khống chế lại, sau đó sẽ làm định đoạt." Tiêu Sách thở dài: "Cũng chỉ có như vậy." Tôn Nghị lúc này lại cũng lên: "Các ngươi phải làm gì? Ta là vô tội." "Sư huynh, các ngươi không thể nghe hắn gây xích mích." Lý Xuyên vẫn là không để ý tới hắn, khỏe miệng khẽ động, đối với Tiêu Sách chờ nhân đạo: "Cho nên ta cho rằng Tôn huynh đệ không đúng, là bởi vì hắn mỗi tiếng nói cử động cùng với trước Tôn huynh đệ khác biệt trọng đại, xem chúng ta cũng tự ở xem người xa lạ, tình hình như vậy phát sinh ở âm khí dày đặc nơi đây, Tiêu huynh, ngươi cho rằng sẽ là tình huống thế nào?" "Vì lẽ đó, các vị, chuẩn bị kỹ càng dương phủ, chúng ta trước tiên hạn chế hắn lại nói." Kỳ thực những thứ này đều là hắn xả chuyện ma quỷ, tình huống thật nhưng là hắn đã sớm biết Tôn Nghị bị ác quỷ bám thân, biên lớn như vậy chồng lý do, phí đi khí lực lớn như vậy diễn này ra hí, đơn giản chính là vì để cho người khác cảm thấy hắn bình thường chút, tránh khỏi đem bí mật của chính mình tiết lộ ra ngoài. Tiêu Sách kinh Lý Xuyên nhắc nhở, hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn Chu Nguyên ba người một chút. "Chúng ta đồng loạt ra tay." "Được." Ba người đồng thời theo tiếng. "Đều là ngươi, hại mọi người không tin ta, ta cùng ngươi liều mạng." Tôn Nghị một tiếng gầm lên sau, đột nhiên lấy ra một đạo lưu quang, thẳng đến Lý Xuyên mà tới. Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy là cái đao hình pháp khí, cười khinh bỉ, giơ tay chính là một đạo thanh quang đón nhận, chính là hắn thiên hình bảo kiếm. Giang giác một tiếng, đao hình pháp khí bị thiên hình dễ dàng hủy diệt. Thật là lợi hại. Cách đó không xa Chu Nguyên thất thanh kêu lên: "Đừng sững sờ, trước tiên toàn lực đem kẻ này bắt." Tiêu Sách đương nhiên cũng bị tình cảnh này chấn động đến không nhẹ, nhưng hiển nhiên hắn rõ ràng hơn ở trước mắt dưới tình huống này phải làm nhất chính là chuyện gì. Nghe xong hắn, ba người kia cũng đều cấp tốc lấy ra pháp khí, phần phật lập tức vi lại đây. "Sư huynh, các ngươi tại sao muốn nghe hắn?" Tôn Nghị lúc này trong lòng còn có không cam lòng, vừa muốn thông qua này phương pháp kêu gọi sư huynh đệ trong lúc đó tình ý, để bọn hắn tạm hoán ra tay với chính mình, một bên khác lại đột nhiên tế lên một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm, khí thế hùng hổ hướng về Lý Xuyên bộ tới. pháp bảo. Hừ, không có một lần nữa tế luyện, ngươi thân thể này liền nó uy lực 2/13 đều không phát huy ra được, lại có gì sợ? Lý Xuyên mặt không biến sắc, đem ngưng nguyên công để đến cực hạn, cánh tay vung lên, thiên hình vẽ ra một cái hoàn mỹ quy tích, không kém chút nào điểm ở trên thân kiếm. Phi kiếm ánh lửa tỏa sáng, sau đó phát sinh một trận gào thét, bị một mặt khó có thể tin Tôn Nghị thu về. Lý Xuyên ngưng nguyên công ở phệ hồn ma đạo tiến vào tụ thể kỳ sau, đã tăng lên trên đến khác một tầng thứ, hơn nữa một thân mạnh thêm cự lực, tuy nói không đến nỗi để hắn lực công kích vượt trên một cái đại cảnh giới, nhưng lấy trước mắt hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi tới nói, toàn lực ứng phó tình huống dưới chắc chắn sẽ không so với kết đan sơ kỳ tu sĩ kém hơn quá nhiều. Lấy loại này thực lực sử dụng thiên hình, đối đầu chân thực tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ Tôn Nghị, mặc dù hắn sử dụng chính là pháp bảo lại có không biết hạ cảnh giới lao quỷ điều khiển, kết quả cũng căn bản không thể có gì khó tin. Đắc thế không tha người, Tôn Nghị vừa thu hồi pháp bảo, Lý Xuyên sau đó một cái bước xa thoan quá khứ, phất tay chính là một chiêu Trường Hồng Kinh Thiên. Tôn Nghị luống cuống tay chân, cuống quýt chống đối, nhưng hắn am hiểu chính là pháp thuật, không phải võ công, cũng không như ma đạo cao thủ như vậy chú trọng pháp thể đùng, bị Lý Xuyên khoảng cách gần như vậy công kích, mấy lần liền không chịu nổi, nếu như không phải là bởi vì Lý Xuyên có kiêng dè, hắn đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Tiêu Sách chờ người vốn là muốn cùng Lý Xuyên đồng thời động thủ, có thể giờ khắc này căn bản không xen tay vào được, bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là làm khán giả, thuận tiện vi gom lại, tránh khỏi Tôn Nghị chạy mất. Lại sau một chốc, Lý Xuyên bỗng nhiên tìm được một cơ hội tốt, một cước đem Tôn Nghị đá ngã xuống đất, tiếp theo triển khai tiểu kỹ thuật khéo léo, đem hắn chế đến không thể động đậy. Nói rằng: "Lục huynh, Dương phủ." Hắn còn không có thời gian nghiên cứu phụ chú, cho nên đối với cái này có chút không thể ra sức. Tiêu Sách nghe vậy đưa tay từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, đưa tới nói: "Lý huynh đệ đó lấy, đây là một tấm trấn thần phù." Lý Xuyên đưa tay đem tiếp được, làm dáng hướng về Tôn Nghị mi thiết đi. Nhưng vào lúc này, một luồng cực kỳ khí tức âm lãnh đột nhiên từ Tôn Nghị trong cơ thể thoăn đi ra, chính là cái kia phụ thể quỷ vật. Đến bên ngoài, rất nhanh hiện hình, nhưng là một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân dáng dấp. Muốn hạn chế ta không dễ như vậy. "Tiểu tử, món nợ này ta sớm muộn có thể coi là trở lại." Lý Xuyên muốn chính là hiệu quả này, nếu như cái tên này mặt dày mày dạn không từ Tôn Nghị trong cơ thể đi ra, còn thật là khó khăn làm. Cơ cơ trong tay trấn thần phù. "Lão gia hỏa, ngươi hiện tại cũng là sảng khoái miệng mà thôi, chờ ta đem ngươi bắt được, ngươi liền biết là ai với ai tính sổ." "Hừ, lão phu đã nhớ kỹ dáng dấp của ngươi, chờ lão phu quỷ đạo công pháp đại thành, tự nhiên sẽ đi ra ngoài tìm ngươi. Dù cho ngươi trốn đến tiên nhai hải giác, cũng nhất định phải đem ngươi tìm ra." Lão quỷ kia tàn bạo mà nhìn Lý Xuyên một chút sau, đồng nhiên hóa thành một đạo âm phong, xoay người trốn hướng về sơn động nơi sâu xa. Cái hướng kia là Lưu Hương Hà bảo vệ, đối mặt lão quỷ nhất thời mất đi ngăn cản dũng khí, để hắn thuận lợi thông qua. "Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Ngày hôm nay liền để ngươi biết đắc tội tiểu gia kết cục." Lý Xuyên khi nào bị người như vậy uy hiếp qua? Lão quỷ lời nói này lại như một biểu nước lạnh bỗng nhiên dội đến cút ngay trong chảo dầu, Lý Xuyên hơn một năm nay đến ở Hạo Dương phái tích lũy phiền muộn khí lập tức trào ra. "Lão tử không làm gì được cái nhóm này lão tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi một cái chỉ là quỷ vật ở trước mặt ta hung hăng?" "Muốn thôi," một cái nhảy vọt đuổi theo. "Tiêu huynh, các ngươi chăm sóc tốt Tôn huynh đệ, cái này lão quỷ giao cho ta." Chương 60, lão quỷ. Tiêu Sách chờ người lần thứ hai kiến thức Lý Xuyên thần thông, trong lòng từ lâu không coi hắn là làm luyện khí cấp tu sĩ đối xử, nếu hắn nói rồi một người đuổi theo, cái kia liền một người đuổi theo được rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vô hình chung, bọn hắn đối với Lý Xuyên sản sinh cực cường tín nhiệm. "Tôn sư đệ." Tiêu Sách đi tới Tôn Nghị bên người, nhẹ nhàng hoàn dưới. Mấy người khác cũng đều vi lại đây. Mạch đập mạnh mẽ đánh thép, Tôn sư đệ hẳn là không có vấn đề gì. Chu Nguyên sờ sờ mạch đập của hắn sau, thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Tôn Nghị mở mắt ra, trong ánh mắt lờ mờ tối tăm, thật không tiện cười cợt. "Mấy vị sư huynh, cho các ngươi thêm phiền phức rồi." Lưu Hương Hà cười hì hì vỗ hắn một thoáng. "Sư huynh đệ trong lúc đó khách khí cái gì? Chỉ cần tiểu tử ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Tiêu Sách cũng nói: "Lần này ngươi nhưng là dọa đến chúng ta không nhẹ a." Bên cạnh Trình Chí Thông thần tình quái lạ nhìn hắn, "Lại dám đối với ta xuống tay ác độc, nói cho ngươi, ta có thể cùng ngươi tuyệt giao rồi." Tôn Nghị tức giận: "Tiểu tử ngươi liền vụng trộm nhặt đi, nếu không là ta liều mạng bị thương ngăn cản hắn, ngươi coi chính mình bây giờ còn có mạng nhỏ ở." Trình Chí Thông vỗ xuống đầu, đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Không trách, không trách. Ta nói ngươi làm sao làm đánh lén còn đem mình làm bị thương đây?" Lưu Hương Hà nói: "Đừng nói trước những này, nói một chút ngươi là làm sao bị lão quỷ kia trên người." Tôn Nghị than thở: "Đều là lòng tham gây ra họa a. Chúng ta đi vào nơi này phát hiện có pháp bảo sau, lòng tràn đầy chỉ có hưng phấn, cái nào còn nghĩ tới muốn phòng bị món đồ gì. Ta lúc đó đệ liếc mắt liền thấy chuôi này cùng ta linh căn tương xứng hỏa hồng sắc phi kiếm, không chút suy nghĩ liền bắt được trong tay, ai có thể lại đoán tới đó diện dĩ nhiên cất giấu một cái không biết tu luyện bao nhiêu năm lão quỷ đây." Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không hề phòng bị bên dưới, tự nhiên bị hắn thực hiện được. "Bất quá bởi vì có Trình sư huynh ở đây, không cho hắn thời gian đối với trả cho ta, không phải vậy ta khả năng thật sự lành ít dữ nhiều." Nghe hắn nói xong, mấy người đều là một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Tiêu Sách nói: "Nói, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận mà cảm tạ Lý huynh đệ, nếu như không phải hắn, chúng ta liền bị lao quỷ kia lừa, như vậy không chỉ Trình sư đệ phải bị giải oan, cho hắn thời gian, ngươi cũng là nguy hiểm." "Ai, ai có thể nghĩ tới bên trong dĩ nhiên như vậy khúc chiết." Thập Tư Đồng lúc này cũng tới đến Tôn Nghị cách đó không xa, nhưng không nói gì, từ vào sơn động đến hiện tại, phát sinh từng hình ảnh không ở tại trong đầu của nàng xoay quanh, chấn động nàng, quấy nhiễu nàng. Rõ ràng là người này, nhưng trên thực tế cũng không phải, một cái quỷ vật có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào một người khác trong cơ thể, đối với hắn hành vi tiến hành điều khiển, do đó để hắn hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ, cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được rồi. Chuyện như vậy trước đây nàng ở trên TV xem qua, cũng tưởng tượng quá, nhưng chưa từng có thời khắc này chấn động. Trong nháy mắt đó, không biết làm sao, đột nhiên đã nghĩ đến đã từng làm nàng tan nát cõi lòng như tử một màn, lẽ nào hắn cũng từng có tương tự trải qua. Bất chi bất giác, ánh mắt của nàng tìm đến phía sơn động nơi sâu xa. Lý Xuyên đuổi theo lão quỷ không ngừng thâm nhập, âm khí tùy theo càng ngày càng nặng. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhạ cuống lên lão phu, ngươi cầm chỉ là một tâm chấn thần phù cũng không nhất định liền có thể làm sao đạt được ta. Thật sao? Vậy ngươi liền dừng lại thử xem. Hừ, ta không dừng lại là không muốn lưỡng bại câu thương, ngươi cho rằng lão phu quỷ tu mấy trăm năm dễ dàng sao? Lý Xuyên hừ một tiếng. Lão giả, ngươi cũng quá đề cao chính mình, ngươi dựa vào cái gì theo ta lưỡng bại câu thương? Ta cho rằng ngươi còn không quá đủ tư cách đó. Ngươi thực sự là khí chết ta rồi. Lão phu ngày hôm nay chính là liều mạng này, điều mạng ra không muốn cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Lão quỷ nói coi là thật không lại chạy trốn, xoay người lại nhào tới. Đến hay lắm. Lý Xuyên khẽ miệng kéo một cái, bất động thanh sắc đem tử đỉnh lấy ra đến. Có thể lúc này, lão quỷ chợt xoay người mà đi. Hắn vừa tăng nhanh tốc độ vừa kinh hãi quá độ giống như hô. Ngươi tiểu tử này cũng quá âm hiểm rồi. Nếu không là lão phu biết ngươi tất nhiên có khắc nắm giữ lúc này mới làm bộ tức giận ra tay thăm dò, không phải vậy liền chết như thế nào cũng không biết. Ngươi, ngươi là thật sự muốn chí lão phu với tử địa a? Lý Xuyên thầm than một tiếng. Lão quỷ giảo hoạt, thu hồi tử đỉnh, kế tục truy đuổi. Nghe xong lão quỷ tức đến nổ phổi ngôn ngữ, ha ha cười nói, "Lão quỷ, ngươi nói lời này cũng quá không biết tu rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết mình hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm sao? Làm sao còn có thể lại tử một lần?" Lão quỷ đạo, "Ngươi lời này không đúng, lão phu tuy rằng tử quá một lần, nhưng hiện tại là quỷ tu, tu luyện thành công sau, như thế có đại thần thông, như thế không sợ dương thế liệt nhật cường quang, từ phương diện nào tới nói đều không so với các ngươi tu chân giả kém, ngươi cần gì phải nắm lời này chảo phúng cùng ta?" Lý Xuyên nói, "Ta chảo phúng ngươi thì lại làm sao? Nói cho cùng ngươi cũng chính là một cái có chút tu vi quỷ vật, không phải vậy làm sao sẽ làm ra đoạt thân thể người sự tình đến?" Lão quỷ cả giận nói, "Ta là đoạt thân thể người khác, có thể tu chân giới đoạt xá sự tình còn thiếu sao? Chẳng lẽ bọn hắn hành vi liền cao hơn ta vẫn còn rất nhiều?" Lý Xuyên nhất thời trả lời không được, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. "Bọn hắn hành vi cao thượng hay không ta không biết, cũng không đi đánh giá, nhưng ngươi ngày hôm nay hành vi cũng tuyệt đối làm tức giận ta, nói cho ngươi, đắc tội rồi ta Lý lão đại người xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Vừa nãy ngươi không phải nói ta muốn đẩy ngươi với tử địa sao? Ngươi nói đúng, ngày hôm nay ta không chỉ muốn cho ngươi tử, hơn nữa muốn cho ngươi bị chết triệt triệt để để." Lão quỷ không thành tưởng chính mình không chỉ không có đạt đến mục đích, trái lại kiên định hơn đối phương tự tin, nhất thời hối hận xính miệng lưỡi khả năng. Nhưng thoại vừa đã nói đến đây cái mức, tự nhiên không cách nào thu trở lại, không thể làm gì khác hơn là kế tục đánh mặt sưng sung mập mạp giống như cứng rắn nói. "Hừ, trước tiên không nói ngươi có giết chết được hay không ta, chỉ bằng ngươi tốc độ này, nghĩ đuổi theo kịp ta, cũng không lại như vậy chuyện dễ dàng. Ngươi nên cảm giác được đi, nơi này âm khí đã càng ngày càng nặng, còn có thể kiên trì bao lâu? Nói vậy ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta xem ngươi hay vẫn là không muốn cạnh mạnh." "Thật sao?" Lý Xuyên quái lạ cười cợt, đột nhiên toàn bộ nhân khí thế đại biến, tốc độ càng là không biết so với trước nhanh hơn bao nhiêu lần. "Chuyện gì xảy ra?" "A, ngươi, ngươi là phệ hồn lão ma." Lão quỷ lúc này trung vu minh bạch tại sao lúc trước cái kia tử đỉnh hội để cho mình không tên sản sinh không cách nào chống lại cảm giác. Không biết khiến cho bí pháp gì tốc độ của hắn cũng đột nhiên tăng lên, bất quá cùng Lý Xuyên tốc độ so với vẫn kém hơn một ít, hai người khoảng cách đang không ngừng tiếp cận ở trong, lấy loại này xu thế không được bao lâu thời gian hắn sẽ bị đuổi theo. Lại quá nửa nén hương thời gian, giờ khắc này trong động âm khí đã đạt tới trình độ nhất định, chính là nhập ma Lý Xuyên đều cảm thấy một tia ngột ngạt. Tốc độ trong lúc vô tình chậm lại. Theo lý thuyết, xuất hiện tình huống như thế, phía trước lão quỷ hẳn là cao hứng mới là, có thể dựa vào nét mặt của hắn trên nhưng chút nào không nhìn ra tâm tình như vậy. "Dừng lại, ta có chuyện muốn nói." Lão quỷ đột nhiên la lớn. "Ồ, ngươi muốn nói cái gì?" Lý Xuyên vẫn cứ duy trì cái kia tốc độ, không nhanh không chậm nói rằng, "Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch." "Giao dịch gì?" "Ngươi trước tiên dừng lại, ta mới có thể nói, ta biết ngươi sợ ta nhân cơ hội chạy mất, cái kia chúng ta liền đồng thời dừng lại." "Cũng được, nhìn ngươi đây lão quỷ còn muốn sái trò ra gì?" Lão quỷ từ từ hãm lại tốc độ, Lý Xuyên tùy theo, hai người duy trì thích hợp khoảng cách đồng thời dừng lại. Lý Xuyên hỏi, "Ngươi muốn theo ta làm giao dịch gì, hiện tại nên nói chứ?" Lão quỷ suy nghĩ một chút, "Ta chỗ này có một bí mật, là liên quan với một cái tu chân giới tiền bối đạo phụ, nếu như ngươi buông tha ta, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi." Xem Lý Xuyên tựa hồ không hề bị lay động, vội la lên, "Đừng tưởng rằng cái kia tiền bối động phủ rất đơn giản, năm đó ba người chúng ta phát hiện nó thì chỉ là tầng ngoài liền thu hoạch không nhỏ, nếu không phải là bởi vì ta chiếm được khống chế cấm chế ngọc phù thì trùng hợp bị bọn hắn phát hiện, gây nên bọn hắn lòng mơ ước, bên trong tầng bảo vật đã sớm bị ta chiếm được, lão phu thì lại làm sao hội rơi vào bây giờ kết cục." Chương 61, thu hoạch. Lý Xuyên hỏi, "Lời ngươi nói bảo vật chính là cái kia mấy kiện pháp bảo?" Lão quỷ đạo, "Đương nhiên không chỉ những cái kia mấy thứ là ta dùng để hấp dẫn ngoại lai người." Lý Xuyên nói, "Động phủ sự, bây giờ còn có ai biết?" Lão quỷ đạo, "Trừ ta ra sẽ không lại có thêm bất luận người nào, năm đó hai người kia đã bị ta giết chết, trong sơn động cái kia ba phó khung xương có hai cái chính là bọn hắn." Lý Xuyên từ những này đơn giản trong tin tức đã có thể đoán được sự tình đại khái, liền không còn hứng thú. "Này cái sự tình trước tiên không nói, ta hỏi ngươi, tại sao vừa nãy ngươi không tiếp tục hướng phía trước chạy? Sau đó tốc độ của ta đã không có ưu thế, trải qua một thời gian nữa, ngươi nên có cơ hội." Lão quỷ than thở, "Không phải ta không nghĩ, là không dám, cũng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy phía trước có lệnh ta sợ hãi đồ vật tồn tại, loại cảm giác đó thậm chí so với ngươi cái kia tử đỉnh mang cho ta cảm giác ngột ngạt còn cường liệt hơn nhiều lắm, nói thật, có thể đi tới nơi này đã là ta cực hạn. Lý Xuyên gật gù. Ngươi nói lời này ta tin tưởng, bởi vì cảm giác của ta cũng rất không thoải mái. Hiện tại chúng ta kế tục thảo luận vừa nãy giao dịch đi. Lão Quỷ nghi ngờ nói. Cái này, còn cần thảo luận sao? Có đáp ứng hay không còn không chính là ngươi một câu nói vấn đề. Lý Xuyên nói. Đương nhiên cần thảo luận, vốn là ta cùng ngươi giao dịch cũng không đáng kể, thế nhưng hiện tại không giống, ngươi đã biết rồi thân phận của ta. Lão Quỷ âm thanh có chút run rẩy. Ý của ngươi là, ngươi không muốn giao dịch? Lý Xuyên nói. Tại sao không muốn? Có chuyện tốt như vậy ta tự nhiên không thể bỏ qua. Vậy ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đối với ta siêu hồn? Lão Quỷ âm thanh cất cao 8 độ. Cái này ngươi muốn cũng đừng nghĩ, ta thả rằng bị giết đi, cũng không sẽ làm ngươi thực hiện được. Đừng kích động. Kỳ thực ta chỗ này còn có loại thứ 3 phương án cùng ngươi lựa chọn. Ngươi nói, ta tuy không có thả ngươi rời đi, nhưng ngươi cũng không dùng lo lắng ta hội tiêu diệt ngươi, nói như thế nào đây, con người của ta kỳ thực hay vẫn là rất coi trọng chữ tín. Vừa ngươi cũng nhìn thấy, ta có một vị tử đỉnh, là phệ hồn một mạch dùng để thu thập linh hồn bảo vật, nếu như ngươi có thể ở bên trong tu luyện, ta nghĩ, so với ở đây còn thực sự tốt hơn nhiều. Như thế nào, không có chọn chọn chứ? So với tan cành mây khói, ta điều kiện này có thể muốn hậu đãi hơn nhiều. Có còn hay không loại thứ 4 lựa chọn? Ngươi cho là thế nào? Lý Xuyên mang theo ẩn ý cười nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ai? Hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Lão Quỷ địch không được ánh mắt của hắn, kiên trì một lát sau rốt cục khuất phục. Yên tâm, diệt ngươi đối với ta không bất kỳ chỗ tốt nào, mà giữ lại ngươi, nói không chắc sau đó còn sẽ hữu dụng. Nghe xong lời này, Lão Quỷ yên tâm không ít, cam tâm tình nguyện để Lý Xuyên thu vào tử trong đỉnh. Hỏa Nha đạo nhân, không muốn đều là bị Lão Quỷ gọi, lao ra hỏa bị thu nhập tử đỉnh trước nói ra chính mình đạo hảo. Nhưng Lý Xuyên một mực không thích như thế gọi, liền tên của hắn lại thành Hỏa Nha Lão Quỷ. Thu hồi tử đỉnh, Lý Xuyên lúc này mới rảnh rỗi đánh giá bốn phía. Nơi này sơn động đã mở khoát không ít, hai bên khoảng cách hầu như đạt đến mười mấy trượng. Hả? Đó là cái gì? Tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ trên đất một cây dị thảo. Càng xem càng quen thuộc, luôn cảm thấy ở cái gì địa phương gặp. Đông nhiên vẻ mặt hơi động, lấy ra một chiếc nhẫn, chính là trước đây phệ hồn lão ma lưu lại cái kia. Chốc lát công phu sau, trên mặt đất xếp đầy các loại dược thảo. Quả nhiên có cái này. Cầm cái kia cây dị thảo nhìn hồi lâu, âm thầm cân nhắc. Lão giả kia trong chiếc nhẫn tuy rằng lung ta lung tung, nhưng có thể vào được hắn pháp nhãn đồ vật không thể nghi ngờ đều là tinh phẩm, này cây dị thảo hẳn là cũng là như thế, chính là không biết đến cùng có tác dụng gì. Đúng rồi, chờ một lúc cũng có thể hỏi một chút Tiêu Sách bọn hắn. Đem nhẫn cùng dược thảo thu sau khi đứng lên, Lý Xuyên đem phát hiện mới cái kia cây cũng thuận lợi thu nhập trong túi. Suy nghĩ một chút, kế tục đi về phía trước, quả nhiên, lại phát hiện mấy cây đồng dạng dị thảo. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, dị thảo số lượng từ từ biến nhiều, chủng loại cũng phức tạp. Đối với tình huống như thế, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, tuy rằng không quen biết, nhưng quyết định một điểm, chính là có thể cùng cái kia cây dị thảo trưởng cùng nhau nghĩ đến cũng là chút đặc biệt trò chơi, cho dù công dụng kém chút, cũng không sẽ sai quá nhiều, hơn nữa coi như xuất hiện xấu nhất tình huống, cái gì dùng cũng không có, nhiều nhất bất quá là làm không công một hồi mà thôi. Địa thế càng ngày càng trống trải, đống dưng, một trận khiếp đảm cảm giác kéo tới. Ngẩng đầu lên hướng sơn động nơi sâu xa nhìn tới. Phía trước nơi nào hay vẫn là sơn động. Mênh mông vô bờ màu tàn cho điều không gian, không biết kéo dài tới bao nhiêu cách xa trăm dặm, thậm chí càng xa hơn càng khoát địa phương. Lý Xuyên sững sờ nhìn, nửa ngày không hề nhúc nhích một thoáng, hắn có một loại trực giác, nơi đó thậm chí có để linh hồn của hắn đều sẽ cảm thấy run rẩy nguy hiểm chí mạng, hắn tin tưởng, chỉ cần dám đặt chân khu vực này, chờ đợi hắn tuyệt đối là một hồi không thể nào tưởng tượng được cự đại tai nạn. Ta phệ hồn ma đạo đã đến tụ thể cảnh giới, nhưng hội có cảm giác như vậy, cũng khó trách Hỏa Nha lão quỷ hội đối với nơi này như vậy sợ hãi. Thật không biết nơi này đến cùng là cái gì địa phương, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đệ thập bát tầng địa ngục. Vừa bước lên ý nghĩ này, lập tức lắc đầu, đừng nói những cái kia thần thoại truyền thuyết có thể hay không tin, chính là mắt tình hình trước mắt, cùng trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục cũng tuyệt đối không đáp ở. Hiện tại tu vi dù sao còn thấp, xem ra chỉ có chờ tu vi đầy đủ thời điểm tới nữa. Lần thứ hai nhìn màu xám không gian một chút, bỗng nhiên xoay người đầu cũng không về rời đi. Trên đường trở về, đem Hỏa Nha lão quỷ thả ra, ở hắn dưới sự chỉ dẫn tìm tới năm đó chôn giấu chữ vật giới chỉ vị trí. Đơn giản điều tra dưới, lập tức bị một cái pháp khí tức hấp dẫn. Lấy ra sau, xem xét tỉ mỉ, nhưng là đánh thiết cây búa răng dấp, tuy vẻ ngoài không hề tốt đẹp gì, nhưng không chút nào hội coi khinh nó, từ trên người nó cảm nhận được cái kia cố gần như sinh linh giống như khí tức cũng biết, đây là một cái cực tiếp cận linh khí cực phẩm pháp khí. Giả như cơ duyên đầy đủ, để bên trong xúc tích nhiều năm thế sản sinh bản năng linh thức, cũng chính là nắm giữ khí linh, như vậy, cái này pháp khí sẽ tăng lên trên đến linh khí tầng thứ. Đương nhiên, nếu như linh thức kế tục tiến hóa, đạt đến nắm giữ trí khôn đơn giản trình độ, cũng là thành trong truyền thuyết tiên khí. Loại này sự tình nói đến đơn giản, thực tế nhưng cực kỳ khó khăn, có thể nói như vậy, có thể từ cực phẩm pháp khí tiến hóa đến linh khí, 10.000 kiện bên trong đều sẽ không có một cái. Đương nhiên, nơi này nói linh khí cùng linh bảo là hoàn toàn khác nhau, linh khí uy năng chủ yếu dựa vào linh khí bản thân thực hiện, khí linh lên chính là phụ trợ tác dụng. Linh bảo nhưng là có thể hoàn toàn bày ra linh thú uy năng, thông qua các loại vật liệu đem linh thú luyện chế mà thành có thể không bảo vật. Chúng nó có một cái tương đồng điểm, chính là đều cụ có trưởng thành tính, nhưng linh khí thành trưởng không căn bản là không có cách cùng linh bảo so với, tương tự, linh khí uy năng cũng không là phổ thông linh bảo có thể chống lại. Linh bảo uy lực thường thường quyết định bởi với linh thú bản thân, mà linh khí nhưng càng nhiều dựa vào bên trong khắc họa các loại công kích, phòng ngự trận pháp, tương tự vật liệu, bên trong trận pháp không giống, uy lực có thể khác nhau một trời m. Tê vực. Từng có người từng thử đem linh thú hoặc yêu thú linh hồn luyện tiến vào pháp khí, để cầu được uy lực mạnh mẽ linh khí rất chí tiên khí, có thể sự thực chứng minh, làm như vậy tỷ lệ thành công cực thấp, thậm chí không thể so để pháp khí tự động lên cấp đến linh khí tỷ lệ cao. Nghiên cứu nguyên nhân chính là căn bản không có cái nào linh thú hoặc yêu thú linh hồn có thể đảm nhiệm được đối với pháp khí bên trong phức tạp trận pháp khống chế, đem chúng nó luyện tiến vào bên trong, nhiều lắm là tăng thêm 1-2 phân uy lực, hoặc là có thêm nào đó hạng công dụng, cách kỳ vọng linh khí uy lực cách biệt rất xa, có thể nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu nói là căn bản luyện không được, nhưng cũng không nhiên, bằng không, những cái kia uy lực mạnh mẽ linh khí rất chí tiên khí đều là từ đâu tới. Nói cho cùng, có chút bí pháp cũng không phải là phổ thông tu tiên giả có thể nắm giữ. Mặc dù như thế, từ thượng cổ đến hiện tại, cũng không biết sản sinh bao nhiêu linh khí. Nhưng tu chân giới linh khí hiện nay nhưng cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều môn phái cùng một phái lực lượng đều không có thể lấy được một cái, cũng không biết đến cùng nguyên nhân gì. Chương 62, ký linh thuật. Nay cây búa không sai, vừa vặn khuyết kiện tiện tay pháp khí, trở lại tìm thời gian cũng muốn hào hào tế luyện một thoáng. Còn có trước đây lão ma cùng Lý Hồng Chủ lưu lại những cái kia linh bảo cùng pháp khí cũng có thể chọn vài món tế luyện một thoáng, mặc dù không trắng trợn sử dụng, nhưng làm bảo mệnh thủ đoạn nhưng cũng không sai. Lý Xuyên trước vô dụng, một mặt là không thời gian, một mặt cũng lo lắng bị người khác phát hiện, bại lộ thân phận, bây giờ suy nghĩ một chút nhưng là lo lắng hơn nhiều. Bị bức ép bất đắc dĩ thì liền sợ nhất thấy quang phệ hồn ma đạo đều từng dùng tới nhiều lần, còn sợ nhiều mấy thứ pháp khí. Tùy tiện một phen, một cái ngọc giản gây nên hắn chú ý. Ký linh thuật, coi là thật là chiếm được toàn không ngừng thời gian. Nhìn chốc lát, không khỏi gật gù, cùng tự mình nghĩ ra vào không lớn. Trong này ghi chép ký linh thuật chính là linh tu ở ngoài một loại khác lợi dụng linh thú tu luyện thần thông pháp môn, bất quá, ký uy lực tuy lớn, hai hại cũng đồng dạng không thể coi thường, thậm chí đối với tu chân giả tới nói là chí mạng. Đơn giản tới nói, chính là đem linh thú luyện tiến vào một loại đặc thù như ngọc phù chờ môi giới bên trong. Sau đó thu nhập thân thể đối ứng với nhau linh mạch bên trong, thông qua nữa ký linh thuật, để tu sĩ cùng linh thú thông qua tu luyện cộng đồng tăng trưởng tu vi. Cũng trong quá trình này khiến tu sĩ từ từ cùng hóa linh thú thân thức, cuối cùng đạt đến lợi dụng nó đến tăng phúc tu vi mục đích. Một khi tu thành, lập tức thực lực tăng mạnh, ít nhất dùng tu vi cảnh giới phân chia thực lực đối với ký linh thuật tu luyện giả tới nói đã không bất cần đến mức nào nghĩa. Nay thần thông tuy người tiên, có thể bất cứ lúc nào đều bị linh thú chia sẻ hút vào trong cơ thể linh khí, khiến tốc độ tu luyện đặc biệt chậm, thậm chí so với bình thường chậm gấp đôi còn chưa hết, hơn nữa còn có bị linh thú phản phệ nguy hiểm. Thần thông như thế, tuy là người ngóng trông, coi là thật đồng ý tu luyện nhưng hiếm như lá mùa thu. Lý Xuyên nhưng không giống nhau, hắn tu vi vốn đến liền không phải dựa vào khổ tu chiếm được, mặc dù tu luyện cái này ký linh thuật cũng không quá là ăn nhiều chút đan dược vấn đề, đối với tu luyện ảnh hưởng hầu như có thể bỏ qua không tính. Bốn cái thanh thú kỳ mỗi ngày đều không ít theo ta cướp linh khí, xem ra có rất lớn khả năng cùng cái này ký linh thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Quả thực như vậy, vật này cũng đáng giá ta hảo hảo tìm hiểu một phen. Đem ngọc giản bỏ vào tùng văn cổ giới sau, lại bắt đầu điều tra cái khác cải tèm. Ngoại trừ một khối nhỏ luyện chế đỉnh cấp hỏa thuộc tính pháp bảo nhất định phải dùng xích hỏa tinh ở ngoài, cũng không còn cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Đương nhiên, khối này ghi chép không biết tên tu sĩ động phủ cấm chế ngọc giản ngoại trừ. Không phải nói cái khác đồ vật không được, mà là hiện nay hắn căn bản không dùng được. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, pháp bảo thực sự là một cái vô bổ giống như tồn tại, chính là đến kết đăng kỳ, hắn cũng không chuẩn bị sử dụng những này pháp bảo. Không phải bản mệnh pháp bảo căn bản không phát huy ra được pháp bảo toàn bộ uy lực, hơn nữa cần thời gian nhất định rèn luyện tế luyện dùng để tiêu trừ nguyên chủ nhân bản mệnh dấu ấn, có thời gian như vậy còn không bằng dùng đan hỏa nhiều rèn luyện một thoáng chính mình bản mệnh pháp bảo đây. Đương nhiên, có này loại tâm lý, đều là những cái kia không cần vì là pháp bảo phát sầu ra thế hiện hách người hoặc là Lý Xuyên như vậy nhà giàu mới nổi. Đối với một cái phổ thông kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cả một đời cũng không biết có thể không thu thập toàn luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, huống chi, cho dù có cơ hội thu thập toàn, nhưng cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Trong lúc này, có thể có cái pháp bảo phòng thân mới là trọng yếu nhất sự. Vì lẽ đó Lý Xuyên ở phường thị thì gặp phải cái kia trúc cơ hậu kỳ nữ tu mới hội không tiếc đánh đổi không phải muốn chiếm được cái kia chiến phủ. Lý Xuyên lúc trở lại, Tôn Nghị đã có thể như thường hoạt động, chỉ có điều thân thể còn có chút suy yếu, ánh mắt cũng tương đối tối nhạt. Tiêu Sách nhìn thấy Lý Xuyên, con mắt nhất thời sáng ngời, vài bước đi tới. "Lý huynh đệ, ngươi rốt cục trở lại rồi. Thời gian dài như vậy, chúng ta chính lo lắng ngươi ra sự tình, ai." Nói đến khá là xấu hổ, kỳ thực ta đã vừa mới đi vào, có thể vẫn không có đi vào bao xa liền bị ép phản trở lại, nơi đó âm khí thực sự quá nặng, căn bản không phải ta cái này tu vi có thể thích ứng được. Lý Xuyên khẽ mỉm cười. "Tiêu huynh quan tâm rồi." Lúc này, những người khác cũng đều đi tới. Lưu Hương Hà hỏi: "Lý huynh, diệt con kia quỷ vật sao?" Lý Xuyên lắc lắc đầu. "Bên trong âm khí quá nặng, chính thích hợp quỷ vật triển khai thần thông, không cẩn thận, nhưng là bị hắn chuẩn mất." Tiêu Sách nói: "Không oán được Lý huynh đệ, thực sự là lão quỷ kia quá giàu hoạt rồi." Mấy người khác nghe xong cũng đều không cảm thấy bất ngờ, ở bọn hắn nghĩ đến, ở hoàn cảnh này bên trong, Lý Xuyên như còn có thể đem nó diệt, trái lại không bình thường. Lý Xuyên nói: "Tiêu huynh, này trấn thần phủ còn ngươi." "Đúng rồi, ta chỗ này còn có vài cây dị thảo cần mấy vị huynh đệ hỗ trợ giám định một thoáng." Thu hồi Lý Xuyên đưa tới trấn thần phù sau, Tiêu Sách bắt đầu nhìn kỹ lên cái kia vài cây dị thảo đến. Chu Nguyên mấy người cũng theo đồng thời xem. Một lát sau, mấy người biểu hiện chuyển thành nghiêm nghị, một lát, Tiêu Sách lắc lắc đầu. "Này vài cây dị thảo quá mức hiếm thấy, ngoại trừ cái này khá giống trong truyền thuyết ly hồn thảo ở ngoài, cái khác vài cây nhưng là một chút ấn tượng đều không có, thiệt thòi ta xuất thân đan môn, nói cũng thật là xấu hổ nha." Lý Xuyên đem dị thảo thả lại túi Càn Khôn, nghe vậy nói: "Tiêu huynh không cần chú ý, này vài cây thảo đều là ta mới vừa từ âm khí dày đặc chỗ thu được, nghĩ đến ở cái khác địa phương rất khó gặp đến, thậm chí điển tịch bên trong cũng có thể không ghi chép, dưới tình huống này Tiêu huynh không nhìn được lại vì là bình thường bất quá." Tiêu Sách gật gù. "Lý huynh đệ yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta hay vẫn là nhìn thoáng được. Lý Xuyên nhìn về phía Tôn Nghị. Tôn huynh đệ, giờ có khỏe không chút? Tôn Nghị ôm quyền nói. Tốt lắm rồi, lần này nhờ có Lý huynh cứu giúp. Lý Xuyên cười nói. Theo ta khách sáo như thế, không phải là tính cách của ngươi a? Tôn Nghị gãi gãi đầu, cười hì hì. Đang nói chuyện, Lý Xuyên bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt chính sáng quắc đang nhìn mình, thuận thế nhìn sang. Bóng người kia nhưng lại loi, phản phất cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, ánh mắt cũng vẫn là cái ánh mắt kia, lanh băng băng, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không biết tại sao, hắn chính là cảm thấy nàng có cái gì địa phương thật giống cùng trước đây không giống nhau, cái kia thuần là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Một bên Tiêu Sách bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, Lý huynh đệ, nơi này có vài món lúc trước phát hiện pháp bảo, ngươi xem một chút chọn một cái đi." Lý Xuyên quay đầu nhìn lại, tổng cộng 3 kiện pháp bảo, phân biệt ở Tôn Nghị, Trình Chí Thông, còn có Lưu Hương Hà trong tay cầm, trong đó Tôn Nghị cầm rõ ràng là cái này hắn đã từng sử dụng tới hỏa hồng sắc phi kiếm. Hơi vừa nghĩ, nhất thời rõ ràng ý của bọn họ, khẽ mỉm cười. Nếu như các ngươi đem ta Lý Xuyên còn tưởng là làm huynh đệ xem, nên cái gì cũng đừng nói, vội vàng đem đồ vật thu. Đương nhiên, nếu là không coi ta là làm huynh đệ, cũng không liên quan, ta không ngại từ bên trong chọn một cái, sau đó quay đầu bước đi, chúng ta sau đó cả đời không qua lại với nhau. Chuyện này, mấy người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Sách lắc đầu một cái, cười mắng. Đều lo lắng làm gì? Còn không mau một chút đem đồ vật thu. Đúng, mau mau thu. Tôn Nghị ba người động tác nhanh chóng, hi hi ha ha, trong chớp mắt đem pháp bảo bỏ vào trong túi càn khôn. Chương 63, bộ thú. Một tháng sau, trải qua nhiều chỗ loại cỡ lớn tu chân tụ tập truyền tống cùng chạy đi, đoàn người rốt cục đi tới yêu vực phụ cận. Vê đút vê đút vê đút. Mấy ngày nay, Lý Xuyên trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện những cái kia cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Lẽ nào, cái kia nơi địa phương ngay khi chung quanh đây? Nghiêm Nghị nhìn phương xa, cái hướng kia để hắn cảm giác mãnh liệt nhất, mà ở đồng nhất phương hướng xa xôi hơn, nhưng là liền cao giai tu sĩ cũng không dám tùy ý tiến vào yêu vực. Tiêu Sách nhìn một chút hắn, nhắc nhở: "Lý huynh đệ, nơi này cách yêu vực đã không xa, đại khái mấy bách lý, thuộc về khu vực biên giới." Tuy không có quá mạnh mẽ yêu thú qua lại, nhưng có lúc cũng sẽ gặp phải một ít khó chơi, đặc biệt là một số chuyên về đánh lén, Lý huynh đệ phải cẩn thận. Lý Xuyên gật gù. Tiêu huynh yên tâm được rồi, ta hội chú ý. Sau đó liếc nhìn lặng lặng đứng ở bên cạnh Thẩm Tư Đồng, dặn dò: "Khoảng thời gian này tận lực không muốn cách ta quá xa." Thẩm Tư Đồng gật gù, nhưng không hề nói gì. Nơi này địa thế quá phức tạp, đối với bắt giữ yêu thú bất lợi, lại hướng về bên kia đi một chút. Ở Tiêu Sách dẫn dắt đi, rất mau tìm đến một chỗ địa thế so sánh trống trải bằng phẳng địa phương. Lưu Hương Hà đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một vật đặt ở trong bụi cỏ, nhất thời một luồng dị hương tản mát ra. Tựa hồ là nhìn ra Lý Xuyên hai người hiếu kỳ, Tiêu Sách giải thích: "Cái kia là hương ly đan, là do thành niên kim hương ly nội đan luyện chế mà thành, loại đan dược này những khác tác dụng không có, nhưng có thể hấp dẫn đại đa số yêu thú, chính là chúng ta thần đan môn bắt giữ yêu thú chuẩn bị hải tèm." Lý Xuyên kinh ngạc nói: "Còn có như vậy đan dược?" Như vậy nói, hương ly đan nhất định phi thường quý giá. Tiêu Sách lắc lắc đầu: "Đối với chúng ta loại này tầng cấp tu sĩ tới nói, nó đương nhiên hữu dụng, đó là bởi vì chúng ta không dám quá mức tiếp cận yêu vực, để tránh khỏi đụng tới lợi hại yêu thú. Nếu như trong đội ngũ có như vậy một hai kết đan kỳ tu sĩ, thì lại hoàn toàn có thể đến càng tiếp cận yêu vực, thậm chí ở yêu vực ngoại vi bắt giữ, nơi đó yêu thú số lượng rất nhiều, cho dù không cần hương ly đan, cũng hoàn toàn có thể có rất lớn thu hoạch." Lý Xuyên gật gù, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nơi này cách yêu vực đã không xa, lẽ nào thì sẽ không có cao cấp những khác yêu thú lại đây sao?" Tiêu Sách nói: "Tình huống đó rất ít. Dù sao yêu thú cấp bậc càng cao, trí tuệ sẽ càng cao, cũng thì càng thêm kiêng kỵ nhân loại. Vì lẽ đó, cấp bậc cao yêu thú liền giống nhân loại sẽ không dễ dàng thâm nhập yêu vực, sợ bị yêu thú vây công như thế, bọn hắn cũng sợ ở bên ngoài bị loài người vây công." Lúc này, Lưu Hương Hà đã bố trí xong. Tiêu Sách hướng mọi người nói: "Chúng ta hiện tại phân tán ra ẩn dấu, Lý huynh đệ, ngươi cùng Trầm cô nương tuyển cái nào vừa?" Lý Xuyên hướng về khắp nơi tùy ý nhìn, chỉ một thoáng cách đó không xa một cây đại thụ. "Hai chúng ta liền đi nơi đó đi." Cùng Thẩm Tư Đồng phân biệt ngồi ở hai cái liền nhau mấy xoa trên. Trên người bọn họ lúc này đều tỏa ra một loại đặc thù mùi, là lúc trước Tiêu Sách hướng về trên người bọn họ tung một loại thuốc bột, nói là dùng để quấy rầy yêu thú khứu giác. Có loại này thuốc bột, thấp cấp bậc yêu thú muốn phát hiện bọn hắn rất khó khăn. Lý Xuyên trong tay thao túng một đoạn cành cây, yên lặng nhìn yêu vực phương hướng, bất cứ lúc nào chú ý yêu thú động tĩnh. Thẩm Tư Đồng cũng theo hắn nhìn đồng nhất phương hướng, nhưng trong đôi mắt nhưng căn bản không có tiêu cự, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không biết bao lâu trôi qua, nàng đột nhiên nghiêng đầu đến liếc mắt nhìn hắn, do dự dưới nói: "Có thể nói một chút năm đó sự kiện kia sao? Ta hiện tại muốn biết thật tình." Lý Xuyên hỏi: "Ngươi nói chuyện nào? Lại muốn biết chút gì?" Thẩm Tư Đồng trầm mặc chốc lát: "Chính là lúc trước không hiểu ra sao chết rồi hơn 50 người sự kiện kia." Lý Xuyên nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng tại sao bỗng nhiên nhắc lên sự kiện kia, trầm mặc chốc lát, thở dài: "Quên đi, đều qua, ta hiện tại đã không muốn nhắc lại." Thẩm Tư Đồng khinh nhíu mày lại: "Tại sao không muốn để? Ngươi còn nợ ta một cái giải thích." Lý Xuyên trong mắt lóe ra vẻ cô đơn tâm tình, lắc lắc đầu: "Nhưng ta hiện tại đã không muốn giải thích. Có chút sự tình, tin tưởng chính là tin tưởng, căn bản không cần giải thích, đây là giữa người và người tín nhiệm vấn đề. Nếu như lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm, đối với một phương tổng là cầm thái độ hoài nghi, như vậy cho dù giải thích, cũng hơn nửa hội bán tín bán nghi, còn vậy không bằng không cơ thích, miễn cho tự tìm phiền não. Thật có chút sự không giải thích liền vĩnh viễn cũng không cách nào chân tướng rõ ràng, mỗi người đều đồng ý tin tưởng nàng tận mắt đến cùng với tự mình phân tích đến ra kết luận. Ngươi nói không sai, bởi vì mọi người càng muốn tin tưởng chính mình. Ngươi đồng ý nói rồi." "Không phải, ta vẫn là câu nói kia, tin tưởng ta, không cần hỏi, không tin ta, không cần thiết hỏi. Nói chung, ta hiện tại không muốn giải thích." Thẩm Tư Đồng phức tạp liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nói nữa. Lý Xuyên thầm thở dài. Giải thích, có chút sự tình xác thực cần giải thích mới có thể biết rõ chân tướng của chuyện, nhưng có cái tiền đề, chính là người kia muốn tán thành nhân phẩm của ngươi, nếu như ngay cả nhân phẩm của ngươi đều không đồng ý, còn giải thích cái đông đông, cho dù nói ra thiên hoa đến, người khác cũng sẽ coi ngươi là ngụy biện. Hắn cái này đã từng hắc nói đại ca cũng không dám hy vọng xa với nhân phẩm ra sao, ít nhất hắn cho rằng ở nàng loại này tự xưng là chính nghĩa người tâm lý là như vậy. Cho tới hiểu lầm, liền để nàng tạm thời hiểu lầm được rồi, như bây giờ trạng thái cũng không tệ lắm. Đang lúc này, một trận nhỏ bé tiếng sàn sạt truyền đến. Có yêu thú lại đây. Lý Xuyên cẩn thận nghe xong một trận, khẳng định nói. Thập Tư Đồng tuy cũng có không sai thính lực, nhưng hiển nhiên không cách nào cùng Lý Xuyên so với, nghe vậy hướng về hắn chú mục đích phương hướng nhìn lại. Không lâu lắm, một cái lông xù, hồ ly như thế màu xanh yêu thú xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tốc độ của nó rất nhanh, nhảy nhảy nhót nhót ở trong, rất mau tới đến đặt hương ly đan cái kia nơi phụ cận. Là chỉ cấp một thanh hỏa hồ. Lý Xuyên rất mau nhìn ra cấp bậc của nó, nhưng không có ra tay bắt giữ dự định. Cái này đẳng cấp yêu thú, chỉ cần không đặc biệt gì thần thông, một nhóm 7 người bên trong, ngoại trừ Thẩm Tư Đồng ở ngoài những người khác bắt giữ căn bản sẽ không có bao nhiêu phiền phức, vì lẽ đó cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Quả nhiên, theo một tiếng quát nhẹ Lưu Hương Hà ra tay rồi, không cần bao lâu thời gian, đáng thương thanh hỏa hồ liền trở thành nàng vật trong túi. Sau lần này thời gian rất lâu không có lại xuất hiện yêu thú, mà mọi người ở đây muốn mất đi kiên trì thì một con nhị cấp phong báo đông nhiên đưa tới cửa. Báo am hiểu nhất chính là tốc độ, như vậy phong báo tốc độ có thể tưởng tượng được. Lý Xuyên lần này vẫn chưa lười biếng, phối hợp tiêu sách mấy người vây đuổi chặn đường, tốn không ít khí lực, cuối cùng đem thành công bắt được. Ý thức được chỗ này rất khó đợi thêm đến cái gì yêu thú, mấy người lại đang mấy chục dặm ở ngoài một lần nữa tìm cái địa phương, sau đó lần thứ hai ẩn giấu, lại thứ đằng chờ. Liên như vậy, cái nhiều tháng hạ xuống, một nhị cấp yêu thú cộng bắt được 6, 7 con, thu hoạch xem như là không sai. Ngoại trừ một con mùi vị rất khó ngửi cấp 1 lam vị dữ ở ngoài, những thứ khác đều có thể làm mở lô luyện đan tài liệu chính. Đương nhiên, lấy phổ thông yêu thú nội đan luyện chế ra đến đan dược hiệu quả chắc chắn sẽ không rất lý tưởng, nhưng có tổng thắng với không, những thu hoạch này đã chọn đủ để những cái kia không cửa không phái cấp thấp tán tu mua nước ao. Tiêu Sách vỗ vỗ túi Càn Khôn, nói rằng: "Lý huynh đệ, những này nội đan đã đầy đủ luyện chế một ít đan dược, mặc dù sau đó thu hoạch nhiều hơn nữa, không sợ chúng ta chuẩn bị dược thảo chờ phụ trợ vật liệu cũng không đủ, không bằng chúng ta trước tiên tìm cái địa phương đem đan dược luyện chế ra đến đây đi." Lý Xuyên gật gật đầu. "Cũng tốt. Tìm một chỗ tương đối bí ẩn sơn động, đem bên trong thu thập sạch sẽ sau, do Lý Xuyên ở bên ngoài bày xuống các loại cấm chế." Chương 64, Mãng Nưu. Tiêu Sách từ trong túi Càn Khôn lấy ra tân được dược đỉnh sau, càng làm khoảng thời gian này thu hoạch nội đan cùng trước đây thu gom các loại dược thảo phân biệt lấy đi ra. Từ dược thảo bên trong cầm lấy một con trắng như tuyết nhân sâm, nhìn một chút, thở dài. "Đáng tiếc này cây ngàn năm tuyết tham rồi." Lý Xuyên hỏi. "Đáng tiếc cái gì?" Tiêu Sách chỉ vào nội đan bên trong trọng đại một viên nói. "Này viên nhị cấp vân lộc nội đan phẩm chất rất tốt, trong tay ta này cây ngàn năm tuyết tham càng là thượng phẩm, nhưng nếu như không có tàng hoa lan, chỉ có thể luyện chế hiệu quả tạm được hồi khí đan, mà nếu có tàng hoa lan, là có thể luyện chế tuyết tham đan, tăng cường tu vi hiệu quả tuy rằng còn kém rất xa hơn linh đan, nhưng so với linh chi đan nhưng hay là muốn mạnh hơn một ít." "Tàng hoa lan?" Lý Xuyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cây hoa cỏ đến, đưa cho Tiêu Sách. "Có hay không cái này?" Tiêu Sách đưa tay tiếp nhận đi, hơi có chút kích động nói. "Quả thật là tàng hoa lan, hơn nữa là một cây thất diệp tàng lan, cứ như vậy, luyện chế tuyết tham đan phẩm chất thì càng cao, cho dù so với ẩn linh đan cũng không sẽ sai trên quá nhiều, có thể, quý giá như vậy vật liệu thật sự phải cho ta dùng." Mấy người khác tự nhiên cũng nhận ra này cây thất diệp tàng lan, trên mặt không lộ ra vẻ hưng phấn. "Này cây tàng hoa lan Lý Xuyên chiếm được Hỏa Nha đạo nhân lưu lại túi Càn Khôn, lúc đó chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, có cái đơn giản ấn tượng, không nghĩ tới vật này như vậy quý giá. Bất quá, lấy hắn kiến thức, cho dù thật chú ý tới, e sợ cũng không sẽ phát hiện nó giá trị thực sự. Mặc kệ chân không quý giá, vật này cũng đều là dùng để luyện đan, không cho Tiêu huynh dùng, chẳng lẽ muốn giữ lại nát rồi chứ?" Tiêu Sách nghe vậy cũng là cười ha ha hai tiếng. "Lý huynh đệ nói cực kỳ. Yên tâm, ta nhất định cho Lý huynh đệ luyện ra thỏa mãn đan dược đến." Mấy tháng sau, Tiêu Sách luyện đan xong xuôi, đem cuối cùng một lò đan phân biệt thu nhập bình ngọc sau, đi tới Lý Xuyên trước mặt. "Lý huynh đệ, đây là ngươi nên được bộ phận, bên trong có một ít tuyết tham đan cùng chữa thương dược." Nói, từ trong túi Càn Khôn lấy ra mấy không cùng loại màu sắc bình ngọc, đưa cho Lý Xuyên. Lý Xuyên không khách khí chút nào nhận lấy, xem cũng không thấy liền bỏ vào túi Càn Khôn. Tiêu Sách trên mặt lóe qua một tia dị dạng, cười nói: "Lý huynh đệ tại sao không tra nhìn một chút, chẳng lẽ không sợ ta phân phối không công bằng?" Lý Xuyên nghe vậy sầm mặt lại. Tiêu huynh sau đó thiết mặc lại nói như vậy. Sau đó nhìn quanh mọi người: "Ta Lý Xuyên làm người các ngươi hay là trả lại giải đến không sâu, nhưng có một chút phải nhớ kỹ, muốn làm ta Lý Xuyên huynh đệ nên cái gì sự cũng không muốn tính toán quá nhiều, đừng nói đan dược này còn có ta phần, mặc dù các ngươi lấy đi toàn bộ rồi, cũng không có cái gì, ta ngược lại cho rằng đó là giữa huynh đệ tình nghĩa thâm hậu biểu hiện. Đương nhiên, ta Lý Xuyên cũng không phải một cái lung tung hào phóng người, nếu như không phải ta tán thành, muốn chiếm ta một tia tiện nghi, cũng tuyệt đối không thể." 3652818, 326825, 333457, 331958, 323567, 335828, 32593, 387, 3119, 319, 346, 377, 3105, 397, 3110, 372, 3117. Tiêu Sách chờ người nghe xong lời này, trên mặt đều hiện ra một chút xấu hổ, sau đó nhưng là lộ ra chân thành ý cười. Tiêu Sách nói: "Lý huynh đệ, lần này là ta tính toán đến hơn nhiều, yên tâm, sau đó chuyện như vậy ta quyết sẽ không nhắc lại." Đối với bọn hắn tới nói, trong cuộc đời, ngoại trừ tu luyện chính là tìm kiếm các loại vật liệu, nói cho cùng, hay vẫn là vì tu luyện, để cầu không ngừng đột phá cảnh giới, để cho mình ở tu chân trên đường đi được càng xa. Hơn nữa, cái này cũng là còn lại tu sĩ khắc họa, chỗ bất đồng ở chỗ từng người trải qua không giống mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng, pháp bảo, dị thảo, đan dược chờ chút đối với những này người tu chân tầm quan trọng. Hào nói không khuyết đại, những món đồ này bên trong bất kỳ như thế cũng có thể gợi ra một hệ liệt chảy máu cướp đoạt sự kiện, thậm chí, vì bảo vệ bí mật, thường thường hội làm chút giết người diệt khẩu sự tình. Vào hoàn cảnh quan trọng này, một cái tu chân giả có thể không thấy hơi tiền nổi máu tham, đã là đại đại người tốt, mà như Lý Xuyên như vậy đem thế tục hắc đạo nghĩa khí cái kia một bộ chuyển đến nơi này sự tình, quả thực là gần như không tồn tại, bởi vậy, có thể tưởng tượng Tiêu Sách chờ người nghe nói như thế sau, tâm lý chấn động. Đương nhiên, Lý Xuyên trước đã có quá tương tự hành vi, để bọn hắn có trình độ nhất định thích ứng, không phải vậy nhất định sẽ cho rằng hắn có ý đồ gì. Lý huynh đệ, sư huynh đệ chúng ta 5 người lần này yêu vực hành trình đã đạt đến mục đích, quyết định lập tức trở về tông môn bế quan tu luyện, các ngươi, chúng ta vẫn là muốn đi Bangkok. Ai? Tiêu Sách thở dài, lắc lắc đầu. Ta biết Lý huynh đệ tính tình, quyết định sự sẽ không dễ dàng thay đổi, vì lẽ đó, ta cũng không khuyên nhiều ngươi cái gì, chỉ là trước khi chia tay muốn đưa ngươi 4 chữ, làm theo khả năng. Huynh đệ, khá bảo trọng rồi. Lý Xuyên gật gù. Tiêu huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, lại cùng mấy người khác nói lời từ biệt. Thẩm Tư Đồng không yêu nói chuyện, nhưng mấy ngày nay cùng Lưu Hương Hà nhưng là nơi ra cảm tình, hai người hơi có chút ý không tha tâm ý. Thẩm muội muội, ngày sau có nhàn, nhất định phải tới Thần Đan môn vấn an tỷ tỷ. Ta hiểu rồi. Cùng Tiêu Sách chờ người tách ra sau, Lý Xuyên ngự sử phi toa, mang theo Thẩm Tư Đồng kế tục hướng về Bangkok phương tiến về phía trước. Mấy ngày nay, trong đầu của hắn thỉnh thoảng trồi lên cảnh tượng đã càng ngày càng rõ ràng, để hắn không tự chủ dọc theo yêu vực ngoại vi chạy đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng trước đây lão ma có quan hệ? Càng là không làm rõ được, lòng hiếu kỳ liền càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không phải đáp ứng rồi Thẩm Tư Đồng đến Bangkok cho nàng tìm kiếm linh thú, mà lại cân nhắc đến nàng thọ nguyên vấn đề, nói không chắc giờ khắc này đã liều lĩnh vọt vào yêu vực bên trong. Hai người toàn lực chạy đi. Đương nhiên, cách đoạn thời gian cũng sẽ dưới đi nghỉ ngơi một trận. Lần này, Thẩm Tư Đồng mới vừa từ tảng đá mặt sau đi ra, liền nghe xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp kêu gọi. Món đồ gì? Lý Xuyên nghi hoặc nhìn sang, đã thấy bên ngoài một dặm trong rừng cây bỗng nhiên rỗi ra một con kỳ lạ như đầu đến. Nói nó kỳ lạ, chỉ vì này như đầu là hiện hình tam giác, khá là khoan, miệng cũng khá lớn, đồng thời trên đầu dài ra hai con thật dài khúc cong, tựa hồ đặc biệt sắc bén, làm cho người ta một loại cảm giác, nếu như đem này như đầu trên rất xóa, như vậy nó càng như một con mãng xà. Chậm rãi, con này như hiện ra càng kỳ lạ địa phương, cổ của nó đặc biệt trường. Mãng như, chờ nó hoàn toàn đi ra, hiện lộ ra bằng thùng nước, dài 5-6 trượng thân thể sau, Lý Xuyên rốt cục nhận ra truyền thuyết này bên trong yêu thú. Ở Tùng Văn cổ trong nhẫn, lưu có rất nhiều ngọc giản, một người trong đó chính là chuyên môn giới thiệu phương diện này. Mặt trên ghi chép yêu thú chủng loại nhiều vô cùng, không nói vượt quá trăm vạn, mấy trăm ngàn nhưng dù sao là có. Lý Xuyên hiện tại ký ức tốt vô cùng, hầu như là đã gặp qua là không quên được, có thể muốn ở có hạn trong thời gian đem những cái kia yêu thú tên bao quát tập tính, công dụng toàn bộ nhớ kỹ nhưng cũng không hiện thực. Nhưng loại này bị gọi là mãng lưu yêu thú hắn nhưng nhớ tới phi thường rõ ràng, thực là bởi vì nó nội đan công dụng để cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc. Chương 65, so sánh lực. Thẩm đại tiểu thư, lại muốn oan ức ngươi một trận. Lý Xuyên nói xong, hơi suy nghĩ, lập tức đem chính hướng về hắn đi tới còn mở mịt không biết chuyện gì Thẩm Tư Đồng thu vào trong nhẫn. Sau đó hơi nhung chân, điện lao ra ngoài. Này mãng lưu giác màu sắc chỉ là màu xanh nhạt, xem ra tu vi nhiều nhất nhị cấp đỉnh phong. Vừa nhanh chóng tiếp cận, vừa kế hoạch nên lấy ra sao sách lược đối phó nó. Ồ, mãng lưu ở yêu thú bên trong chính là xương tên tính bướng bỉnh, đương nhiên, là loại kia chưa qua thuần phục dã lưu tính khí, phi thường táo bạo. Bởi vậy mới vừa thấy mặt, còn chưa chờ Lý Xuyên ra tay với nó, nhưng trước một bước phát động công kích. Mãng lưu trời sinh có thể mượn phong lực hành đi, cho dù không tính là chân chính phi hành, tốc độ nhưng cũng nhanh chóng, vừa xa cái khác xà tộc đồng loại. Hầu như trong chớp mắt liền ôm theo một luồng gió tanh nhào tới ở gần. Lý Xuyên thấy xuất sinh này thế tới hung mãnh, không muốn liều mạng, vội vã hướng về bên cạnh lóe lên. Mãng Nưu tấn công thất bại, lần thứ hai phát sinh một tiếng gầm rú, thân thể về bàn, cấp tốc đem Lý Xuyên quyển ở bên trong, sau đó đại đầu lần thứ hai chát hạ xuống. Đến hay lắm. Lý Xuyên không có tránh ra quá xa, vì là chính là cái này mục đích. Trong Ngọc Giản nói, Mãng Nưu trời sinh lực lớn, không phải người thường có thể địch. Mà thân thể của hắn trải qua thiên địa linh khí bổ dưỡng cùng với linh hồn hắc diễm nhiều lần nung đốt sau, từ lâu phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhưng đến cùng đạt đến trình độ nào, chính hắn cũng không là đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là trước đây vẫn cần muốn ngưỡng mộ tảng đá lớn, đối với hắn hôm nay tới nói, chỉ có điều so với tiền thu nguyệt hơi nặng một chút mà thôi. Ngày hôm nay gặp phải tên xuất sinh này, nhưng là một cái cơ hội trời cho, nói không chắc có thể thử ra khí lực điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Đối mặt xông tới mặt khổng lồ như đầu, Lý Xuyên hét lớn một tiếng sau, thân thể bỗng nhiên thoăn đi tới, nhìn chuẩn hai con khúc cong lập tức đưa chúng nó nắm ở trong tay.